Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói, âm mưu quỷ kế nhưng không cần như thế nói, cùng Ao Chu gia hỏa kia thời gian càng ngày càng dài, tóm lại tới nói vẫn là quen thuộc loại trạng thái này. Mà, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cắt. Clau cười lắc lắc đầu nói, ơi thật là, nhàm chán gia hỏa, tùy ngươi tốt, bất quá, ngươi dạng này cho ta đến đưa tới cái này thanh danh, ta thế nhưng là cảm thấy rất kỳ quái đâu. À, Jinbu lắc lắc đầu nói, nhưng không cần như thế nhiều, đối với ta mà nói, cũng là phi thường không tệ dù sao, có nhiều thứ, nếu là không xử lý sạch lời nói, ngươi thế nhưng là biết đến, đó mới là phiền toái lớn nhất. Lao gật đầu nói, đích thật là, có nhiều thứ nếu là không xử lý sạch ngược lại là phiền toái nhất. Giờ này khắc này. Lao cùng Jinbu liền đi theo nói một chút cái gì bí hiểm đồng dạng, căn bản không người nào biết rốt cuộc là ý gì. Bất quá a, phốc phốc, oanh, máu tươi bắn ra, mà một thanh kinh khủng cự phủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem ba quỷ băng hải tặc thuyền hải tặc trực tiếp liền cho chém đứt. Chamelen xuất thủ. Fuwa Fuwa Nomi phối hợp Momo Nomi lực lượng, càng là bám vào Gura Gura Nomi lực công kích. Giờ này khắc này, một kích bộc phát ra, thì liền là trực tiếp đem thuyền hải tặc phá hủy. Hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, hoàn toàn liền là trong nháy mắt. Mẹ của ta ơi, Morgan cả người đều là mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, đây là trong truyền thuyết trái ác quỷ. Copy Copy Nomi vừa mới phát huy ra năng lực theo thứ tự là Fuwa Fuwa Nomi, Momo Nomi cùng Gura Gura Nomi, với lại. Morgan đơn giản đều là mộng. Một người đem ba viên trái ác quỷ phát huy ra xuất sắc như thế, cũng không nên nói có cái gì lạnh nhạt, đây chính là phát huy cực kỳ kinh người, tình huống như vậy phía dưới, như vậy ý tứ đã là vô cùng rõ ràng. Chamelen liền là loại kia tư chất trác tuyệt, có thể chân chính đem Copy Copy Nomi uy lực hoàn toàn phát huy ra. Rất nhiều thời điểm. Trái ác quỷ đối với rất nhiều người đều là vướng víu, bởi vì bọn họ không cách nào phát huy ra trái ác quỷ uy lực chân chính, mà Chamelen thì là khác biệt, hắn là chân chính có thể đem Copy Copy Nomi toàn bộ uy lực phát huy ra người. Dạng này người tại từng cái phương diện liền là không cần nhiều lời, tương lai chỉ cần trưởng thành, tất nhiên là đại tướng cấp thực lực như vậy. Morgan thì là bắt đầu suy tư, nghiêm túc nói, tất cả mọi người cẩn thận quan sát băng hải tặc trâu trắng tất cả những cái kia thực lực cường đại tiểu quỷ, những người này đều muốn cẩn thận quan sát. Xác định đối phương trái ác quỷ cùng vũ khí, tiến hành phỏng đoán, đem thực lực của đối phương xác định. Là, nghe được Morgan lời nói, đám người lập tức đều là gật gật đầu, sau đó liền là bắt đầu hành động bắt đầu. Nói đùa. Chuyện này, dĩ nhiên không phải đùa giỡn, mỗi người đều là cẩn thận bắt đầu nghiên cứu. Morgan càng phi thường rõ ràng, nếu là chính mình suy đoán không sai. Không thể nào, Morgan nỉ non nói, để băng hải tặc râu trắng những này tiểu quỷ tư chất không nói đều là đạt tới Chamelen trình độ này. Nếu là từng cái đều là đồng dạng quái vật lời nói, cái kia băng hải tặc râu trắng thực lực cùng tiềm ẩn thực lực nhưng chính là quá mức kinh khủng. Hiện tại, những này tiểu quỷ nhưng mới là năm gần hơn 10 tuổi a 10 năm, về sau 20 năm về sau, hơn 50 tuổi Cloud cùng New Gate thế nhưng là chính vào đỉnh phong thời kỳ thời điểm, lúc kia, toàn đoàn đều là quái vật, đơn giản liền là để cho người ta tưởng tượng đều chính là không rét mà run a, t, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Morgan lắc đầu, quyết định vẫn là không suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại liền là ngoan ngoãn nhìn xem chiến cuộc phát triển là có thể. Có một số việc, đợi đến tiếp sau đang nghiên cứu liền tốt. Hiện tại, vẫn là lặng lặng nhìn a. Oanh, oanh, oanh, theo Chamelen cái kia sau cùng tiếng oanh minh, giờ khắc này, liền như là quyết định chiến cuộc đồng dạng. Ba quỷ băng hải tặc bên này bọn gia hỏa này. Từng cái bị xử lý sạch, dù sao không có cán bộ dẫn đội, duy nhất cán bộ đang tại bên trên bầu trời đâu. Nói thật, phàm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra được, toàn bộ chiến cuộc liền là có vấn đề. Ba quỷ băng hải tặc phạm là nếu là thật đến tiền phiền toái liền sẽ không để Jinbu một người đến, nhiều như vậy cán bộ, về phần liền để Jinbu một người tới sao, đây không phải cùng làm trò cười đồng dạng đó sao nói trắng ra là, Jinbu bên này toàn diệt đã là nhất định sự tình. Chân chính trọng yếu là hải quân bên kia. Oanh, oanh, song phương kịch chiến vẫn như cũ là bộc phát, Tơ Su rốt cục vẫn là xuất thủ, thế nhưng là Tơ Su mặc dù xuất thủ, nhưng là lấy một địch hai, đối mặt Seberu cùng Spinel hai người vây công, ngược lại là càng thêm khó chịu. Thực lực của nàng mặc dù mạnh, thế nhưng là không chịu nổi hai đại thủ hộ thú đồng dạng thực lực cường đại a. Theo Jinbu bên này chiến đấu hạ màn, một bên khác, Chamelen cũng là mang theo những người khác là dắt tới đây. Năm vị trung tướng bị áp chế lại, theo sát phía sau, chiến trường triệt triệt để chết đi. Người sáng suốt đều là nhìn ra, hải quân đã hoàn toàn bị áp chế. Tiếp xuống, khoảng cách bị kích phá cũng chính là thời gian vấn đề thôi, với lại ra tay thế nhưng là không lưu tình chút nào, chỉ cần có cơ hội lập tức chém dứt. Đây là chiến tranh a. Chương 184, quá trình có trọng yếu không? Chương 18, quá trình có trọng yếu không? Phốc phốc, Lưu Tinh chú ý trực tiếp đem lồng ngực đánh nát, một ngụm máu tươi phun ra, hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. Tiếp tục, các huynh đệ, đuổi theo, Raquio hét lớn một tiếng, thì là thẳng đến đối thủ trước mắt mà đi. Soát, cứ như vậy cùng một vị trung tướng thác thân mà qua, hắn muốn truy kích, thế nhưng là nhưng không có biện pháp gì, tại bên người của hắn, Inrashi, Nekomushi hai người cho thấy cực mạnh phối hợp, ngạnh sinh sinh đem vị này trung tướng ngăn chặn. Mà cùng một thời gian, một vị khác một trung tướng cũng là như thế. Vista cùng Kawamutsu phối hợp, một vị song đao lưu, một vị phản thủ đao nhanh vô cùng. Hoàn toàn liền là căn bản là không có cách bứt ra, chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự. Cục diện chính là như vậy. Năm vị trung tướng, hiện tại đã có bốn vị căn bản là không có cách động đậy, về phần người cuối cùng đâu, ha ha ha, đơn giản liền như là nói đồ đồng dạng, cái kia người cuối cùng, đối mặt 7-8 người vây công, căn bản chính là khó chịu đến muốn khóc. Các huynh đệ, bên này, không nên khinh thường, không nên khinh thường, chăm chú tiến công. Rống, mỗi người đều là vô cùng ngưng trọng, mặc dù tràn ngập chiến ý điên cuồng, thế nhưng là bọn hắn chăm chú cùng ngưng trọng, tuyệt đối không phải đùa giỡn, từ nơi này chính là nhìn ra được, bọn hắn đối với đây hết thảy đều là vô cùng chăm chú, phải nói là dị thường chăm chú. Đây là băng hải tặc trâu trắng thủ đứng, mặc kệ là như thế nào, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Thậm chí là nói, Cloud phát huy ra đại lượng Cloud cạc trong bóng tối người trợ giúp bọn hắn, chính vì vậy, băng hải tặc trâu trắng mới là cho thấy mạnh như thế sức chiến đấu. Nếu không, đơn thuần từ tiểu quỷ này tới nói, muốn thể hiện ra mạnh như thế thực lực có còn hay không là dễ dàng như vậy. Hừ, nương theo lấy rên lên một tiếng, Tơ Su lại là sắc mặt khó coi, căn bản là không có cách đột phá, mặc kệ là như thế nào, đều là không cách nào đột phá hai vị thủ hộ thú phong tỏa. Spinel thản nhiên nói, nếu như ta nếu là ngươi, ta ngay ở chỗ này lặng lặng nhìn, dù sao một số thời khắc, không cách nào phát huy ra tác dụng đến cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, có ít người nên vì thế trả giá đắt. À, ngay lúc này, nương theo lấy điên cuồng thanh âm, phong tỏa đột nhiên bị đánh vỡ. Gáp lần nữa nổi lên. Chỉ là hắn sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, đặc biệt là nhìn xem ba quỷ băng hải tặc cái kia trực tiếp bị phá hủy thuyền hải tặc, lại thêm giờ này khắc này bên này ngược lại chiến đấu, trong nháy mắt cả người đều choáng váng, đã từng thời điểm, cho dù là đối mặt băng hải tặc Roger đều là có thắng có phụ. Mặc dù có chiến bại cùng tử vong, thế nhưng là căn bản không phải vẫn luôn là dạng này a trên thực tế. Đã từng trong chiến đấu, mặc dù chiến đấu nhiều vô cùng, nhưng là càng nhiều đều là truy kích chiến, băng hải tặc Roger cũng tốt vẫn là băng hải tặc Kairoku cũng tốt, bọn hắn đều không phải chân chính toàn diện khai chiến. Dù sao, cùng cái này lão chó dại cứng đối cứng căn bản chính là không đáng sự tình, nhưng vấn đề là, Gáp không nên ở thời điểm này đến tìm kiếm băng hải tặc trâu trắng phiền phức. Hôm nay, thế nhưng là băng hải tặc trâu trắng ra biển đi thuyền thời gian, người nào tới người đó chết, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Các ngươi hai cái hỗn đảng, Gáp căm tức nhìn hai người, lại là thẳng đến quân hạm mà đi, hắn không thể nhìn xem mình thủ hạ liền chết đi như thế. Thế nhưng là, oanh, lực lượng kinh khủng trực tiếp ngăn cản lại Gáp, Newgate không biết lúc nào đã đứng ở Gáp trước mắt cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, thông qua Cloud phù bài, mà Newgate khóe miệng toét ra hung tợn nói, lão chó dại, ngươi đã đến tiếp cận cái này náo nhiệt, như vậy thì hẳn là vì thế trả giá đắt. Oanh, một bên khác, cũng là trong nháy mắt. Jinbu vậy mà trực tiếp bị từ giữa không trung vỗ xuống, cứ như vậy đã rơi vào trong biển rộng. Chỉ là, mỗi một cái chăm chú quan sát người đều là phát hiện, trên thực tế tại đại lượng thuyền hải tặc hài cốt bên trong, một chiếc tàu ngầm đột nhiên xuất hiện, vậy mà trực tiếp đem Jinbu mang đi, cái này một tấm hình đương nhiên là bị quay chụp xuống dưới. Móc găng mang tới những người này, đều là chuyên nghiệp, cơ hội như vậy là không thể nào bỏ qua. Ha ha ha, Cloud nhếch miệng lên, tại tàu ngầm trước khi rời đi, mình thấy được dấu ở tàu ngầm bên trong thân ảnh, ba cái thân ảnh giống nhau như đúc, ba vị Jinbu không sai. Tại tàu ngầm bên trong có ba cái Jinbu, mà bên trong một cái người thì là đối với mình Ipso, ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Cloud âm thầm nói, thật là có ý tứ, Jinbu gia hỏa này, đến cùng là đạt được dạng gì trái ác quỷ đâu vậy mà phát sinh biến hóa như thế, bất quá không quan trọng, đến tiếp sau sự tình đợi đến tiếp sau đến xử lý, hôm nay là băng hải tặc trâu trắng đi thuyền ngày đầu tiên, dám tới quấy rối người, đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Oanh, oanh, không chỉ là tiến công, càng là tại oanh minh, điên cuồng pháo kích toàn bộ quân hạm, để giờ này khắc này Gáp bọn người là thừa nhận phi thường to lớn phiền phức. Kết quả, kỳ thật không có chuyện gì để nói, hoàn toàn liền là diệt sạch. Đi, đi, Tơ Su nắm lấy Gáp, sắc mặt rất khó coi, mà giờ này khắc này. Hai người đã tiến nhập cái kia cỡ nhỏ tàu ngầm bên trong. Quân hạm, mỗi một chiếc đều là chở khách tàu ngầm, chính là vì phòng ngừa xuất hiện toàn diệt tình huống phía dưới không cách nào rời đi. Mà bây giờ, Tơ Su muốn mang theo Gáp rời đi, mặc kệ là như thế nào, hai người đều là nhất định phải rời đi. Nếu là hai người đều là lưu tại nơi này, như vậy thì là phiền toái. Rống, đứng tại đã cũ nát không chịu nổi quân hạm phía trên, tất cả mọi người là bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Thắng lợi, hoàn toàn liền là một trận quét ngang chiến đấu. Đến mức quá trình, về phần nguyên nhân, không trọng yếu, đối với hết thảy tới nói, chỉ có kết quả mới là trọng yếu nhất, kết quả mới là trọng yếu nhất. Hạch Tâm, Gáp xuất lĩnh hải quân, Dinh Bu xuất lĩnh hải tặc, đều là hoàn toàn bị đánh tan, cái này đã kết thúc. Về phần cái khác hết thảy đều là đã không có chút ý nghĩa nào. Kỳ thật dùng móc găng lời mà nói, đây chính là một trận đầu voi đuôi chuột chiến đấu, hoàn toàn liền là khiến người ta cảm thấy phi thường quỷ dị chiến đấu. Thuần túy liền là tìm đến phiền phức. Cũng không biết những người này đến cùng là nghĩ như thế nào. Đương nhiên, Dinh Bu bên này rõ ràng liền là có ý tưởng, nhân gia tới cũng chính là tới, về phần gấp đâu cái này thuần túy liền là đến tặng. Đơn giản liền là không cần nghĩ cũng biết, nhân gia băng hải tặc râu trắng hôm nay cất cánh, nếu là hôm nay cất cánh, như vậy mặc kệ là bất luận kẻ nào chỉ cần ngươi dám lên môn tìm phiền toái, như vậy đơn giản liền là tình huống tuyệt vọng, Edward huynh đệ là thật dám cùng ngươi liều mạng. Không thấy nhân gia Roger Siki, thậm chí là Kaido, những người này đều là cũng không đến sau hôm nay, người nào tới người đó chết, cơ hồ chính là có thể nói như vậy. Nói một cách khác, tại thời gian này tìm đến phiền phức, liền là ngu ngốc hành vi. Mà gác, gia hỏa này mặc dù không phải là đồ ngốc, thế nhưng là những gì hắn làm lại là đã không cách nào ngăn trở. Khi Tơ Su chạy tới thời điểm, cũng chỉ có thể dẫn người tới, căn bản là không có cách ngăn trở. Hì hì ha ha, nhìn phía dưới chúc mừng băng hải tặc trâu trắng người. Móc găng thì là phát ra nụ cười quỷ dị, hưng phấn nói, đây chính là một cái đặc biệt lớn đại tin tức để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Khóe miệng toét ra. Trong nháy mắt, móc găng tiếu dung lại là biến mất, hắn thấy được lao cái kia ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt móc găng lập tức hiểu, ngươi muốn làm gì tùy ngươi, nhưng là có nhiều thứ vẫn là không nên tùy tiện đến tương đối tốt, không phải thế nhưng là dễ dàng xảy ra chuyện. Hồ, đi, đi, nếu là tương lai móc găng khả năng còn dám sống một sống, hiện tại móc găng hắn là không dám chút nào, không có cách nào, hiện tại móc găng thực lực vẫn là quá yếu, mấu chốt nhất chính là, hiện tại móc găng càng nhiều hơn chính là cẩn thận kính thận. Hắn không vẫy vùng nổi, nếu là náo một cái, thế nhưng là dễ dàng xảy ra chuyện. Cân nhắc đến tình huống như vậy, móc găng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn mà nghe lời, tính toán dừng ở đây, không mất mặt, không mất mặt, thật là không mất mặt. Ngược lại móc găng là nhận sợ. Hừ, theo móc găng rời đi, Lao thì là nhếch miệng lên, nhẹ nhàng chậm chạp nói, đại tin tức, móc găng một cái tiểu tử thú vị. Đại bá, Quay Thi bay thật vui vẻ chạy tới, tùy tiện cười nói, ê đại bá, ngài đang suy nghĩ gì đấy, Lao lại là không có nói cái gì, mà là đối Blamenco gật gật đầu. Không có vấn đề, đại bá, Blamenco khóe miệng toét ra, bên kia lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Converter Midrack. Siêu siêu, mặt biển trong nháy mắt bắn ra kinh khủng khí lưu, một phát thủy lôi đã thẳng đến gáp tàu ngầm mà đi, về phần gáp có phải hay không có thể sống sót thật có lỗi không có hứng thú, người đã chủ động tới tìm phiền toái, như vậy cũng đừng trách người tử không khách khí. Giải quyết chuyện này, Lao mới là quay đầu nói, lũ tiểu gia hỏa, cảm giác như thế nào, YT bay lắc lắc đầu nói, cảm giác rất kỳ quái, đối phương trạng thái vô cùng kỳ quái, không biết đối phương đến cùng là muốn phải làm những gì, nhưng là thật mạnh, hiển nhiên. YT bay cái này thông minh hài tử đã nhìn xảy ra vấn đề, thế nhưng, YT bay vẫn là nghiêm túc lắc đầu, nàng nhìn xảy ra vấn đề, lại là không cách nào phủ nhận, mặc kệ là ba quỷ băng hải tặc người vẫn là gáp hoang phí dưới tinh nhuệ người, đều là cực mạnh, thật là rất mạnh. Đối phương thật là cực kỳ cường đại, phần này thực lực bộc phát ra lực lượng, thật là để cho mình dị thường ngưng trọng. Có thể nhìn ra được, đối phương cường đại, đây không phải đùa giỡn, mà là chân chính cường đại. Lao mỉm cười gật đầu nói, không sai, nhìn ra đối phương cường đại, đây cũng là một điểm rất trọng yếu, thực lực của các ngươi mặc dù còn tính là không sai, thế nhưng là tại cái này trên biển lớn, đặc biệt là thế giới mới, các ngươi biết thế giới mới có dạng gì xưng hô sao? Nghe được Lao lời nói, YT Bay cùng Blamenco đều là hiếu kỳ lắc đầu, căn bản không biết. Lao bình tĩnh nói, thế giới mới được xưng là mạnh nhất chi hải, nguyên nhân rất đơn giản, người ở chỗ này căn bản không có kẻ yếu, hoặc là nói kẻ yếu vô cùng thưa thớt, nơi này chính là cường giả thiên hạ, cho dù là một cái bình thường hải tặc, một cái đơn giản binh sĩ, có lẽ đều là dũng tướng, các ngươi rõ chưa? Hai cái tiểu gia hỏa lập tức nghiêm túc gật đầu, bọn hắn vô cùng kiên định, đây chính là thế giới mới. Lao tiếp tục nói, cho nên, mà các ngươi lại là không thể chủ quan, a muốn càng thêm chăm chú trưởng thành, muốn càng thêm cố gắng đi trưởng thành. Chỉ có như thế, mới có thể tại lần lượt trưởng thành cùng lần lượt trải nghiệm bên trong minh bạch, các ngươi trưởng thành cùng tương lai đến cùng là dạng gì, cái này mới là trọng yếu nhất a. Tốt đại bá, là, với lại. Hô, Lao phun ra một ngụm khói đặc, bình tĩnh nói, tại thế giới mới, nếu là nhân số đủ nhiều, liền xem như niêu ghét cái tiểu tử thúi kia, đều là sẽ bị đánh tan. Ai, Blamenco đầy rẫy chấn kinh, tại những tiểu tử này trong mắt, nhân số kinh người có thể đánh bại vô địch lão cha đây quả thực là không dám tin sự tình nha, đương nhiên. Những tiểu tử này đang khiếp sợ sau khi, vẫn là hiếu kỳ dò hỏi, đại bá ngài cũng sẽ bị nhân số chỗ đánh bại sao? Lao cứ thế, sau đó mỉm cười lắc lắc đầu nói, ta không biết a. Hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngạch cái này không phải liền là ta so Niu Gết Cường sao, mặc dù là nói như vậy. Nếu là đổi lại những người khác, hai cái tiểu gia hỏa đều là muốn bạo tẩu, thế nhưng là cân nhắc đến đại bá, vậy khẳng định là không thành vấn đề. Không có cách nào. Ai bảo đây là làm tín ngưỡng đại bá đâu. Cloud chỉ là khóe miệng mang theo ý cười, lại là phi thường bình tĩnh duy trì ý cười, không có tiếp tục nói gì nhiều. Các con, trở về địa điểm xuất phát, rống, theo Niu Gết tiếng gào thét, tất cả mọi người lập tức bắt đầu bận rộn, trở về thuyền hải tặc, lập tức chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, thậm chí là Kawamutsu cùng mấy cái ngư nhân đều là trực tiếp nhảy vào trong biển rộng, thẳng đến Moby Dick mà đến. Có thể nói, trận này ban đầu chiến đấu, mặc dù nói là phi thường quỷ dị, nhưng là mặc kệ là thế nào nói, băng hải tặc trâu trắng thế nhưng là đánh tới mình uy danh hiển hách, cái này đã chứng minh, băng hải tặc trâu trắng cường đại. Vẫn là câu nói kia, quá trình kỳ thật cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu chỉ có kết quả hiện tại, kết quả chính là băng hải tặc trâu trắng cho thấy mình cực mạnh thực lực. Rầm rầm, theo từng chiếc thuyền hải tặc trở về Moby Dick, tiếp xuống to lớn đến Moby Dick thì là bắt đầu hành động, từ từ thẳng đến xa phương hướng đi, mà mỗi người đều là mang theo một vòng hưng phấn tiếu dung. Chỉ có Little Oak không vui, dù sao, hắn cũng không có làm gì. Chương 185, một trận chiến rơi, thế giới kinh, chương 19, một trận chiến rơi, thế giới kinh, gia, thuần tin tức chim tại thời gian ngắn nhất đi khắp toàn bộ thế giới. Hôm nay, phát sinh hết thảy đều sẽ bị toàn bộ thế giới biết rõ. Ngoại tàu, đây chính là Edward huynh đệ sao, quả thực là kinh khủng như là quái vật a, đúng vậy a, đúng vậy a, mấu chốt nhất chẳng lẽ không phải Edward huynh đệ đều không có xuất thủ, liền đã khủng bố như thế sao, quả nhiên trên biển lớn đồng dạng kinh khủng băng hải tặc sắp lại phải xuất hiện một cái. Đúng vậy a, tại các nơi trên thế giới, tất cả mọi người là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ thảo luận, mỗi người đều là tràn đầy không dám tin, bọn họ đều là thật là mở to hai mắt nhìn, cái này hoàn toàn liền là không dám tin có được hay không a, dù sao. Quỷ có thể nghĩ đến, băng hải tặc râu trắng một đám tiểu quỷ vậy mà như thế cường đại, hôm nay lần thứ nhất ra biển Ý nhưng liền náo ra tới chuyện lớn như vậy, về phần quá trình này là dạng gì thật có lỗi cái kia không trọng yếu, không có người quan tâm quá trình cái dạng gì. Liền như là Morgan đồng dạng, tất cả mọi người tại bình chỉ có kết quả là như thế nào, kết quả chính là Cloud, Niu Gết đây đối với Edward huynh đệ chưa từng xuất thủ tình huống phía dưới, ngạnh sinh sinh đem gáp xuất lĩnh hải quân, Jinbu xuất lĩnh hải tặc, toàn bộ đều cho xử lý, không còn một mống. Cùng một thời gian, tin tức cũng là truyền đến mỗi cái đại nhân vật trong tay. Kiệt ha ha ha ha, kiệt ha ha ha ha, tại chiến trường phế tích phía trên, Shiki nhìn xem tờ báo trong tay, cũng là phát ra hưng phấn tiếng cười to, cả người hưng phấn nói, Diệt Lao, Niu Gết, hai người này, thật là vừa mới ra biển liền là náo ra tới lớn như vậy động tác a, hai người này, thế nhưng là càng ngày càng có ý tứ. Khóe miệng toét ra. Shiki thế nhưng là phi thường hưng phấn. Ba, lúc này, một thân ảnh thì là đi tới, nghiêm túc nói, Ê Đô Đốc, tổn thương đi ra, mặc dù nhân số tổn thương không nhiều, bất quá thuyền hải tặc tổn thương rất nhiều, rất phiền phức, Lôi Cổ, ngươi xem một chút phần này báo chí, trước không thảo luận lần này sự tình, ngươi xem một chút, cái dạng gì, nhận lấy Shiki tờ báo trong tay, Lôi Cổ thì là bắt đầu cẩn thận lật xem. Lôi điện cuồng ma Lôi Cổ, tiền treo thưởng, 1.579.000.000 berry. Vị này, tại băng hải tặc tróc kết thúc về sau, tiến nhập thế giới mới, vẻn vẹn thời gian 2 năm từ 300 triệu berry tăng lên tới 1,5 tỷ berry. Cái này tăng lên tốc độ, cũng liền đã chứng minh, đây là một cái cỡ nào nam nhân đáng sợ. Đương nhiên, Lôi Cổ cũng không phải cái gì trái cây năng lực giả, vừa vặn tương phản, Lôi Cổ là một cái thuần túy thể thuật chiến sĩ, mà lại là loại kia đem thể phách tu luyện đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ nam nhân, đó là thật, giống như là quái vật gia hỏa. Thuần túy thể phách, vô cùng kinh khủng, có thể như là Lôi Dinh dạng đem thể phách tu luyện tới trình độ như vậy, nói thật nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đều là căn bản không dám tưởng tượng. Tốc độ, lực lượng, sức khôi phục đều là cực kỳ kinh khủng, mà người này tại cùng Shiki kịch chiến 3 ngày 3 đêm, chiến đấu kết quả như thế nào không người nào biết, nói tóm lại, từ đó về sau, Lôi Cổ xuất lĩnh mình Lôi Điện Băng Hải Tặc gia nhập Băng Hải Tặc Kaioku. Lôi Điện Băng Hải Tặc đã từng có 300 người số lượng, hiện tại trở thành Băng Hải Tặc Kaioku tinh nhuệ nhất 300 vị chiến sĩ, mà Lôi Cổ cũng là trở thành Shiki xuất sắc nhất phụ tá đắc lực, tại Băng Hải Tặc Kaioku địa vị liền như là Băng Hải Tặc Roger Relay địa vị. Thực lực, mưu trí đầu não, ánh mắt, đây cơ hồ liền là một cái hoàng mỹ nam nhân, hắn không thích hợp làm thuyền trưởng, cũng tuyệt đối thích hợp làm phó thuyền trưởng. Phản phất. Hắn trời sinh liền là đang tìm có thể hàng phục mình người đồng dạng, mà sự thật chứng minh chính là, Shiki làm đến, hắn hàng phục cái này nam nhân, để cái này nam nhân thành vì mình xuất sắc nhất phụ tá đắc lực. Sau một lát, Lôi Cổ buông xuống báo chí nói, chỉnh thể tình báo hẳn không có sai, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra là có vấn đề, băng hải tặc trâu trắng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Bọn hắn dù sao cũng là một đám tiểu quỷ, phản ba quỷ băng hải tặc tình huống, Đô Đốc ngươi vô cùng rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra, Jinbu mang đến liền là những cái kia giả tâm bừng bừng gia hỏa. Tiếp theo, gáp gia hỏa kia, mới vừa cùng chúng ta kết thúc chiến đấu, lập tức liền muốn đi tham gia náo nhiệt, mà Tơ Su mang theo 5 vị trung tướng, càng nhiều hơn chính là đi ngăn cản, đáng tiếc đã thất bại. Tại dạng này tiền đề phía dưới, muốn đối kháng băng hải tặc râu trắng là tuyệt đối không thể sự tình. Lôi Cổ phân tích phi thường rõ ràng, ánh mắt cũng là phi thường sắc bén, càng phi thường rõ ràng, tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Shiki gật đầu nói, đều đích thật là như thế, bất quá mặc kệ là thế nào nói, Cloud cùng Newgate hai người bọn họ xây dựng băng hải tặc râu trắng, hay là thật đủ cường đại, đặc biệt là Moby Dick chiếc này thuyền hải tặc thế nhưng là quá mức kinh người. Lôi Cổ lại là lắc lắc đầu nói, đô đốc, chiếc thuyền này là bởi vì ma pháp sư người sở hữu năng lực đặc thù, hắn có thể cam đoan an toàn, ngươi nhìn một chút gáp tiến công đều có thể ngăn cản, cái này đã chứng minh, không sợ người đột nhiên xâm lấn, dù sao, như thế to lớn thuyền hải tặc, thời thời khắc khắc tiến hành nghiêm khắc đề phòng là không thực tế. Nói thay đổi to lớn thuyền hải tặc không nhất định là chuyện tốt, địch nhân ẩn núp đi lên, đều không nhất định có thể phát hiện. Còn không phải sao, trong nguyên tác, mũ rơm nhóm người muốn đem kinh khủng thriller bác phá hủy, Moria đây mới thực sự là biết, nếu là đổi thành một cái thực lực cường đại, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới, có thể là muốn xảy ra chuyện. Cục diện chính là như vậy. Moby Dick, nếu không phải Cloud tinh thông ma pháp, có thể thông qua ma pháp đến cải biến vấn đề này, cũng là dễ dàng xảy ra chuyện. Tính toán, Shiki lắc lắc đầu nói, không thảo luận cái vấn đề này, không có gì chủ quan nghĩ, Lôi Cổ, tại nhân viên phương diện thế nào, đô đốc, đại ca, lúc này, cả người cao tiếp cận 10 mét, hình thể đôn hậu, thoạt nhìn giống như là một cái giống như xe tăng kinh khủng thân ảnh to lớn chạy tới. Đầu trâu á tha, tiền treo thưởng 1 tỷ 498 triệu berry thế giới dưới đất tiếng tăm lừng lẫy boxing. Cái này nam nhân. Vô cùng đơn giản cùng trung thành, hắn am hiểu toàn thế giới đủ loại quyền kích, đơn thuần từ hình thể liền nhìn ra được, đây là một cái thể phách cùng lực lượng cùng tồn tại nam nhân, tốc độ có thể là chỗ yếu của hắn. Nhưng là, thực lực của người đàn ông này tuyệt đối là không yếu, tại thế giới dưới lòng đất cách đấu tràng đại náo đặc biệt náo về sau bị Shiki chỗ thu phục, trở thành Shiki dưới trướng đỉnh cấp cán bộ thứ nhất. Atha, Shiki lớn tiếng dò hỏi, thế nào? Atha gãi gãi đầu nói, đô đốc, đại ca có người đến, ta không biết là ai, cho nên lại tới. Hì hì ha ha, Atha thoạt nhìn vô cùng trung thực cùng nhu thuận, cái này nam nhân liền là như thế, chỉ cần công nhận một người, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Hiện tại, cũng là băng hải tặc Kairoku người mạnh nhất thứ nhất, Lôi Cổ, Atha hai vị này đều là Shiki dưới trướng đỉnh cấp cường giả, cũng là cái đều là trên biển lớn quái vật cấp bậc gia hỏa. À, có người đã tìm tới cửa, Shiki đứng người lên, thú vị nói, đi Lôi Cổ, Atha, cùng lão tử đi xem một chút. Là, không có vấn đề, hai người một trái một phải tùy tùng Shiki hướng về phương xa đi đến. À, Roger nằm trên bông thuyền, cả người đồi phế nói, thật sự là quá mệt mỏi a Shiki, gáp cái nào hai tên gia hỏa có phải hay không đầu có vấn đề a làm sao nhất định phải nhìn ta chậm chậm không thả đâu, giờ này khắc này. Roger đơn giản đều muốn khóc, cái này thời gian hai năm mỗi ngày đều là bị Shiki cùng gáp tìm phiền toái. Vấn đề là, băng hải tặc Kairoku thực lực thế nhưng là phi thường mạnh, có Lôi Cổ, Atha dạng này cường giả, bể Mỹ Ray Lai. Gà bang mảy may không thành vấn đề, trừ cái đó ra nhân gia dưới tay người càng nhiều a, cái kia chính là cùng nhau tiến lên, mỗi một lần chính mình cũng là chạy trốn. Với lại, đều phải là phá hư băng hải tặc Kaioku thuyền hải tặc về sau chạy trốn, không phải muốn chạy trốn đều là tốn sức sự tình. Kết quả lần này vừa vặn rất tốt, gáp gia hỏa kia cũng là tới, nếu không phải cuối cùng tam phương hỗn chiến, mình lén lút chạy mất, cái kia đoán chừng chính là muốn thật khóc. Ai, thở dài bất đắc dĩ, Roger đậu đen rau muốn lấy hỏi, Ray Lai, ngươi nói. Ta có phải hay không hẳn là chiêu mộ một điểm người mới a? Ray Lai lạnh nhạt nói, ngươi ưa thích vậy liền chiêu mộ tốt. Ray Lai là thật vô cùng lạnh nhạt, vốn không có để ý, băng hải tặc Roger không kém. Chỉ là, băng hải tặc Roger tại một số phương diện đích thật là có một chút yếu thế, dù sao nhân số quá ít, ngươi mấy chục người số lượng, đặt ở tương lai còn dễ nói. Tứ hoàng thời đại, mặc dù nói là hải tặc địa vị cao nhất thời đại, nhưng là không thể phủ nhận tuyệt đối là chỉnh thể hải tặc thực lực tương đối yếu ớt thời đại. Không có cách nào. Ngươi tiến vào thế giới mới về sau cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là gia nhập tứ hoàng băng hải tặc. Cơ hồ chính là như vậy hai lựa chọn, dưới tình huống như vậy, thực lực của đối phương tự nhiên là đủ cường đại, dần dạ nhưng chính là đem hải tặc thực lực tổng hợp ma diệt suy yếu, mà thời đại này thế nhưng là không đồng dạng. Cái kia chính là một đám người điên tụ hội, từng cái liền là trở nên mạnh hơn, chỉ phải trở nên mạnh hơn liền có thể có được mình muốn hết thảy. Mỗi một lần đều là dạng này. Ngươi cảm thấy những tên điên này sẽ như thế nào? Kỳ thật liền không có gì cần nhiều lời, những tên điên này thực lực liền là còn tại đó quái vật một nhóm, đặt ở tương lai, ngươi mấy chục người băng hải tặc có thể quét ngang hết thảy, hiện tại, ha ha ha, sọ não cho ngươi sốc lên. Nếu là có đạt tới 100 chi băng hải tặc liên thủ, tụ tập đi ra 100.000 người số lượng, có thể cho băng hải tặc Roger muốn trên mặt đất ma sát, không có cách nào số lượng gây nên chất biến, tương lai không dám nói có thể hay không có thế, thời đại này tuyệt đối là có thể số lượng gây nên chất biến. Ngoại trừ Lao bên ngoài, cũng chỉ có Patrick dám một mình đối mặt nhiều người như vậy. Lao là ma pháp am hiểu nhất liền là phạm vi lớn chiến đấu. Patrick, hấp huyết quỷ trái cây, am hiểu nhất liền là trong chiến đấu khôi phục, không là vấn đề. Tính toán, Roger nghĩ nửa ngày, lắc lắc đầu nói, vì vẫn là không có hứng thú gì, đúng rầy lại có gì vui sự tình sao? Roger đột nhiên kịp phản ứng, nhảy lên một cái, hiếu kỳ hỏi thăm. Ray Lai cầm báo chí nói, có ép quốc huynh đệ ra biển, râu trắng tạc đoàn ra biển, thực lực. Cực kỳ khủng bố, Roger sững sờ, lập tức hưng phấn dò hỏi, mau nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ray Lai cầm báo chí đi tới, một bên giải thích phát sinh sự tình. À, ngạch, sau khi nghe xong, Roger thì là khóe miệng có giật nói, gáp gia hỏa này đến cùng phải hay không đầu có vấn đề. Ajinbu gia hỏa kia nhưng sẽ không làm như thế cử động điên cuồng đến, khẳng định là ao chu để, những người kia đoán chừng là có vấn đề. Nhưng phàm là hơi hiểu rõ ba quỷ băng hải tặc cấu tạo, chỉ cần là hiểu một chút người đều là nhìn ra. Chuyện này không có gì bất ngờ xảy ra liền là ao chu để Jinbu làm, dù sao mặc dù nói ba người địa vị là ngang nhau, nhưng là cân nhắc đến ao chu càng có đầu tình huống, cho nên trên cơ bản dạng này chỉ huy đều là ao chu định đoạt, dạng này nhân viên điều động, nếu như không phải ao chu đồng ý, Jinbu cũng không có khả năng thành công. Cơ hồ là không chút do dự lắc đầu, Roger lập tức nhìn xảy ra vấn đề, nhưng nhất làm cho Roger cảm giác được không dám tin chính là gáp cái này gia hỏa đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhân gia băng hải tặc ngày đầu tiên cất cánh ngươi hải quân đi lên tìm phiền toái, cái này không có đem các ngươi hai cái trực tiếp giết chết đều là đã không tệ, không cần hoài nghi. Edward huynh đệ đôi kia tên điên, nếu là thật liều mạng, gáp cùng Tơ Su tất nhiên là sẽ ở lại nơi đó, chỉ là dạng này bộc phát ra gáp đối băng hải tặc râu trắng tạo thành tổn thương, không phải hai người phải tiếp nhận sự tình, tự nhiên mà vậy cũng chính là như vậy, cái này không là vấn đề. Phàm là chỉ cần là có đầu óc người đều biết, băng hải tặc ngày đầu tiên cất cánh đại biểu là cái gì, đó là một cái băng hải tặc vấn đề mặt mũi, nếu như muốn treo một cái băng hải tặc cười đi bề mặt, mặc kệ là mạnh cỡ nào, đều sẽ bị người xem thường. Ngươi hải quân vừa vặn rất tốt ngày đầu tiên sau chuyển tìm phiền toái, nói thật, Edward huynh đệ tính tình nhưng vốn cũng không phải là người tốt lành gì, người như thế tìm phiền toái, không giết chết ngươi, đều là ngươi tính tốt. Chỉ có thể nói lần này, gáp thật là làm một kiện cùng ngớ ngẩn đồng dạng sự tình. Đương nhiên, ngoại trừ Siki cùng Roger đạt được tin tức bên ngoài, toàn thế giới các thế lực lớn đều là đạt được tin tức, giờ này khắc này, bọn họ đều là kinh ngạc nhìn xem chuyện này, đối với gáp sở tác sở vi không thể nào hiểu được, cũng là đang khiếp sợ băng hải tặc trâu trắng thực lực. Công lửa giận, bị giam cấm đoán gáp, chương 20, công lửa giận, bị giam cấm đoán gáp, ung ục ục, một chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm từ bên trong biển sâu nổi lên. Từ từ tại bên bờ cập bờ. Ba, Jinbu từ tàu ngầm bên trong đi ra, từng bước một hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến. Hòn đảo này là ba quỷ băng hải tặc nơi đóng quân. Bất quá, tại hòn đảo hạch tâm thì là vẫn luôn là cấm khu, chỉ có ba vị thuyền trưởng đồng ý tiến vào, cũng hoặc là nói đạt được ba vị thuyền trưởng công nhận đỉnh cấp cán bộ mới có thể, những người khác tùy tiện đi vào, không ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết hậu quả là cái gì, có lẽ tử vong, đều không phải là ngươi chuyện đáng sợ nhất. Jinbu, ngươi trở về. Thế nào, Ao Chu cùng Dung nhìn xem trở về Jinbu, hai người thì là lạnh nhạt chào hỏi. Jinbu khóe miệng toét ra, dữ tợn nói, những tên kia đã xử lý xong, với lại đại khái gặp được băng hải tặc trâu trắng thực lực, một đám tiểu quỷ, mặc dù tư chất phi thường trác tuyệt, bất quá cần thời gian trưởng thành, kế hoạch của chúng ta, có thể bắt đầu, lúc này, liền là đối phó ép quốc huynh đệ cơ hội tốt nhất. Ba, theo Jinbu lời nói, từng đạo thân ảnh thì là từ phía sau đi ra, chính là hai cái Jinbu thân ảnh, không chỉ là hai cái, mà là năm cái, sáu cái, bảy cái, đáng sợ, căn bản không dám tưởng tượng, ở chỗ này vậy mà người sở hữu tổng cộng 8 vị Jinbu thân ảnh. Ngoài trừ trung ương nhất một người bên ngoài, cái khác bảy cái đều là không có chút nào bất luận cảm tình gì, liền như là bị cải tạo về sau người máy đồng dạng. Thế nhưng là bọn hắn phát ra khí tức lại là dị thường kinh khủng. Chật, John treo chọc nói, về Jinbu, người đối với mình trái ác quỷ năng lực, thế nhưng là khống chế càng ngày càng xuất sắc. Jinbu thản nhiên nói, từ thời gian 2 năm, nếu như ngay cả trái ác quỷ đều là khống chế không tốt, nhưng quá mất mặt. Cũng là, Ao Chu thì là suy tư nói, dựa theo tình huống này đến xem lời nói, băng hải tặc trâu trắng thực lực cũng không mạnh, đã như vậy, chúng ta cũng có thể đến thử xem, thử nghiệm đem băng hải tặc trâu trắng nhất cử tiêu diệt. Không, Jinbu lắc lắc đầu nói, làm không được, mặc dù lão tử hận không thể ép quốc huynh đệ một hơi hủy diệt, lão tử vô cùng rõ ràng, muốn một hơi đánh tan đôi huynh đệ này là tuyệt đối không khả năng, biện pháp tốt nhất là phục kích nhằm vào một người phục kích, muốn đồng thời đem đôi huynh đệ này xử lý, cơ hồ là chuyện không thể nào. Jinbu, cái này nam nhân vô cùng rõ ràng, đánh tan Edward huynh đệ quá khó khăn, đôi huynh đệ này muốn đồng thời bị đánh tan, cơ hội liền là chuyện không thể nào, biện pháp tốt nhất ngược lại là cân nhắc tốt nếu như làm đối thủ để chiến đấu. Cái này mới là thích hợp nhất, mà thích hợp nhất liền là phục kích một người, đem người này trực tiếp hủy diệt. Ân, Ao Chu Mi tâm nhăn lại nói, Ghê Jinbu, ngươi cảm thấy hẳn là đối với người nào xuất thủ mà băng hải tặc râu trắng đâu? Jinbu tỉnh táo nói, nếu là có thể, người tốt nhất đương nhiên là Lao gia hỏa này, về phần băng hải tặc râu trắng hừ tương lai băng hải tặc râu trắng thế nào là không rõ ràng, nhưng là hiện tại băng hải tặc râu trắng tuyệt đối là không mạnh, đánh tan chính là, không phải cái vấn đề lớn gì. Ân, nghe Jinbu lời nói, Ao Chu cũng là gật gật đầu. Tiếp xuống. E cá nhân thì là bắt đầu thảo luận, nói trắng ra là cừu hận nơi phát ra đến cùng là cái gì kỳ thật đã không trọng yếu, nếu là địch nhân, như vậy thì không cần khách khí, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu là có thể. Đồng dạng giờ này khắc này. Trong văn phòng dị thường yên tĩnh, nơi này là hải quân nguyên soái văn phòng, cũng chính là hải quân bản bộ, mà riêng cấm nhiều cao lớn nhất địa phương, cũng là tối cao trưởng quan hạch tâm. Thế nhưng là, giờ này khắc này trong văn phòng lại là dị thường yên tĩnh. Tại vô tận trong yên tĩnh, mỗi người đều là đang đợi. Gáp hai tay nắm tay, cả người ngồi tại trên ghế salon, không có ai biết hắn đến cùng là suy nghĩ cái gì, chỉ là cúi đầu xuống, sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn giờ này khắc này thần sắc thật là dị thường khó coi, nếu có thể. Gáp thậm chí là muốn tìm ép út túi để liều mạng, thế nhưng là Gáp biết mình không thể làm như vậy, nếu là làm như vậy, liền là tại cầm hải quân trò đùa, tại ý chí của bọn hắn nói đùa, tại cầm giấc mộng của bọn hắn nói đùa. Công, Gáp, Jeffy, Sengúc bốn người đều là ở chỗ này. Bốn vị này chính là cái này thời đại hải quân tầng cao nhất bốn người, về phần người cuối cùng Tơ Su, giờ này khắc này, Tơ Su thì là bởi vì thân thể vấn đề đã ngã xuống. Không sai. Tại cuối cùng trở về địa điểm xuất phát thời điểm, cái kia kinh khủng ngư lôi oanh tạc bên trong, Tơ Su bởi vì làm trái ác quỷ năng lực giả, vẫn là bị thương, thương thế có nghiêm trọng hay không cần chờ đợi lấy trị liệu, nếu như không phải Jeffy đến, thậm chí là nói có thể sẽ xuất hiện càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Thật, Gáp thậm chí là hy vọng thụ thương chính là mình, thậm chí là nói, nếu như bị trách phạt bị chửi, Gáp cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là Tơ Su chỉ là hơi cười nói một câu không có quan hệ, một câu nói kia lại là Gáp căn bản là không có cách tiếp nhận, cả người hắn hoàn toàn lâm vào loại này tự trách bên trong. Trầm mặc đột nhiên bị đánh phá. Ba, văn phòng cổng lớn bị đẩy ra, binh sĩ đi đến, nghiêm túc nói, báo cáo nguyên soái, kết quả kiểm tra đã ra tới, Tơ Su trung tướng thân thể cũng không lo ngại, bất quá bởi vì thụ thương nghiêm trọng, cần tiếp tục tu dưỡng tầm 5-3 tháng đến thời gian 1 năm. Công bình tĩnh nói, ngươi đi xuống trước đi. Là, binh sĩ lui xuống. Ba, theo văn phòng đại môn quan bế, công một bàn tay trực tiếp đập vào trên bàn công tác, cả người đều là đứng lên, tức giận gầm thét lên. Gáp nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi có biết hay không cũng là bởi vì ngươi, mấy trăm vị hải quân tinh nhuệ chiến vong, hải quân quân hạm bị phá hủy, thậm chí là ngay cả Tơ Su đều kém một chút xuất hiện ngoài ý muốn. À, ngươi có biết hay không, giờ này khắc này, công lửa giận phản phất là hoàn toàn bị đốt lên đồng dạng, trong mắt lóe ra kinh khủng quang mang, càng là tràn ngập khí tức kinh khủng. Gáp tại trong trầm mặc gật đầu nói, vậy ta biết ta nguyện ý từ nhiệm hải quân trung tướng, hiện tại ta. Im miệng, nghe được Gáp như vậy lời nói, công tức giận gầm thét lên. Gáp ngươi đây chính là đang trốn tránh, ngươi có biết hay không ngươi đang làm những gì, ngươi hẳn là tiếp thụ trừng phạt nhưng là không phải là trốn tránh, ngươi muốn vì cái này phát sinh hết thảy phụ trách, mà không phải như là như bây giờ, hoàn toàn chính là định trốn tránh đây hết thảy. Gáp lần nữa trầm mặt, hắn biết, hoàn toàn chính xác, mình dạng này sở tác sở vì bất quá là đang trốn tránh thôi, nói dễ nghe một điểm gọi là trốn tránh, nói đến khó nghe một điểm liền là hèn nhát sở tác sở vi. Giờ khắc này, Gáp thật là trầm mặt không nói. Ai, công lạnh lùng thở ra một hơi. Băng lãnh nói, Gáp, từ hôm nay trở đi, ngươi bị giam cấm đoán thời gian 3 năm, không cho phép rời đi hải quân bản bộ một bước, biết không, là, Gáp nói xong, cũng là rời khỏi phòng, không có người ngăn cản Gáp, hiện tại Gáp cần yên lặng một chút. Lần này, kỳ thật Gáp vô cùng rõ ràng, đây đều là mình gieo gió gặt bão thôi, đối mặt Edward huynh đệ, đối mặt băng hải tặc trâu trắng, mình căn bản không có chút nào chuẩn bị liền xuất thủ, nói thật rất nhiều thời điểm, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc kỳ thật đều là hơi khắc chế xuất thủ. Trừ phi là chân chính đạt đến cực hạn, bằng không, lẫn nhau ở giữa sẽ rất ít chân chính sinh tử tương bác. Liền xem như hải quân đều là như thế, đại bộ phận đều là bắt, rất ít tiến hành trực tiếp xử quyết. Vì cái gì, khi hải tặc toàn bộ đều biến mất, hải quân cũng không có bất kỳ tồn tại ý nghĩa, mà khi hải quân đều biến mất, như vậy bắt hải tặc sẽ là cái gì, hải tặc phải đối mặt là cái gì, nhìn xem hải quân cùng hải tặc chó cắn chó mới là chỗ có người muốn thấy sự tình. Lúc có một phương bị triệt để hủy diệt, vậy còn dư lại, nhưng chính là phiền toái. Đây cũng là vì cái gì? Nhìn như dị thường kịch liệt chiến tranh, trên thực tế cuối cùng xem xét, đại bộ phận đều là thụ thương, trọng thương đều ít, về phần tử vong cái kia càng là cơ hội không có, cũng là bởi vì đạo lý này, tất cả mọi người là tại tuân thủ cái này quy tắc ngầm. Đương nhiên, hải tặc ở giữa nhưng liền không có quy tắc ngầm, lão tử chính là muốn giết chết ngươi. Thế nhưng là, đây chính là băng hải tặc trâu trắng lần thứ nhất đi thuyền, đừng bảo là đi chính là Gáp, liền xem như Gorosei cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vẫn là câu nói kia, cái kia thời gian dám can đảm xuất hiện tại băng hải tặc trâu trắng người trước mặt đều là hẳn phải chết không nghi ngờ chính là. Trừ phi nói ngươi có đem Edward huynh đệ cùng tất cả mọi người chém giết thực lực. Nhưng vấn đề là cái này trên biển lớn đích thật là có thể xuất ra dạng này thực lực thế lực, cái kia chính là cái kia kéo dài 800 năm quái vật khổng lồ. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, loại này quái vật khổng lồ nếu là xuất thủ, trả ra đại giới cũng là phi thường lớn, có chút không đáng. Ai, nhìn xem gáp rời đi, xem Gúc cùng Jeffy cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, hai người biết, chỉ hy vọng trong nội tâm tín niệm có thể kiên trì để gáp đi tới. Đối với gáp tới nói, lần này sự tình thật là căn bản là không có cách tiếp nhận. Đây đối với gáp tới nói, thật sự là quá mức thống khổ. Đối với ngoại nhân tới nói, có lẽ còn dễ nói, nhưng đối với gáp loại này đem mỗi một vị hải quân đều là xem như thân nhân của mình một dạng người tới nói, hải quân chết trước mặt mình, căn bản chính là không thể nào tiếp thu được. Yên lặng lắc đầu. Hai người biết, chuyện này, chỉ có gáp mình đi đánh phá, mình đi bình tĩnh trở lại nội tâm của mình, chỉ có như thế mới có thể để gáp chân chính khôi phục lại, trừ cái đó ra đến căn bản chính là không có biện pháp, sự tình bất kỳ ngoại nhân tham dự vào trong đó đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ai, công cũng là thở dài nói, gáp tên tiểu tử thúi này, mỗi một lần đều là dạng này, mỗi một lần đều là dạng này, lần này thất bại, đối với hắn mà nói cũng không phải là một kiện chuyện xấu, thậm chí là nói, chính là một chuyện tốt, hy vọng có thể cho gáp chân chính hiểu được, nội tâm của hắn đến cùng là thế nào, càng làm cho hắn hiểu được, chức trách, nghiêm túc lắc đầu. Gáp, Jeffy cái này đều là đệ tử của mình, a làm vì đệ tử của mình thật nguyện ý nhìn xem mình đệ tử, vĩnh viễn cứ như vậy trầm luân xuống dưới sao, làm sao có thể a thế nhưng là. Có mấy lời, công không thể bày ra, cũng không thể nói ra. Liền như là Sen Gúc cùng Jeffy dạng, bọn hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ hy vọng gáp mình có thể đi tới, cái này hoàn toàn liền là ngoại nhân không cách nào can thiệp sự tình. Chỉ có thể từ mình đi cải biến, để nội tâm của mình chân chính đi bình tĩnh trở lại, chỉ có như thế, mới có thể cải biến đây hết thảy. Ai, phát ra từ nội tâm thở dài bất đắc dĩ, mỗi người đều là cảm giác được bất đắc dĩ, lẳng lặng cùng đợi ai chờ đợi gáp đánh vỡ tự thân loại này bình chướng, trở nên càng thêm cường đại. Một bên khác, ba, gáp đi tới phòng bệnh trước mặt. Lại là căn bản là không có cách tiến vào, hắn cảm giác trước mắt liền như là tuyệt vọng đồng dạng. Vào đi. Gáp. Chỉ là, không đợi được gáp rời đi, tơ su thanh âm thì là truyền vào gáp trong tai. Kẻo kẹt, cuối cùng. Gáp vẫn là hạ quyết tâm, mở ra gian phòng đại môn, từng bước một đi đến, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem tơ su, không biết nên nói gì. Ha ha a, tơ su ngược lại là mỉm cười nói, gáp, hiện tại trạng thái. Thế nhưng là cùng ngươi lúc bình thường không hề giống, a ngươi cũng không phải một cái dạng này do dự dự người, ngươi cũng không phải một cái dạng này người, thế nào tự hồ là đã mất đi động lực đồng dạng. Gáp tại tơ su trước người ngồi xuống, trầm mặt nói, gây tơ su, ta giờ khắc này chân chính cảm thấy chính ta tùy hứng mang đáng sợ hơn, nếu là bởi vì, đã mất đi các ngươi ta không thể nào tiếp thu được, ta không biết mình còn sẽ như thế nào. Giờ khắc này, gáp tiếu dung dị thường đắng chát, hắn tùy ý an vị cho tới nay đều là bởi vì hắn thực lực cường đại. Thế nhưng là lần này gáp bị khắc chế ở, không chỉ là bị khắc chế ở, cả người tức thì bị đánh bại đồng dạng. Cái này khiến gáp căn bản cả người đều là lâm vào loại kia không thể nào tiếp thu được trạng thái bên trong, hoàn toàn lâm vào trong mê mang. Ha ha ha, tơ su vẫn như cũ là khẽ cười nói, gáp người đều là sẽ mắc sai lầm, thế nhưng là ngươi thật minh bạch, ngươi sai tại chỗ nào sao? Gáp lắc đầu nói, bởi vì ta tùy ý làm bậy. Không phải, tơ su lắc đầu nói, sai lầm nguyên nhân không phải là bởi vì ngươi tùy ý làm bậy, mà là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Nếu như sự cường đại của ngươi có thể đạt tới làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, liền như là năm đó rốc đồng dạng, như vậy kết quả còn biết cái dạng này sao? Chương 187, thế gian không hắn như vậy người, chương 21, thế gian không hắn như vậy người, ba, có chút gõ lên mặt bàn, tóc vàng Gorosei lại là bình tĩnh hỏi, có ý kiến gì không sao, giờ này khắc này. Hỏi đầu Gorosei, cũng là tại trong phòng này. Hiển nhiên, hắn đã trở về. Về phần nguyên nhân, kỳ thật không có chuyện gì để nói. Chính phủ thế giới tối cao quyền lực liền là năm người này cũng không có khả năng luôn luôn xảy ra vấn đề, tự nhiên mà vậy, chỉ cần không sai biệt lắm cũng chính là trở về, không có khả năng thật để hắn bên ngoài bao lâu thời gian không tham dự đến quyết sách bên trong. Bất quá, hỏi đầu Gorosei đối với hải tặc sự tình, đã rất ít phát biểu cái nhìn. Thật sự là hắn là xem thường hải tặc. Nhưng là, hỏi đầu Gorosei cũng không phải là đồ ngốc, cũng là xem minh bạch, hải tặc thực lực cùng tình huống hiện tại vô cùng đặc thù. Đặc biệt là theo băng hải tặc tróc hủy diệt, hải tặc cục diện từ từ trở nên hỗn loạn lên, với lại hiện tại toàn bộ thế giới ở vào một loại quỷ dị cân bằng bên trong. Ngược lại là tạo thành hải tặc giả mang đồng dạng phát triển, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn tình huống, về phần hải quân bên kia, đừng làm rộn, hải quân thực lực cũng chính là như thế, đối phó phần lớn hải tặc là đủ rồi, nhưng là một đối một tình huống phía dưới, nếu là nhân gia liên thủ xuất thủ, có thể trực tiếp cho hải quân diệt, cho nên nói, liền là tạo thành cục diện bây giờ. Tóc quan Goroshi mở miệng nói, băng hải tặc trâu trắng cất cánh là tại dự liệu của chúng ta bên trong, hiện tại mới thôi băng hải tặc trâu trắng tổng cộng hơn 800 người số lượng, tất cả tư liệu đều tại trong tay của chúng ta, mỗi người, mỗi một phần tư liệu đều là bị hoàn toàn chưởng khống. Giờ này khắc này, tóc quan Goroshi là vô cùng lạnh nhạt, dù sao chỉ cần nắm giữ lấy tất cả tư liệu, như vậy căn bản chính là không thành vấn đề. Bất quá, tóc dài Goroshi lại là bình tĩnh nói, băng hải tặc trâu trắng nhân viên đại bộ phận mặc dù tư chất không tệ, bất quá còn không cần để ở trong mắt, Vista, Inrashi, Nekomushi, Kawamutsu, bốn người này, tư chất của bọn hắn vô cùng trác tuyệt, với lại năng lực của ma pháp sư, các ngươi cũng vô cùng rõ ràng. Nâng lên nơi này. Hoàn toàn chính xác. Mỗi người đều là hơi trầm mặc. Nói thật, Goroshi dạng này người, cái dạng gì chưa từng gặp qua theo bọn hắn nghĩ, dạng gì thiên tài đều là không tính là cái gì, thế nhưng là giờ này khắc này lại là không thể không thừa nhận, những thiên tài này cùng ma pháp sư so ra, căn bản chính là không so được, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Song phương cũng không phải là một cấp bậc. Cái khác thiên tài là hạt gạo, mà ma pháp sư liền là trăng sáng kinh khủng. Đó là đúng nghĩa thiên tài, hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đối với điểm này, liền ngay cả hói đầu Goroshi đều là gật đầu nói, không thể không thừa nhận, thiên phú của người đàn ông này thật sự là quá mạnh, hắn đem hết thảy cũng có thể học tập, cũng có thể chưởng khống, cái này nam nhân không phải đơn thuần thực lực cường đại, mà là tại từng cái phương diện, từ tất cả phương diện đều là vô cùng xuất sắc, cái này mới là để cho nhất người rung động a, đúng vậy a, mỗi người đều là nghiêm túc gật đầu, đích thật là như thế, cái này mới là để cho nhất người rung động. Một người có thể tại bất kỳ một cái nào phương diện cường đại, đây đều là bình thường, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ, lao vậy mà tại từng cái phương diện, tại tất cả phương diện đều là kinh người như vậy, đây mới thực là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Toàn tài, xưng hô như vậy đều là không quá đáng chút nào a. Cầm đao Goroshi lúc này mở miệng nói, về lấy Vista, Inrashi, Nekomushi, Kawamutsu bốn người này tư chất, bọn hắn tương lai trưởng thành, vốn hẳn nên trưởng thành đến bản bộ trung tướng cũng chính là cực hạn, nhưng tại ma pháp sư dẫn đạo cùng dạy bảo phía dưới, tương lai bọn hắn trưởng thành, sẽ có thể bể Mỹ đại tướng, hoặc là nói, liền là đại tướng. Đối với cầm đao Goroshi thuyết pháp này, bốn người khác đều là vô cùng đồng ý, dù là làm đối hải tặc phi thường không hài lòng hói đầu Goroshi. Không sai. Rời đi cái này không đến thời gian 3 năm bên trong, hói đầu Goroshi vô cùng rõ ràng, mình muốn càng nhiều đi nắm giữ hết thảy, mà không phải tự cao tự đại, đối với hải tặc đến tình báo đều là tiến hành cẩn thận phân tích. Mặc dù chướng mắt hải tặc những này lớp người quê mùa, nhưng là hói đầu Goroshi cũng là rất rõ ràng. Hải tặc bên trong cũng là xuất hiện nhiều vô cùng tư chất trác tuyệt người. Shiki, Roger, Nugget, bà rơi Rurik những người này. Từng cái phương diện đều là phi thường xuất sắc, nhưng là nếu là nói nguy hiểm nhất còn là ma pháp sư, cái này nam nhân nguy hiểm đến mức cực hạn. Thậm chí là nói, tóc vàng Goroshi thậm chí nguyện ý nhường ra vị trí của mình, điểm này hói đầu Goroshi cũng là biết. Chính vì vậy, hói đầu Goroshi càng thêm nghiên cứu cẩn thận lao tất cả tư liệu, cuối cùng cho ra một cái kết luận, cái này nam nhân, có thể làm được căn bản chính là không cách nào tưởng tượng sự tình, đó là chân chính trên ý nghĩa giống như là quái vật thực lực cùng lực lượng kinh khủng. Hoàn toàn quái vật. Mưu lược, thực lực, sáng tạo, dạy bảo. Cơ hồ liền là từng cái phương diện, cái này nam nhân liền là thực sự toàn tài, hoàn toàn, hoàn mỹ một cái nam nhân, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Liền như là giờ này khắc này thảo luận. Nếu là biến thành người khác, bọn hắn khẳng định sẽ không coi vào đâu, ai có thể như thế hoàn thiện a, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là, nếu như người này muốn là ma pháp sư, như vậy thì là có khả năng, người này liền là như thế hoàn mỹ. Ngoại trừ bốn người này bên ngoài, những người khác chỉ có Kingu cùng Chamelen, hai người kia tư chất vô cùng trác tuyệt, tương lai trưởng thành là đại tướng cấp không thành vấn đề, về phần những người khác, lạnh nhạt lắc đầu. Đối với những người còn lại, Goroshi là căn bản không để trong mắt, chỉ là một đám tiểu quỷ thôi, đối với những này không đạt được cường giả cấp bậc, cũng chính là đại tướng cấp người, Goroshi là tuyệt đối sẽ không coi vào đâu. Dù sao, ngươi mặc kệ là thế nào cường đại, chỉ cần không cách nào bể Mỹ Goroshi, cũng chính là như vậy chuyện thôi. Căn bản không cần quá mức để ý, căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Ai, có chút phun ra một ngụm trọc khí, mà tóc vàng Goroshi thì là bình tĩnh nói tóm lại, băng hải tặc trâu trắng thực lực bây giờ không cần để ở trong mắt, nhưng là 20 năm sau, băng hải tặc trâu trắng mới là phiền toái nhất, thậm chí là nói ma pháp sư đến cùng là từ đâu lấy được như thế to lớn sắc gỗ cùng bảo thụ. Nâng lên chuyện này, mới thật sự là để năm người đều là bắt đầu suy tư. Không sai, sắc gỗ cùng bảo thụ sản lượng thật sự là quá lớn, đã từng bọn họ đều là phi thường rõ ràng hai loại trân quý nguyên liệu nấu ăn sản lượng, chính vì vậy, bọn hắn vô cùng rõ ràng, Moby Dick cùng hàng năm bán ra sản lượng, thật sự là quá mức khổng lồ. đã đạt đến vượt qua tự thân sản lượng trị số, mà số này giá trị đến cùng là làm sao tới, nhưng chính là có một cái to lớn vấn đề, các ngươi nhớ kỹ. Cây bài sao? Nghe nói như thế, Gorosi đều là mi tâm nhíu một cái, nhưng là những người này tinh đồng dạng gia hỏa, lập tức hiểu rõ ra. Hói đầu Gorosi mi tâm nhăn lại nói, khả năng có thể lớn sao? Tóc vàng Gorosi lắc đầu nói, không biết, nhưng là tình huống hiện tại đến xem, khả năng này liền là lớn nhất, với lại cơ hội là lớn nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thậm chí liền là sự thật. Tất cả mọi người là đang suy tư, nhưng là không thể phủ nhận. Nếu là dựa theo cục diện bây giờ đến xem, hoàn toàn chính xác. Khả năng như vậy tính liền là lớn nhất, về phần nguyên nhân kỳ thật không có chuyện gì để nói ngoại trừ loại thuyết pháp này bên ngoài, như vậy cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Hồ, cầm đao Gorosi bình tĩnh phun ra một ngụm trọc khí, nói, xem ra đối với ma pháp sư chú ý vẫn là muốn càng thêm chăm chú, các ngươi cảm thấy đem Lao Cạc cướp đoạt khả năng có thể lớn sao? Hiển nhiên. Lao Cạc tầm quan trọng đã vô cùng lớn, nếu là y theo Gorosi tính cách, đương nhiên là cướp đoạt tới. Nhưng là Lao tình huống thật là tương đối đặc thù, với lại Lao Cạc vật này, không phải xác thực tính vũ khí, ai không xác định, đến cùng là Lao thông qua khoa học kỹ thuật sáng tạo ra, còn nói là đây quả thật là Lao tự thân thông qua được tự thân trái ác quỷ sáng tạo ra. Nếu là cái trước, xuất hiện nhận chủ khả năng, như vậy còn dễ nói, nếu là cái sau, như vậy nhưng chính là khó mà nói không chừng thật liền là dị thường phiền toái. Khó mà nói, hói đầu Gorosi cái này táo bạo lão nhân, giờ này khắc này đều là lắc đầu. Hiển nhiên. Hắn cũng là rất rõ ràng, vấn đề căn bản là không có cách xác định, cũng là không cách nào xác định tình huống. Mà tóc vàng Gorosi thì là lắc lắc đầu nói, căn cứ ta cân nhắc, cướp đoạt khả năng kỳ thật không thấp, muốn giết chết ma pháp sư cũng không khó, ma pháp sư mặc dù tư chất kinh người, lại thêm năng lực của hắn vô cùng đặc thù, thế nhưng là như muốn xử lý sạch, kỳ thật không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Thế nhưng là, tóc vàng Gorosi thản nhiên nói, đã ma pháp sư dám can đảm đem đây hết thảy bạo lộ ra, với lại không có chút nào ẩn tàng. Kỳ thật liền đã chứng minh một điểm, mà pháp sư, căn bản vốn không đem những này để ở trong mắt, hoặc là nói đối phương đã chứng minh, cho dù là có người đoán được có thể làm được gì đâu tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, hiển nhiên. Cái này là ma pháp sư tự tin, Gorosi cũng đều là lập tức minh bạch. Nói trắng ra là, phàm là chỉ cần là dính đến chuyện giao dịch, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được ở trong đó vấn đề xuất hiện, thế nhưng là vì cái gì căn bản vốn không quan tâm đâu, nguyên nhân rất đơn giản. Ma pháp sư biết tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, cái này là ma pháp sư căn bản không quan tâm nguyên nhân, nếu là có tự tin như vậy muốn tiếp tục nhằm vào liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ai, hói đầu Gorosi cũng là tán thưởng nói, ma pháp sư, cái này nam nhân đích thật là để cho người ta tán thưởng nam nhân, hắn từng cái phương diện thật sự là quá mức xuất sắc, thậm chí là nói trên thế giới vì sao lại xuất hiện người như hắn đâu, nói thật. Có thể làm cho hói đầu Gorosi nói ra lời như vậy, đã chứng minh. Mà pháp sư xuất sắc thật là để cho người ta đạt đến một loại căn bản không biết như thế nào thảo luận sự tình. Đương nhiên, mà pháp sư sự tình còn là một vấn đề, chân chính phiền phức cũng không là ma pháp sư, gần nhất cái này thời gian 2 năm, theo hải tặc bắt đầu từ từ nổi lên, các ngươi phát hiện vấn đề sao, cầm đao Gorosi tạm thời không đi thảo luận ma pháp sư sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Ma pháp sư tình huống vô cùng đặc thù trong lúc nhất thời liền xem như thảo luận cũng là thảo luận không ra cái gì, như vậy tạm thời liền không thảo luận. Oanh, chân chính vấn đề vẫn là cái khác siêu cường quốc. Hừ, tóc quan Gorosi hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nói, từ những tên kia lại bắt đầu nhảy dựng lên, tại hải tặc làm trước mặt che chắn thời điểm, bọn hắn cảm thấy mình lại có thể đến mưu đồ một chút, thế nhưng là thật sự có ý tứ bọn hắn có thể đạt tới loại trình độ gì đâu, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang, nhiều năm như vậy thời gian, có thể một mực kẻ thống trị thế giới, Gorosi cũng không phải cái gì người tốt. Thậm chí là nói, Gorosi tâm ngoan thủ lạc đã đạt đến một cái kinh khủng đến cực hạn trình độ, xưng là hai tay dính đầy máu tươi đều là không quá đáng chút nào, thế nhưng là năm người này vì cái gì không đối ma pháp sư xuất thủ sát gỗ cùng bảo thủ, hai cái này vật tư thật sự là quá mức trọng yếu. Đây cũng là Cloud ban sơ trưởng khống nguyên nhân. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, Cloud không có đi phá vỡ thế giới giả tâm, mà Newgate cũng không có dạng này giả tâm, đôi huynh đệ này càng nhiều hơn chính là muốn để băng hải tặc râu trắng tương lai trưởng thành là một cái hợp cách quốc gia, một cái siêu cường quốc. Hoặc là nói là một cái hợp cách thế giới quý tộc đồng dạng gia tộc. Dạng này cũng đã đủ rồi, đây đối với huynh đệ hai người tới nói cũng đã đủ rồi, Cloud nội tâm càng nhiều hơn chính là một cái truyền thống ma pháp sư, nghiên cứu ma pháp là có thể. Đây cũng là Gorosi không quan tâm nguyên nhân tài như vậy, trên thế giới này đến cùng là sẽ mang đến cái gì không biết, thế nhưng là hắn chỉ cần không có phá vỡ thế giới giả tâm, như vậy thì là không quan trọng sự tình. Nhưng là, trên cái thế giới này ngoại trừ người này bên ngoài, thế nhưng là có suy nghĩ nhiều muốn phá vỡ thế giới người. Mà những người này đều là ai mới là nhất là chuyện thú vị, những này siêu cường quốc, thế lực ngầm, mới là đáng sợ nhất. Hiện tại đuôi. Bọn hắn lại một lần nữa cho thấy nanh vuốt của mình. Thừa dịp cái này hải tặc hoành hành thời đại, bọn hắn dự định đến thể hiện ra nanh vuốt của mình, từ nơi này thống trị thế giới 800 năm quái vật khổng lồ trên thân cắn xé xuống tới một miếng thịt, mà cái này một miếng thịt đến cùng có ăn ngon hay không, có thể ăn được hay không, ai cũng không biết ca. Chương 188, hải tặc ứng nên làm những gì? Chương 22, hải tặc ứng nên làm những gì? À, cho da chết, à, mang theo trên tay lợi trảo trực tiếp rạch ra trước mắt cái này hải tặc yết hầu, đây là một cái tuổi gần hơn 10 tuổi thiếu niên lang. Thiếu niên lại là cho thấy cực mạnh thực lực, tại thời gian ngắn ngủi đại lượng hải tặc đều là chém giết hầu như không còn. À sau đó, à, thở hồng hộc, hắn vẫn là quá mức mệt nhọc, dù sao lấy tuổi của hắn có thể làm đến điểm ấy, hơn nữa còn không có trải qua hoàn thiện huấn luyện, có thể đạt đến một bước này, liền đã vô cùng không dễ dàng, hoàn toàn liền là đạt đến cực hạn. Giải quyết vậy đại khái hơn 10 vị hải tặc, cũng là trực tiếp ngồi trên mặt đất, hắn kích động nói, đây quá tuyệt vời, rốt cục có thuyền, chỉ cần có thuyền, tiếp đó, mặc kệ là muốn thế nào, cũng không có vấn đề gì, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, thiếu niên vô cùng vui vẻ. Đối với vị thiếu niên này tới nói, hắn là thật vô cùng vui sướng, dù sao hắn là chân chính đã tìm được đội thuyền rời đi hòn đảo này, tiếp đó, mình cần phải làm là đi tìm kiếm mình trong nội tâm, vị kia giống như là tín ngưỡng đồng dạng thân ảnh. Không sai. Thiếu niên này liền là tại 2 năm trước, bởi vì lao sở tác sở vi cho nên sống sót thiếu niên, mà thiếu niên này cái này thời gian 2 năm. Vẫn luôn muốn rời khỏi hòn đảo này đi tìm kiếm tín ngưỡng của chính mình. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ là không có cách nào. Cũng biện pháp a, không có tiền, không có thuyền. Như vậy căn bản chính là không cách nào rời đi, rốt cục đụng phải một cái hơn 10 người cỡ nhỏ băng hải tặc, mà lại là yếu gà chạy đến tìm phiền phức, dạng này nhược kê tại thế giới mới đụng phải, nói thật cũng là rất ly kỳ chính là, mà thiếu niên liền là đem hết toàn lực đem cái này hơn 10 cái hải tặc cho chém giết, rốt cục đoạt được đội thuyền. Cái khác không dám nói, nhưng là thiếu niên tư chất tuyệt đối là vô cùng xuất sắc. Tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể làm đến bước này, liền đã nhìn ra được, thực lực tuyệt đối là phi thường xuất sắc, thậm chí là dị thường kinh người. Dù sao, cái tuổi này có thể làm đến bước này, đã là vô cùng không dám tin cùng không dễ dàng. Đây là tuyệt đối không chuyện kỳ quái. Mấu chốt nhất chính là, thiếu niên thế nhưng là không người dạy bảo, tình khiết liền là tự học thành tài a, a, a, thở hổn hển, dãy dụa lấy bò lên, hắn lớn tiếng hô to, mùi mùi, mùi mùi, ca ca, ca, hai cái tiểu nha đầu chạy ra, 2 năm này rốt cuộc có thể ăn cơm no, hai cái tiểu nha đầu cũng là khôi phục hào quang. Không thể nói là xinh đẹp giường nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại là lộ ra dị thường ôn nhu cùng thành thục, dù sao nhà nghèo dễ làm nhà, các nàng đã trải qua đã từng thống khổ, đương nhiên là biết càng thêm cố gắng sống sót, hoặc là nói, đối với bọn hắn mà nói, có thể sống sót liền đã phi thường không tệ. Ha ha ha, thiếu niên cười lớn, mùi mùi, chúng ta rốt cục có thuyền, tiếp xuống liền có thể ra biển. Mục tiêu của chúng ta liền là tìm tới vị đại nhân kia, gia nhập hắn băng hải tặc. Đại ca, đại mùi mùi đi tới, vui vẻ nói, đại ca ta đã tìm, vị đại nhân kia đã ra biển, ngươi nhìn. Thiếu niên nhận lấy tin tức. Về phần thiếu niên là thế nào thu vào tay, không có gì bất ngờ xảy ra liền là đem tin tức chim trực tiếp giết chết, không có cách nào thật sự là không có tiền, cũng chỉ có thể làm như vậy. Băng hải tặc trâu trắng, Moby Dick, Edward Cloud, Edward Newger, không sai, không sai, giờ khắc này. Thiếu niên này kiên định mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định, hắn đã không quan tâm cái khác hết thảy, hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tìm tới băng hải tặc trâu trắng, gia nhập băng hải tặc trâu trắng. Bọn muội muội chuẩn bị ra biển, bọn muội muội cũng là vô cùng vui vẻ, huynh muội nhóm chuẩn bị kỹ càng, liền ra biển. Rầm rầm rầm rầm, thuyền hải tặc từ từ hướng về phương xa đi xa, về phần bọn hắn phải chăng có thể tìm tới Moby Dick cũng có thể có lẽ không thể, đây là vận mệnh hàng tuyến, đối với cái này ba tên tiểu gia hỏa tới nói, tất cả chuyện tiếp theo liền là xem bọn hắn có thể đi tới chỗ nào. Cùng một thời gian, uống, tại Moby Dick phía trên, chúng vẹn vẹn không có mở tiệc rượu, ngược lại là lấy phi thường thái độ nghiêm túc đang tiến hành huấn luyện trình độ có thể nói là phi thường cao ép, với lại đều là vô cùng chăm chú, cho dù là đã có người mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là đã cơ hồ đạt đến cực hạn, đều là không có người từ bỏ, vẫn như cũ là dị thường chăm chú. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn là phi thường rõ ràng, bọn hắn không thể buông lỏng cảnh giác, bởi vì tương lai tiếp xuống mới là nhất là thời điểm nguy hiểm. Tiếp xuống, bọn hắn sắp đi thuyền trên biển lớn, không có khả năng mỗi một lần đều là dựa vào đại bá cùng lão cha trợ giúp, bọn hắn cần trưởng thành, mà lần chiến đấu này đâu đừng bảo là đối mặt là ai, nhưng là bọn hắn thật sự là quá mức mất mặt, thậm chí là mất mặt ném về tận nhà. Tình huống như vậy phía dưới, bọn hắn nếu là cứ như vậy tiếp nhận, đó mới là nhất là không thể nào tiếp thu được. Tất cả mọi người đều nghiêm túc một chút, nhớ kỹ, khắc khổ, chiến đấu nhỏ yếu, chúng ta thật sự là quá mức nhỏ yếu, chúng ta muốn càng thêm chăm chú. Chúng ta muốn càng thêm, nghe Kingu lời nói, mỗi người đều là phát ra kinh khủng tiếng gào thét, bọn họ đều là trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, căn bản không có người có bất kỳ do dự, bọn hắn ngược lại là vô cùng kiên định, lúc này bọn hắn giờ phút này đều là dị thường sắc bén chính là. Trừ cái đó ra, huấn luyện của bọn hắn thế nhưng là không từng có chút nào buông lỏng, vừa vặn tương phản huấn luyện của bọn hắn đạo thường chăm chú, càng là cực kỳ khắc khổ. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, không thể buông lỏng cảnh giác. Từng giờ từng phút, chỉ có tại trong khi huấn luyện mới có thể ma luyện ra đến. Chăm chú, khắc khổ, các huynh đệ, rống, khí. Đáp lại Kingu thì là từng tiếng rống giận dữ, nếu như nói huấn luyện của bọn hắn là địa ngục thức huấn luyện, như vậy phiên đội đội trưởng cấp bậc huấn luyện, cái kia chính là địa ngục cấp bậc huấn luyện, trừ cái đó ra Little Oak huấn luyện, người bình thường nhìn xem đều là cảm giác được hoảng sợ. Không có cách nào. Lần này đối với Little Oak đã kích thật sự là quá lớn, lúc đầu tất cả mọi người là cùng nhau, kết quả đến cuối cùng, bởi vì chính mình thực lực vấn đề vậy mà không có xuất thủ. Không có cách nào. Little Oak hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, cực lớn đến, hoàn toàn liền là biên ngắm đồng dạng trình độ, tình huống như vậy phía dưới, nếu để cho Little Oak tiến vào bên trong chiến trường, cái kia hoàn toàn liền là đang tìm cái chết, thậm chí là tại tìm đường chết đồng dạng cục diện. Hình thể đối với Little Oak tới nói là một cái ưu thế thật lớn, cũng là rất nhiều thời điểm cũng là một đại vấn đề. Cho nên nói, muốn để Little Oak trở nên mạnh hơn, hoặc là liền là ăn trái ác quỷ, hoặc là liền là nhanh chóng lĩnh ngộ song sát bá lao cũng không phải hạn chế Little Oak ăn trái ác quỷ, thế nhưng là không có thích hợp trái ác quỷ nếu là ăn hết, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ân, uống, giờ này khắc này, nhìn xem huấn luyện bên trên đang tại khắc khổ huấn luyện bọn nhỏ, Newgate ngược lại là vô cùng khắc khổ cùng chăm chú, khóe miệng cũng là mang theo chăm chú tiếu dung. Newgate tiếu dung cũng là vô cùng nồng đậm. Cô lặp, Newgate cười lớn, đại ca những tiểu tử này đều là như thế chăm chú. Thế nhưng là phi thường xuất sắc a, Lao cũng là cười nói, đúng vậy a, những hài tử này chỉ cần chăm chú cùng khắc khổ tu luyện mới là trọng yếu nhất, kỳ thật cái khác hết thảy, cũng không phải cái gì quá chuyện trọng yếu. Ân, Newgate cũng là cười gật đầu. Sau đó, hai huynh đệ cái liền là ngồi xuống. Chỉ là, huynh đệ hai người ngược lại là rơi vào trong trầm mặc, Newgate hơi trầm mặc chốc lát sau nói, đại ca chúng ta hẳn là hải tặc a, Lao cũng là sững sờ, kỳ quái hỏi, chúng ta là hải tặc a, hiển nhiên. Giờ khắc này hai huynh đệ đều là lâm vào mê mang bên trong. Hải tặc, đúng vậy a, bọn hắn đương nhiên là hải tặc. Dương buồn. Xuất phát, đây chính là băng hải tặc trâu trắng cờ xí, đã cờ xí đều đã nhấn ra tới, như vậy đương nhiên chính là băng hải tặc. Chỉ là giờ khắc này, huynh đệ bọn họ hai người, ngươi xem một chút, ta nhìn ngươi, lại là rơi vào trong trầm mặc, đều là tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, không biết nên nói gì. Cái kia. Newgate gãi đầu nói. Để đại ca A làm bình thường hải tặc lời nói lúc này ứng nên làm những gì đâu, hoàn toàn chính xác, không sai. Newgate hiện tại liền là mê mang, làm một cái bình thường hải tặc, lúc này ứng nên làm những gì đâu hoàn toàn, Newgate không biết mình ứng nên làm những gì, cũng không trách Newgate cái dạng này, chủ yếu là, Newgate không biết ứng nên làm những gì. Tiền, đây là bình thường làm một cái hải tặc muốn nhất đồ vật, nhưng vấn đề là, hiện tại băng hải tặc trâu trắng căn bản vốn không thiếu tiền, thậm chí là giàu có chảy mỡ đều là không quá đáng chút nào. Sắt gỗ cùng bảo thủ sinh ý để băng hải tặc trâu trắng là thật không thiếu tiền. Nhưng vấn đề là, nếu không phải vấn đề tiền lời nói, hiện tại ứng nên làm những gì đâu, hiển nhiên đôi huynh đệ này hai người đều là trầm mặc. Không có cách, Newgate theo đuổi là người nhà, hiện tại người nhà cũng có, nhà cũng có, mà cố hương của mình cũng là tại vững bước an ổn phát triển tiếp. Lao liền là cùng gia nhân ở cùng một chỗ là có thể, lúc bình thường, càng nhiều hơn chính là đối với ma pháp cảm thấy hứng thú, về phần cái khác đồ vật nói thật Lao căn bản chính là không có hứng thú. Cục diện như vậy phía dưới, hiện tại huynh đệ hai người đều là lâm vào loại này quỷ đạo mê mang bên trong. Hai người đều là rất kỳ quái, ngươi nói cái gì a, vẫn còn không biết rõ nên nói gì, ngươi nói nếu là cái gì cũng không nói đâu. Vẫn là cảm giác có chút càng thêm kỳ quái, ngạch, huynh đệ hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngược lại là không biết ứng nên làm những gì. Ba, ngay tại lúc này, Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là đi tới. Newgate gãi đầu hỏi, Miyuki, Ichiha, các ngươi cảm thấy... Chúng ta bây giờ ứng nên làm những gì a, phải nói làm hải tặc, ứng nên làm những gì a, hiển nhiên. Hiện tại Newgate hoàn toàn là ở vào mê mang bên trong, ta làm một cái hải tặc ứng nên làm những gì đâu, a, Ichiha Yuko cũng là ngây ngẩn cả người, khác biệt nhìn xem Newgate, tự hồ là không minh bạch, Newgate hỏi ra vấn đề này rốt cuộc là ý gì. Mà Newgate thì là nhún vai nói, ta hiện tại rất mê mang, làm một cái bình thường hải tặc, ta ứng nên làm những gì đâu, cướp bóc một quốc gia, còn nói là... Gãi đầu. Newgate thật là không biết ứng nên làm những gì, ngươi nói cướp bóc một quốc gia ai, nhưng vấn đề là, ta không thiếu tiền a, ngươi nói nếu là cái gì đều không làm a, cái kia làm hải tặc cũng là thật sự là quá không có ý tứ a, từng tại băng hải tặc rốc đều là làm gì ấy nhỉ, cướp bóc, tiến công, Newgate nhớ lại từng tại băng hải tặc rốc sở tác sở vi, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên phát hiện, có vẻ như đã từng liền là đối cái nào đó quốc gia tiến công, đi tìm cái nào đó quốc gia phiền phức, trên cơ bản cũng cục diện chính là như vậy à, trừ cái đó ra lời nói, có vẻ như thật là không có cái gì quá lớn sự tình. Giờ khắc này, Newgate là thật vô cùng trầm mặc, người nói phải làm chút gì à cũng không biết đến cùng là phải làm chút gì, ngược lại liền là hiện tại tình huống như vậy, vô cùng lúng túng chính là. Cái này, Ichiha Yuko nâng tẩu thuốc, cũng là lâm vào mê mang bên trong, trong lúc nhất thời không tự chủ được nói, bằng không tìm quốc gia cướp bóc, hiển nhiên. Đây cũng là Ichiha Yuko ý nghĩ, nói thật, nàng cũng là thật không biết, làm một cái hải tặc ứng nên làm những gì. Bình thường tới nói, hải tặc liền là cướp bóc hoặc là đi thuyền, nhưng vấn đề là đơn thuần đi thuyền liền là không có chút nào ý tứ. Mà Newgate đối với cái khác đồ vật vẫn là không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chỉ có người nhà. Kết quả chính là biến thành hiện tại tình huống như vậy. Hoàn toàn lâm vào một loại mê mang lấy khác biệt tình huống bên trong. Cloud cũng là tại trong suy tư, hoàn toàn chính xác làm hải tặc ứng nên làm những gì, thật là không biết. Ban sơ huynh đệ mình hai người ra biển thời điểm, liền là làm tiền cướp bóc nơi nào có tài bảo liền đi nơi đó, nhưng là bây giờ không đồng dạng a, vẫn là câu nói kia, không thiếu tiền. Lúc này, Newgate đột nhiên nhìn xem Cloud, mà Cloud cũng là sững sờ, nhìn xem Newgate, kỳ quái hỏi, tiểu tử thúi, như thế nhìn ta làm gì a? Hì hì ha ha, khóe miệng toét ra, Newgate nói, ê đại ca, ta đột nhiên có cái ý nghĩ, chương 189, băng hải tặc Roger đưa tới cửa vui vẻ, chương 23. Băng hải tặc Roger đưa tới cửa vui vẻ, Cloud sững sờ, không minh bạch Newgate muốn nói cái gì. Ngược lại là kỳ quái nhìn xem Newgate. Hì hì ha ha, Newgate khóe miệng toét ra, mang theo một vòng ý cười nói, ê đại ca tả hữu chúng ta cũng là không có chuyện gì, không bằng liền cho ngươi tìm xem trái ác quỷ a, ngươi xem một chút, ngươi cần gì trái ác quỷ, liền đi tìm kiếm liền tốt. À, Cloud đều là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn xem Newgate, phải biết y theo Newgate thuyết pháp này, vậy đơn giản liền là mò kim đáy biển, không sai liền là mò kim đáy biển. Cơ hội chính là như vậy tình huống. Dù sao, mình sáng tạo Cloud cạc đích thật là cần trái ác quỷ. Nhưng vấn đề là, trái ác quỷ đến cùng là có bao nhiêu đâu, trái ác quỷ ở nơi nào đâu, vấn đề này căn bản chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Tự nhiên mà vậy, tình huống liền là tương đối lúng túng dưới loại tình huống này, người nói muốn đi tìm trái ác quỷ, cái này không phải liền là mò kim đáy biển sao, à ha ha, nghe huynh đệ hai người đối thoại, Miyuki Kaho ôn hòa khẽ cười nói, Cloud đại nhân, Newgate tiên sinh. Kỳ thật, các ngươi quá mức chăm chỉ, nếu là hải tặc, như vậy tùy tâm sở dục liền tốt, Newgate tiên sinh, ngài ý nghĩ chỉ là muốn để băng hải tặc trâu trắng trở thành một cái quốc gia, Edward gia tộc trở thành chân chính một cái quý tộc. Không sai, nâng lên chuyện này, Newgate nghiêm túc. Cái này xác thực chính là mình coi trọng nhất mục tiêu. Cái khác còn không nói. Newgate có ba cái mục tiêu. Thứ nhất, trợ giúp đại ca tìm tới đủ nhiều trái ác quỷ, để đại ca đem tất cả Cloud cạc đều sáng tạo ra đến. Đương nhiên, ý nghĩ này Cloud là không biết, đối với Newgate tới nói, vẫn luôn là ẩn tàng ở trong nội tâm. Thứ hai, để băng hải tặc râu trắng trở thành chân chính quốc gia, thậm chí là siêu cường quốc. Đây chính là Newgate ý nghĩ. Đã từng, tại Cloud dẫn đạo dưới, Newgate minh bạch, gia đình của mình, nếu như vẻn vẹn chỉ là tự mình một người, như vậy căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, nhất định phải là muốn lưu lại đầy đủ nội tình, mà những này nội tình cũng là vô cùng trọng yếu. Chỉ cần đem hết thảy đều là tăng lên trở thành chân chính quốc gia, chỉ có như thế mới có thể để tất cả mọi người là trưởng thành. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Thứ ba, để Edward gia tộc trở thành trên thế giới chân chính gia tộc cao cấp, phải nói xưng là quý tộc, thậm chí là thế giới quý tộc. Trên thực tế Thiên Long Nhân không chỉ là chỉ có 19 nhà, đã từng làm thận 19 vị Thiên Long Nhân gia tộc. Trên bản chất, Thiên Long Nhân vẫn là có rất nhiều cái khác gia tộc, chỉ là những gia tộc này theo trưởng thành, gia nhập Thiên Long Nhân thì đều là trở thành 19 chi thứ nhất. Trở thành thế giới quý tộc điều kiện liền là bỏ qua đã từng mình dòng họ, triệt để trở thành Thiên Long Nhân. Đây chính là tất cả điều kiện, hiện tại, Lao cùng Newgate đối với những này thì là không có hứng thú chính là. Newgate gật gật đầu, nghiêm túc nói, Miyuki, ngươi nói không sai. Miyuki Kaho mỉm cười nói, đã như vậy lời nói, như vậy thì đi trưởng thành tốt, tại máu cùng nước mắt trong chiến đấu, người trưởng thành mới là nhanh nhất, một cá nhân thực lực, trừ phi là đã vượt ra cái kia cực hạn, bằng không mà nói. Mặc kệ là bất luận kẻ nào tại nhân số phía trên, vẫn như cũ là sẽ bị đánh bại, cho dù là đã từng rốc thuyền trưởng, tại nhân số phía dưới vẫn như cũ là bị đánh bại. Đây chính là mấu chốt nhất một điểm, đã như vậy thì đi cải biến, khi nhân số đầy đủ to lớn, như vậy liền đem cái khác cải biến, để cho chúng ta, có được càng nhiều. Miyuki Kaho lời nói vô cùng thanh đạm, thế nhưng là cái này thanh đạm lời nói, lại là để Newgate minh bạch. Một cá nhân thực lực cường đại, vẫn là có cực hạn. Newgate vô cùng rõ ràng. Rốc thuyền trưởng cường sao cường sát vị này đã từng tam quân tổng soái cường sao cường thế nhưng, bọn hắn những này cường đại cường giả, cuối cùng vẫn bại trận, nhân số chỉ cần đạt đến trình độ nhất định liền có thể đem bọn hắn đánh tan. Mà một cái gia tộc cường đại, cũng không là một người liền có thể chống lên tới. Một người có thể làm trụ cột, nhưng là tuyệt đối không thể làm duy nhất xa nhà, nếu như là như thế, như vậy gia tộc này liền là hủy diệt không xa. Mà bây giờ, Edward gia tộc, băng hải tặc râu trắng. Làm trọng yếu không phải đi làm ra cái khác cải biến, mà là tăng cường, những thiếu niên kia cần thực lực tăng lên tại máu cùng nước mắt bên trong tiến hành tăng lên, chỉ có như thế, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Dù sao, gia tộc không thể chỉ có một người chống đỡ lấy, khi người này xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, như vậy hết thảy đều sẽ trở nên dị thường gian nan. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là để gia tộc này tại hoàn chỉnh phát triển, mỗi người đều là trở nên mạnh hơn, mỗi người đều là từng bước một tăng lên mình, chỉ có như thế, mau có thể chân chính tăng lên tới mức cực hạn, chỉ có như thế, mới có thể chân chính đem một cái gia tộc thực lực bày ra. Cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Băng hải tặc râu trắng. Edward gia tộc. Thân phận của bọn hắn đã cùng đã từng khác biệt, bọn hắn không phải là đơn thuần nghĩa tử loại quan hệ đó, mà là Edward gia tộc một thành viên. Ta đã biết, Newgate nghiêm túc gật đầu, cười nói, Tề Miruki, đa tạ ngươi chỉ đạo nói thật, đối với ta mà nói, thật có chút mê mang, cho tới nay, đột nhiên không minh bạch, hải tặc ứng nên làm những thứ gì, bất quá, hiện tại ta đã hiểu, cái khác hết thảy đều là không trọng yếu, trọng yếu chỉ có, làm cho tất cả mọi người đều là trưởng thành. Hô, nhìn xem chăm chú Newgate, lao lại là khóe miệng phun ra một sợi khói xanh, khóe miệng cũng treo nổi lên một vòng ý cười. Cũng tốt. Cũng tốt. Khi nhà mình tên tiểu tử thúi này, chân chính có giả tâm của mình thời điểm mới là trọng yếu nhất, để hắn từng bước một trưởng thành tiếp. Khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, Cloud ý cười là phi thường nồng đậm, cũng là phi thường ôn hòa, liền để Newgate dạng này từng bước một đi xuống. Cái này không phải một chuyện tốt sao? Hoàn toàn chính xác, đây vốn chính là một chuyện tốt, mà lại là một chuyện thật tốt, không nên quên, người đáng sợ nhất không phải có không thiết thực giả tâm, mà là vừa vặn tương phản, một người khi không có bất kỳ cái gì giả tâm, ngược lại là không có chút nào bất kỳ đấu chí thời điểm, cái này mới là đáng sợ nhất. Bởi vì, người này đã phế bỏ, chân chính phế bỏ, cái này mới là đáng sợ nhất, cũng là kinh khủng nhất sự tình, nếu là thật đạt đến trình độ như vậy. Như vậy, tương lai của người này sẽ là như thế nào? Cái kia tương lai mới là căn bản không có chút nào bất kỳ tồn tại ý nghĩa, đối với bất luận kẻ nào tới nói, nếu quả như thật đạt đến trình độ như vậy. Thay lời khác mà nói, liền là sống lấy không bằng chết, bởi vì ngươi làm một bộ cái xác không hồn, còn sống căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đương nhiên, hiện tại băng hải tặc trâu trắng hoặc là nói, Edward gia tộc cũng không phải là như thế. Hiện tại tất cả mọi người là có phấn đấu ý chí, đã trải qua trận đầu chiến đấu, rõ ràng là đem ba quỷ băng hải tặc, gáp xuất lĩnh hải quân chỗ đánh bại, thế nhưng, bọn hắn vẫn chưa đủ, bọn hắn là mình nhỏ yếu cảm giác được không hài lòng, ngược lại là càng thêm chăm chú khắc khổ huấn luyện. Lúc này mới là một chuyện tốt, không nên quên, đối với bất luận kẻ nào tới nói, tuyệt đối không thể mất đi tín niệm, nếu không nhưng chính là phiền toái, ha ha ha, khóe miệng nổi lên nhẹ nhàng chậm chạp tiếu dung, lao nhìn phía dưới hết thảy, khóe miệng tiếu dung dị thường nồng đậm, cười ôn hòa lấy lắc đầu, vô cùng bình tĩnh. Một số thời khắc, liền là như thế liền tốt, để hết thảy lẳng lặng đi xuống. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud cũng là vô cùng chờ mong, Edward gia tộc, cái này hoàn toàn chính là do một đám bị biến cả chỗ vứt bỏ người, kết quả cuối cùng đến cùng là như thế nào? Có lẽ, thật sẽ đi đến thế giới đỉnh điểm, trở thành cái thế giới này đỉnh điểm thứ nhất cũng là nói không chừng a, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cloud thật là muốn tự mình tham dự vào trong đó, càng là muốn tự mình tới chứng kiến, chỉ có như thế, mình mới là Edward gia tộc một thành viên, cũng là đã chứng minh thân phận của mình. Hô, lần nữa phun ra một ngụm khói đặc, tiếu dung đã là càng thêm nồng đậm. Lao cả người khôi phục bình tĩnh, ngược lại là lẳng lặng nhìn phương xa, phản phất căn bản để cho người ta không nhìn thấy Lao trong ánh mắt ba động đồng dạng. Cái này nam nhân, cho tới nay đều là như thế thần bí cùng làm cho không người nào có thể nhìn thấu a, mệt mỏi quá a, chăm chú điểm, ha ha ha, yên tâm đi, màn đêm từ từ giáng lâm, mỗi người đều là tùy tiện, có người tiến về quán cơm nước xong xuôi, có người thì là trực tiếp liền đi ngủ, dù sao huấn luyện một ngày là mệt mỏi thật sự. Converter Midas, đương nhiên. Càng nhiều người đều là tại ăn cơm tối xong về sau, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phím, mà Cloud cùng Newgate cũng là đi tới. Tất cả mọi người là lẫn nhau ở giữa tại tán gẫu, loại an tĩnh này bầu không khí, liền là chân chính gia đình. Ngày thứ 2, đề phòng, huấn luyện không đợi bắt đầu, kết quả chính là trong nháy mắt phát sinh đề phòng cảnh cáo, đội tuần tra viên đã lập tức phát hiện vấn đề chỗ. Tình huống như thế nào, không biết, lập tức tiến hành đề phòng, mỗi người lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Về phần nguyên nhân đến cùng là cái gì nói thật bọn hắn từng cái đều là vô cùng mê mang, căn bản không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, bất quá lúc này cũng là không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy chính là, hành động, xoát, lúc này, Kingu thì là phóng lên tận trời, tại Kingu phóng lên tận trời trong nháy mắt. răng rắc, cầu nổi cũng là nhanh chóng kết nối, đại lượng nhân viên lập tức đổ bộ ngoại vi kình ngư, lập tức tiến hành chỉnh lý. Đại lượng hồng pháo lập tức nổi lên, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, liền là đã nhắm ngay phía trước. Lục soát, bay ở giữa không trung, Kingu thì là hiếp mắt, ánh mắt sắc bén nỉ non nói, là ai đâu, giờ này khắc này. Chiếc thuyền hải tặc đã từ từ đi thuyền mà đến, trong khoảng thời gian này, Kingu thế nhưng là tại bù lại đại lượng tư liệu, có thể nói, cơ hội trên biển lớn các thế lực lớn cờ xí đều là vô cùng rõ ràng, một chút liền là nhận ra. Đây là băng hải tặc Roger, Kingu lập tức nhận ra được, đồng thời ngẩng đầu, làm cho tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Là, mỗi người lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Cô lạp lạp lạp, mà lúc này đây, nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to. Newgate đã từng bước một đi tới kình ngư trên đầu vị trí, cười lớn, tiểu quỷ nhóm các ngươi đều cho lão tử buông lỏng một chút, đây chính là khách nhân, các ngươi liền là như thế đối đãi khách nhân sao, nghe được Newgate lời nói, tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá, nhìn xem lão cha cái kia cầm Murakami, mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn dáng vẻ. Khách nhân. Mỗi một cái đều là biết, cái này mặc dù nói là khách nhân, thế nhưng là cái này khách nhân ý tứ, coi như không phải phổ thông Newgate khóe miệng toét ra, hưng phấn nói, để các con đều cho lão tử chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương thế nhưng là đã tới, nếu là không xuất ra thực lực đến, thế nhưng là sẽ bị người xem thường, rống, băng hải tặc râu trắng, mỗi người đều là phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, không chỉ có như thế, trong mắt càng là lóe ra phi thường sắc bén đồng thời điên cuồng quang mang, bọn hắn liền như là như bị điên, mỗi người đều là dị thường dữ tợn siêu siêu, Kingu cùng Chamelen hai người phi hành tại giữa không trung, đều là trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia từ từ đi thuyền mà đến băng hải tặc. Nói thật, băng hải tặc Roger nhân số cũng không nhiều, đại khái căng hết cỡ cũng chính là mấy chục người số lượng. Thế nhưng là, cho dù là như thế đều là không thể có chút gia chủ quan, cho dù là băng hải tặc Kaioku dạng này đi qua thời gian 2 năm giả mang phát triển băng hải tặc đều là không dám có chút quan ý, huống chi băng hải tặc trâu trắng. Nói thật, băng hải tặc trâu trắng thực lực cũng không yếu, thế nhưng, cần thời gian đến trưởng thành, nếu là lão cha cùng đại bá không xuất thủ tình huống phía dưới, bọn hắn có thể đối mặt kiệt băng hải tặc sao chỉ sợ là thật rất khó chính là. Bất quá, có khó không là chuyện khác, hiện tại, trọng yếu nhất cần phải làm là nghênh chiến. Mà đối với Newgate tới nói, băng hải tặc Roger ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, cái này không phải liền là đưa tới cửa niềm vui thú sao, Newgate thế nhưng là phi thường vui vẻ chính là nói đùa. Băng hải tặc Roger bọn gia hỏa này, vừa vặn băng hải tặc râu trắng muốn trở nên mạnh hơn, như vậy thì muốn trong chiến đấu tôi luyện, thuần túy huấn luyện mặc dù hiệu quả cũng là rõ rệt, nhưng là trong chiến đấu lấy được tăng lên mới là lớn nhất, nếu như vậy, băng hải tặc Roger nhưng liền là phi thường đối thủ thích hợp, cũng là một cái đưa tới cửa vui vẻ. Chương 190, ban ngày kịch chiến, màn đêm tiệc rượu. Chương 24, ban ngày kịch chiến, màn đêm tiệc rượu. Rầm rầm, thuyền hải tặc nhanh chóng chạy nhanh đến. Hì hì ha ha, mà thuyền hải tặc chủ nhân thì là phát ra hưng phấn tiếng cười, khóe miệng toét ra, cả người hưng phấn nói, qua cái kia chính là Moby Dick sao, hoàn toàn liền như là hòn đảo kình giống như đúc a, thật sự là quá mức khổng lồ, như là hòn đảo đồng dạng lớn nhỏ thuyền hải tặc a. Oro Jackson hào, chiếc này thuyền hải tặc, chủ nhân của nó lại là phát ra thanh âm hưng phấn. Cả người đơn giản liền là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt Moby Dick. Rayleigh bất đắc dĩ nhìn xem Roger, đầu đen rau muốn nói, Roger, ta cảm thấy ngươi vẫn là chú ý một chút tương đối tốt, dù sao đối phương hồng pháo thế nhưng là đều đã nhắm ngay chúng ta. Không có việc gì, Roger bình tĩnh khoát tay một cái nói, để y theo ta đối với Cloud cùng Newgate hiểu rõ, hai người bọn họ. Oanh, sau một khắc, kinh khủng tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, nhiều vô số kẻ đạn pháo lấy cực kỳ khoảng cách xa cuốn tới. Mà Roger cả người đều là tiếu dung cứng ngắc lại, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cô lạp lạp lạp, đứng tại kình ngư trên đầu Newgate phát ra phóng khoáng tiếng cười to, mà Roger cả người đều là không nhịn được gầm thét lên, vì Newgate ngươi cái này hỗn đảng, ta thế nhưng là tới làm khách, ngươi vậy mà trực tiếp liền xuất thủ. Đáng chết, thần tránh, mặc dù ngoài miệng mắng liệt đấy, Roger hạ thủ tốc độ cũng là không chậm chút nào, thậm chí là cực nhanh vô cùng, nói đùa mình Ken buông sao Haki thế nhưng là tại nói cho mình, công kích của đối phương vô cùng kinh khủng, đặc biệt là những này pháo uy lực của đạn sẽ là cực kỳ kinh người. Nếu là rơi xuống, mình thuyền hải tặc nhưng chính là muốn bị phá hủy. Về phần tại sao có thể như vậy, làm một cái trời sinh có được lắng nghe vạn vật thanh âm người, đây cũng là không có biện pháp sự tình chính là, dù sao Roger tình huống liền là như thế cái tình huống, hắn nguyên nhân cụ thể chính là như vậy, đây là ai cũng chuyện không có biện pháp chính là. Dù sao, Roger Ken Buông Sao Haki liền là như thế xuất sắc, có ít người thật liền là thiên phú dị bẩm, đây không phải là dựa vào hậu thiên cố gắng có thể so sánh được. Kataki thông qua khắc khổ tu luyện có thể thành công thăm dò tương lai, mà từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đỉnh cấp cường giả, điên cuồng khắc khổ tu luyện, đều là không cách nào đem Ken Buông Sao Haki tu luyện tới trình độ này đâu. Về phần Luffy, cái kia B.U.J. đồng dạng tiểu quỷ cũng không cần nói, có được lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, còn có thể đem Ken Buông Sao Haki tu luyện tới thăm dò tương lai trình độ, chỉ có thể nói, có ít người a trời sinh liền là quái vật, đó là thật không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh chính là. Xoát, xoát, Roger ra tay vô cùng quả quyết, cũng là vô cùng cấp tốc, căn bản vốn không dám có bất kỳ do dự có được hay không a âm âm, tất cả đạn pháo đều là tại giữa không trung bạo tạc, trong nháy mắt, nương theo lấy vang lên đại lượng hỏa hoa, thì là đem hết thảy phản phất đều bao trùm đồng dạng, mà lúc này đây, Roger thì là từ đó trực tiếp vọt ra, thẳng đến Newgate mà đến, tức giận gầm thét lên, Newgate ngươi cái này hỗn đản, đem tất cả tài bảo đều cho lão tử giao ra a. Cô lặp lặp lặp, Newgate cười lớn, vì giao ra đừng làm rộn Roger, lão tử thế nhưng là hải tặc a, ngươi gia hỏa này mới là, ngoan ngoãn đem tất cả tài bảo đều cho lão tử giao ra. Ba, nhảy lên một cái, Newgate mặc dù từ trên xuống dưới trực tiếp nhảy xuống tới lại là không sợ chút nào, ngược lại là một đao trực tiếp hung tợn rơi xuống. Murakami không chấn trảm, thần tỷ, oanh, hai người hoàn toàn không có tiếp xúc đến đối phương, cách xa nhau vượt qua một mét, gần hai mét khoảng cách, cứ như vậy trong nháy mắt đụng vào nhau. Lóp bóp, từng đạo màu tím sậm lôi quang điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, đó là Busoshukhaki, Haushukukhaki đều là đạt đến một cái cực kỳ kinh người trình độ thể hiện, có thể nói hai người này thực lực thế nhưng là tại thời khắc này hiện ra vô cùng nhường nhuyễn, chân chính đem chính mình quái vật đồng dạng thực lực hoàn toàn hiện ra đi ra. Các huynh đệ giết, Nga hống, theo Kingu mệnh lệnh, từng chiếc thuyền hải tặc đã từ Moby Dick tấm kia mở kình ngư trong miệng nhanh chóng phi nhanh mà ra, thẳng đến băng hải tặc Roger thuyền hải tặc mà đi, trực tiếp liền là đem Oro Jackson Hào cho bao vây, tiến công, mặc dù nói đối phương là nhân số đông đảo, nhưng là cái này đều là một đám tiểu gia hỏa, nếu là đối mặt một đám tiểu gia hỏa đều sợ hãi, đó là thật mất mặt ném về tận nhà. Ray Lai nhặt lên trường đao trong tay, lớn tiếng nói, vì tiến công, rống, thời gian ngắn ngủi. Băng hải tặc trâu trắng. Băng hải tặc Roger. Song phương trực tiếp chém giết ở cùng nhau. Ba, Roger từ giữa không trung rơi xuống, một cước trực tiếp dẫm tại trên mặt biển, mượn nhờ cái kia rơi xuống lực lượng cường đại, vậy mà trực tiếp phóng lên tận trời, lần nữa thẳng đến Newgate mà đến. Mọi người đều biết, nếu như độ cao của ngươi nếu là đầy đủ cao, như vậy ngươi rơi vào trên mặt nước cùng rơi trên mặt đất thế nhưng là không có chút nào khác biệt, đều là có cực kỳ khủng bố lực trùng kích. Mà Roger liền là mượn nhờ loại này lực trùng kích, trực tiếp lần nữa phóng lên tận trời. Đương nhiên, kỹ xảo như vậy nói đến vô cùng dễ dàng, nhưng là đối với người bình thường đó là tuyệt đối không khả năng chính là cường đại phản xung lực, nếu là đổi người bình thường, hiện tại chân đều đã gãy mất. Đụng đụng, so với Roger tới nói, Newgate thì liền là càng thêm đơn giản, trực tiếp đem dưới chân khí quyển cho chấn vỡ, vậy mà tạo thành khí quyển con đường đồng dạng thẳng đến Roger mà đến. Này, răng rắc, hai người đang nhanh chóng giao thủ, tốc độ đều là cực nhanh vô cùng. Roger cười lớn mắng, Newgate, ngươi gia hỏa này thế nhưng là thật không biết xấu hổ, ra tay thế nhưng là thật tàn nhẫn a, lão tử tới nhìn ngươi một chút, ngươi vậy mà muốn giết chết lão tử. Các, Newgate khinh thường nói, đi chớ cùng người tử nói nhiều như vậy dễ nghe, ngươi nhìn lão tử chù y không đập chết ngươi liền xong việc. Oanh oanh, tiếng oanh minh vẫn như cũ là tại nổ tung, hai cái rõ rệt không có năng lực phi hành người, vậy mà tại thời gian ngắn cho thấy cực mạnh không trung năng lực tác chiến. Trên thực tế, đến hai người cái này cấp bậc cường giả tới nói, thời gian ngắn không trung năng lực tác chiến, cái này là chuyện đương nhiên, thậm chí là nói là chuyện tất nhiên, dù sao đến Newgate cái này cấp bậc cường giả, vạn nhất nếu là trái ác quỷ năng lực giả, chẳng lẽ rơi vào trong nước liền là trực tiếp chờ chết, đây không phải là đơn giản đều là ngu xuẩn đến nhà sao? Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đồng dạng gia hỏa đều là biết, hẳn là muốn tới làm thế nào, càng phi thường rõ ràng đến cùng là đến thế nào xử lý chuyện này. Cho nên nói, chính vì vậy, cơ hồ đến cấp bậc này tất cả cường giả, đều là có được có thể thời gian ngắn chế không năng lực, không nói thời gian bao dài, nhưng là 3-50 phút đồng hồ vẫn là không thành vấn đề chính là. Rống, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, đột nhiên, Kingu trực tiếp cho thấy nhân thú hình thái, phong lôi lửa ba loại nguyên tố cuốn quanh lấy, thẳng bôn lôi lợi mà đi. Uống, mà Chamelen đồng dạng là hét lớn một tiếng, song quyền nắm chặt, kinh khủng quyền kình xen lẫn Gura Gura no Mi lực lượng, lại thêm Momo no Mi tăng phúc, cũng là thẳng hướng Gaban. Ha ha ha, Ray Lai cười một cái tay nâng lên, cứ như vậy chặn lại Kingu cái kia chạy nhanh đến thế công, cười nói, tiểu gia hỏa nhưng không cần như thế tự tin, ngươi còn kém xa lắm đâu. Xoát. Mà lúc này đây, một thanh búa trực tiếp đem Chamelen công kích cho chém nát, Gaban cười nói, vì tiểu tử ngươi trái cây năng lực thế nhưng là thật không ít, bất quá, so với nhân gia nguyên bản năng lực, thế nhưng là kém không ít a, vẫn là cần thời gian a. Chiến đấu tiếp tục kéo ra màn che, băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc Roger song phương kịch chiến có thể nói là vô cùng kịch liệt. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, băng hải tặc Roger mặc dù ở vào thượng phong, nhưng là cũng đều là bị ép buộc dừng tay, không có cách nào, đối phương nhân số đông đảo, mình nếu là thật đối một người hạ tử thủ, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới, người khác liền là cũng là kinh khủng tập kích. Dưới tình huống như vậy, mang tới tự nhiên là không cần nói, nhân số ưu thế dần dần bày ra. Nói thật, băng hải tặc Roger đám người thật là càng đánh càng biệt khuất chính là, đây là sự thực vô cùng khó chịu, đối mặt băng hải tặc Kaijoku loại này nhân số đông đảo, với lại thực lực cường đại băng hải tặc cũng chính là không nói cái gì. Kết quả đây, đối mặt băng hải tặc trâu trắng, cái này rõ ràng liền là một đám tiểu quỷ đồng dạng băng hải tặc, kết quả vẫn như cũ là hoàn toàn bị ngừng lại nhấn trên mặt đất ma sát. Cái này nếu là có thể tiếp nhận mới là lạ, hoàn toàn cũng không cách nào tiếp nhận, từng cái đều là vô cùng đau đầu, thậm chí là muốn nôn, đáng tiếc, nhưng cũng là căn bản không có biện pháp, không có cách, nhân số ưu thế có đôi khi thật chính là vô cùng kinh người. Với lại, băng hải tặc Roger giờ này khắc này cũng là tại âm thầm kinh hãi, phải biết, băng hải tặc trâu trắng nhưng chính là một đám tiểu quỷ nhóm, những này nhỏ điện hiện tại cũng chỉ là ở vào hạ phong, cũng không phải là bị hoàn toàn treo đánh, thực lực của bọn hắn tiến bộ, tương lai liền xem như còn có thể tiến bộ, cũng không phải tùy tiện liền có thể tiếp tục tăng lên. Thế nhưng là những này tiểu quỷ nhóm thế nhưng là không đồng dạng, bọn hắn chỉ có mười mấy tuổi, tương lai còn có tiếp cận 40 năm cao quan thời kỳ, tại năm 60 tuổi thời điểm, đó mới là thực lực bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, khi đó bọn hắn đến cùng là kinh khủng cỡ nào đâu, có thể nói. Băng hải tặc Roger đám người nghĩ đến rất nhiều, đương nhiên, chiến đấu vẫn là muốn tiếp tục, chỉ bất quá, càng lớn càng bị khuất nói đến liền là bọn hắn, nhân gia liền là xa luân chiến, cái này một nhóm tới một lần, đám tiếp theo tiếp tục, liền là đem bọn hắn trở thành tôi luyện công cụ đều muốn. Đây cũng là không có biện pháp, sự tình chính là, hiện tại chính là cái này bộ dáng, người có thể làm sao bây giờ mà không có biện pháp, trên cơ bản liền là trau trộn. Oanh oanh, chiến đấu vẫn như cũ là tại tiếp tục, mà tại Moby Dick kình ngư trên đầu, Lao lại là lẳng lặng nhìn phía dưới trận này nói là kịch liệt nhưng cũng là vô cùng không thú vị chiến đấu. Hô, sợi khói xanh phun ra, Lao lại là mang theo một vòng ý cười, nhẹ nhàng chậm chạp nói, Đê ca hô, ta có thể cảm giác được băng hải tặc Roger khó chịu, rõ rệt người sở hữu cực mạnh thực lực, kết quả lại bị nhân số chế trụ, thật là để bọn hắn cảm giác được vô cùng đau đầu đâu. Ha ha ha, Miyuki Kaho cũng là đang khẽ cười, phải biết, băng hải tặc trâu trắng thành viên, vũ khí của bọn hắn đều là nước Wano chuyên môn chế tạo, tại uy lực phương diện thế nhưng là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Dạng này vũ khí trong tay. Mặc dù nói băng hải tặc Roger người thực lực từng cái đều là cực mạnh, cơ hồ có thể nói là tường đồng vách sắt, đáng tiếc vẫn là câu nói kia, người bình quân đẳng cấp 70, chẳng lẽ liền có thể treo lên đánh 40 cấp thực lực sao, chỉ cần không thể miểu sát, tiếp đó, như vậy coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ichiha Yuko lắc lắc đầu nói, băng hải tặc Roger thật là rất mạnh, bất quá bọn hắn hiện tại đích thật là rất khó chịu chính là, chỉ là. Nhìn xem một màn này. Ichiha Yuko suy tính nói, Liệt Lao đại nhân, ngài phi thường xem trọng băng hải tặc Roger, chỉ là bởi vì bọn hắn mạnh vô cùng thực lực sao, Lao bình tĩnh nói, cũng không phải là băng hải tặc Roger thực lực mặc dù vô cùng xuất sắc, nhưng là nói trắng ra là, băng hải tặc Roger cũng không phải mạnh nhất. Hoàn toàn chính xác. Đơn thể thực lực phương diện, băng hải tặc Roger đích thật là có thể xưng là giống như tường đồng vách sắt băng hải tặc. Thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, ở thời đại này, người muốn lấy chống đỡ một chút 10.000 người đơn giản liền là cùng giống như nằm mơ, đặc biệt là tại thế giới mới bên trong, phải biết, trong nguyên tác, nước Wano quỷ chi đảo chiến tranh bên trong, chính phủ không liền là khẳng định, quyết định chiến cuộc căn bản cũng không phải là đỉnh cấp sức chiến đấu, mà là trung tầng sức chiến đấu. Song phương binh lực chênh lệch thật sự là quá lớn, mà bây giờ đâu băng hải tặc Roger bị gáp đuổi theo đánh. Bị Shiki lần lượt khi dễ là bởi vì cái gì? Không phải là bởi vì đơn thể cường giả thực lực không đủ mạnh, cũng là bởi vì nhân số chênh lệch thật sự là quá lớn. 10 người đánh ngươi một cái, 100 người đánh ngươi một cái, thậm chí là 1.000 người đánh ngươi một cái. Ngươi khó chịu không? Đặc biệt là hiện tại thế nhưng là cái này lúc Nga, cũng không phải tương lai thời đại kia. Nếu là trong tương lai còn dễ nói, Haosuke Haki rơi xuống, quét ngang một mảng lớn tạp ngư. Hiện tại thế nào Haosuke Haki rơi xuống, đoán chừng là có thể người ngã xuống đều ít. Không có cách nào, tại cái này hỗn loạn thời đại. Một tên thực lực đều thật sự là quá mức kinh khủng. Chiến đấu vẫn như cũ là tại tiếp tục, bất quá cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, màn đêm buông xuống, chiến đấu cũng chính là kết thúc, song phương cũng không tại chiến đấu, ngược lại là ngồi cùng một chỗ đi uống rượu, dáng vẻ đó thật là căn bản để cho người ta nhìn không ra tại lúc ban ngày hay là tại sinh tử tương bác kịch chiến đâu. Một bức hai anh em tốt bộ dáng, để cho người ta cũng là phi thường bất đắc dĩ chính là. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, diệt dê một chi bộ trợ trợ hứng. Chương 25, diệt dê một chi bộ trợ trợ hứng. Uống rượu, ha ha ha, màn đêm buông xuống, băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc trâu trắng người đã đụng ở cùng nhau uống rượu, ngụm lớn cạn ly, có một cái tính một cái, gọi là một cái hưng phấn a, hiển nhiên. Đám gia hỏa này đã quên đi lúc ban ngày cái kia máu tanh chiến đấu. Roger toét miệng mắng. Newgate ngươi tên hỗn đảng, lão tử liền là tới nhìn ngươi một chút, kết quả ngươi vừa vặn rất tốt, ra tay thế nhưng là thật hung ác a, ngươi là thật dự định giết chết lão tử a. Newgate nhìn thoáng qua Roger, khinh thường nói, để tìm phiền toái người không giết chết, giữ lại ăn tết sao, cắt, biểu môi khinh thường, Roger cảm giác mình huyết áp đều cao. Ha ha ha, người chung quanh đều là phát ra tiếng cười to. Mà Roger Băng Hải tặc mặc dù là đang uống rượu, bất quá vẫn là nhìn xem Moby Dick, thật là tràn đầy cảm khái. Ray Lai cảm khái nói, để thật là quá mức khổng lồ, nói thật, liền cùng một tòa trên biển di động hòn đảo đồng dạng ân, tại lớn nhỏ phương diện, ta cảm thấy cũng đã cùng hòn đảo kình không chênh lệch nhiều đi. Gaban lo lắng lấy nói, ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, thành niên hòn đảo kình không sai biệt lắm cũng chính là cái này bỏ đi, thật là để cho người ta rung động. Hai người đều là top 5 top 3 thảo luận, bất quá bọn hắn cũng chính là lẫn nhau ở giữa thảo luận hai câu, về phần cấp độ càng sâu đi xem đừng làm rộn hiện tại thế nhưng là tại Moby Dick phía trên, thành thành thật thật làm khách sự tình gì đều không có. Phương khóc. Nếu là thật tiền phiền toái, đây chính là địa bàn của người ta, thật cho mình cho thu thập, mình khóc đều không có, đây cũng không phải là trò đùa. Hô, một sợi khói xanh phun ra, ngồi tại cách đó không xa vị trí, Lao không có tham dự vào tiệc rượu bên trong, mà là nhìn xem phương xa tiệc rượu, rất bình tĩnh, cũng không thèm để ý trên yến hội phát sinh hết thảy. Ba ba ba, nhìn xem cái kia hai cái đi tới thân ảnh, Lao ngược lại là mỉm cười nói, Kingu, Chamelen, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa làm sao chạy đến nơi đây tiệc rượu không phải tại tiếp tục sao? Ân. Kingu lắc lắc đầu nói, đại bá ta không thể buông lỏng cảnh giác, mặc dù nói, băng hải tặc Roger tính cách, đánh lén cùng đột nhiên xuất thủ khả năng phi thường thấp, thế nhưng, ta vẫn còn muốn tiến hành đề phòng, không thể buông lỏng, nơi này là gia đình của ta, ta không thể buông lỏng bất kỳ cảnh giác. Chamelen thì là càng thêm nói thẳng, ta không tín nhiệm bọn họ. Ha ha ha, nhìn xem chăm chú cùng thành thục hai cái tiểu gia hỏa, Lao mang theo tiếu dung, tán dương nói, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi làm phi thường không tệ, nhớ kỹ tại cái này trên biển lớn. Ngoài trừ người nhà của chúng ta, bất luận cái gì người đều là không đáng tín nhiệm, mặc kệ là bất luận kẻ nào, dù là đối phương cùng chúng ta là nhất là có quan hệ tốt bằng hữu. Thế nhưng là... Hô, khói xanh phun ra, sương mù vần quanh ở giữa, Lao nhẹ giọng nói, bằng hữu tốt nhất ở sau lưng đâm đau thời điểm nhưng cho tới bây giờ không phải số ít, bọn hắn ra tay ngược lại là vô cùng tàn nhẫn nhất. Nhìn xem bị sương mù vần quanh, bao phủ ở bên trong đại bá, hai người đều là nghiêm túc gật đầu. Nó, có câu nói Lao chưa hề nói. Người nhà mặc dù là trọng yếu nhất quan hệ, thế nhưng là khi bọn hắn nếu là phía sau hạ thủ thời điểm, khi đó người nhà mới là trí mạng nhất cùng kinh khủng, người nhà cũng là đáng sợ nhất. Bất quá, chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không tại Edward gia tộc phát sinh, đây là Lao có thể làm được sự tình, tại Edward gia tộc, ai dám làm ra chuyện như vậy, kết quả, hắn tuyệt đối sẽ không muốn biết, bởi vì, đó là sẽ để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng sự tình. Edward Lao, đây là một cái phi thường ôn hòa thậm chí là ôn nhu nam nhân, thế nhưng là cái này nam nhân, khi hắn cảm thấy ngươi không đủ tư cách làm người nhà của hắn thời điểm, như vậy không cần hoài nghi, cái này nam nhân sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn cùng kinh khủng. Tiệc rượu. Kéo dài một đêm thời gian, theo màn đêm tán đi, băng hải tặc Roger người cơ hồ là 7-8 phần đều là ngã trên mặt đất, mà băng hải tặc trâu trắng người mặc dù uống chính là vô cùng vui vẻ, bất quá nhưng như cũ là phi thường cảnh giác chính là. Mặc dù sẽ không xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn vẫn là cảnh giác cảnh cáo lấy băng hải tặc Roger tất cả mọi người. Ray Lai nhìn xem Cloud. Cười nói, Lao, nhà các ngươi này một đám tiểu gia hỏa, thế nhưng là thật vô cùng chăm chú a. Lao gật đầu nói, không nên như vậy phải không, tại cái này trên biển lớn, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, chăm chú cùng cảnh giác đều là tất nhiên, mặc kệ là mặt đối với bất kỳ người nào, huống chi chúng ta thế nhưng là địch nhân a. Ha ha ha, Ray Lai cười nói, đích thật là, nói thật liền là theo chân Roger tên ngu ngốc này thuyền trưởng, dần dà, chúng ta đã từ từ quên đi cảnh giác cùng ngưng trọng bộ dáng, kết quả, tạo thành hiện tại cái dạng này. Bất đắc dĩ nhìn xem ngã trái ngã phải băng hải tặc Roger, ngoại trừ số rất ít người còn tại cảnh giác bên ngoài, những người khác cơ hồ đều là hỗn loạn dáng vẻ, cái này khiến Ray Lai là thật cảm giác được đau đầu, nơi này chính là biến cả a, với lại vậy mà là của người khác băng hải tặc, vậy mà tại nơi này hỗn loạn giống là cái dạng gì a. Cũng may mắn băng hải tặc trâu trắng người không phải là người như thế, nếu như muốn là như vậy người, đoàn diệt băng hải tặc Roger đều không phải khó khăn gì sự tình. Ha ha ha, Lao khẽ cười nói, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Có ít người tính cách chính là như vậy, mà chỉ có dạng này người mới có thể đi thuyền tại cái này trên biển lớn, tự do cùng ý chí, tràn ngập hắn. Một số thời khắc, rất nhiều người kỳ thật đều là vô cùng hâm mộ Roger, chân chính đem tự do cùng ý chí quán triệt lên, Roger chính là người như vậy, xưa nay sẽ không đi qua nhiều cân nhắc nhiều như vậy, Roger liền là đúng nghĩa tùy tâm sở dục nam nhân, mà cái này nam nhân đến cùng là có thể đi đến một bước nào, tương lai sẽ là như thế nào, nói thật, không người rõ ràng, nhưng là nam nhân như vậy, rất nhiều thời điểm để rất nhiều người đều là đang hâm mộ, đương nhiên hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn cũng chính là tại cực khổ lúc mệt mỏi hâm mộ thôi, mình có được là càng nhiều, cũng là giả tâm của mình. Đi hâm mộ gia hỏa này cũng chính là đủ rồi, nhưng là để cho mình trở thành hắn đó là tuyệt đối không thể sự tình. Đúng nha, tự do, ý chí, đây chính là Roger, ha ha ha, Ray Lai cũng là cười gật gật đầu. Ánh nắng cũng đã rơi xuống. Rất nhanh. Ray Lai cùng Gaban, cùng không có mê man người trong quá khứ, thì là mang theo những này đã ngất đi, đặc biệt là uống hoàn toàn không có ý thức Roger chuẩn bị rời đi. Raylan mỉm cười nói, ấy như vậy, lần tiếp theo tạm biệt. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là nói trắng ra là song phương đều là trên biển lớn đi thuyền, nếu như không phải tận lực tìm kiếm tung tích của đối phương, tại cái này biển rộng mênh mông phía trên muốn lần nữa gặp mặt nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, rất nhiều thời điểm, nếu như không phải tận lực đi gặp đối phương, tháng 10 năm 2005 thậm chí là mấy chục năm không thấy, thậm chí là đều là phi thường bình thường sự tình. Đương nhiên, Cloud đối với những này ngược lại là cũng không thèm để ý, chính là, ngược lại là khóe miệng mang theo tiếu dung, nói, ê Raylan, thật không hứng thú đến chỗ của ta khi phó thuyền trưởng sao? Raylan cười lắc đầu nói, để tính toán ta cái này cá nhân cũng không thích hợp, tạm biệt. Rầm rầm, Raylan hướng về phương xa nhanh chóng đi thuyền mà đi, tốc độ rất nhanh, chiếc thuyền kia dù sao cũng là xuất từ Tom vị này trong truyền thuyết thuyền tượng chế tạo thuyền hải tặc, mà lại là thông qua bảo thủ Adam cùng trân quý tài liệu chế tạo. Rất nhanh liền là đã đi xa. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Mà Kingu đi tới nói, đại bá, ngài rất thưởng thức Raylan sao? Lao gật đầu nói, tại phụ tá phương diện lời nói, Raylan cùng tương lai một cái tiểu quỷ, bọn hắn làm chính là xuất sắc nhất, những người khác lời nói, càng nhiều có còn hay không là đặc biệt trưởng thành, Raylan. Batman. Hai người kia, tuyệt đối là xuất sắc nhất phụ tá, thực lực, tâm tính, mưu trí, năng lực từng cái phương diện đều là phi thường hoàn thiện, đức trí thể đẹp cực khổ phát triển toàn diện Nga, nhà mình mấy vị này. YT bay mặc dù am hiểu chỉ huy cùng quản lý, nhưng là thực lực thật không đủ. Chamelan càng là thuần túy chiến sĩ, căn bản vốn không thích hợp làm phụ tá. Kingu tiểu gia hỏa này, làm chiến trường quan chỉ huy không sai, nhưng là thường ngày quản lý, nhưng chính là kém một chút. Nói tóm lại, mỗi người bọn họ có riêng phần mình khuyết điểm, về phần Vista Indrashi Nekomushi Kawamutsu những tiểu tử này, cái kia càng là không có ý nghĩa sự tình, bọn hắn những tiểu tử này đều là làm chiến sĩ là thích hợp nhất. Kingu gật gật đầu, cũng là biết mình vấn đề. Kỳ thật, băng hải tặc trâu trắng mỗi người chăm chú đều là phi thường minh xác, bọn hắn vô cùng rõ ràng, mình ứng nên làm những gì, có thể làm đến một chút cái gì, đây là phi thường minh xác một việc, tại Cloud dạy bảo phía dưới, bọn hắn biết mình sở trường. Không có người nào là hoàn mỹ người, mà pháp sư dạng này người tại Gorosi trong miệng thế nhưng là bị đánh giá vì, thế gian không hắn như vậy người gì liền biết, dạng này người hoàn mỹ đến cùng là cỡ nào khó mà xuất hiện. Cho nên mỗi người bọn họ đều là tại mình am hiểu nhất địa phương đi xuống như vậy đủ rồi. Đương nhiên, Cloud cũng là nghĩ đến một người. Masan Jetik, râu đen, tương lai thay thế Newgate cái kia tân tứ hoàng, cái khác không cần nhiều lời, nhưng là tích tư chất tuyệt đối là không thể nghi ngờ, từng cái phương diện đều là hoàn mỹ, ngoại trừ cuồng vọng tự đại bên ngoài, năng lực phương diện tuyệt đối là đỉnh cấp, dạng này người, nếu là có thể phái ngoan nghe lời, đơn giản liền là thích hợp nhất phó thuyền trưởng nhân tuyển. Lắc đầu, Cloud cũng chưa từng cân nhắc nhiều như vậy, lịch sử cũng sớm đã bị mình cải biến, trong nguyên tắc sự tình, có thể hay không phát sinh đều là một chuyện tình, nghĩ nhiều như vậy, đại bá, mà lúc này đây, lũ tiểu gia hỏa nhìn thấy Cloud đi tới, mỗi người đều là mang theo tiếu dung. Cloud mỉm cười nói, rất không tệ, nhớ kỹ tại cái này trên biển lớn, ngoại trừ người nhà của chúng ta, những người khác, bất luận cái gì người đều không muốn tin đảm nhiệm, cho dù là cái gọi là bằng hữu, tuyệt đối không nên học Newgate tên tiểu tử thúi này cùng tên ngu ngốc kia đồng dạng. Hi hi ha ha, ha ha ha, đám người thật sự là không nhịn được nở nụ cười, mỗi một cái đều là cười hi hi ha ha, thật sự là rất có ý tứ, quả nhiên, cũng chính là chỉ có đại bá dám nói lão cha. Với lại, đích thật là, lão cha cùng Roger uống hoàn toàn ngất đi, một chút xíu ý thức đều đã không có. Đám người cũng đều là nhìn xem một màn này, ngược lại là không có nói cái gì chính là. Ngày thứ hai, khi Newgate từ từ mở mắt thời điểm, đã trở lại gian phòng của mình, hắn vuốt vuốt đầu mình đau đầu, đậu đen rau muốn nói. Gây đáng chết lại là uống nhiều quá, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, mỗi một lần uống nhiều quá, cảm giác đều cùng muốn chết đồng dạng. Vuốt vuốt đầu, Newgate ra khỏi phòng. Giờ này khắc này, tiểu quỷ nhóm đã lần nữa bắt đầu thông thường gian khổ huấn luyện, bọn hắn xưa nay không từng có bất kỳ buông lỏng. Mà Moby Dick cái này cực kỳ to lớn quái vật khổng lồ vẫn như cũ là đi thuyền trên biển lớn. Hô, đốt lên xì gà, Newgate thật sâu tới một ngụm, làm cho cả đầu người đều là từ từ buông lỏng xuống. Phát hiện mỗi người đều là tại có riêng phần mình sự tình, cũng là gãi gãi đầu, cảm thấy rất kỳ quái. Mà giờ này khắc này trong phòng họp, đám người đang tại thảo luận kịch liệt. Ta cảm thấy tiếp đó, bình thường đi thuyền, tương đối phù hợp, tiếp tục tôi luyện toàn bộ băng hải tặc thực lực, chiến đấu chiến tranh dạng này lần lượt tôi luyện, thực lực tăng lên là nhanh nhất. Raquio phát biểu người ý kiến của mình. Dù sao, ba quỷ băng hải tặc Roger, gáp suất lĩnh hải quân. Mặc dù trước sau cách xa nhau thời gian cũng không dài, trước trước sau sau không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. Thế nhưng là liền 10 ngày này, lại là để băng hải tặc trâu trắng tất cả mọi người là hoặc nhiều hoặc ít được tăng lên. Hô, phun ra một ngụm khói xanh, Lao không có nói cái gì, phần lớn người đều là tán đồng. Có thể, Kingu gật đầu nói, ta là đồng ý thuyết pháp này, bất quá mặc dù ta đồng ý thuyết pháp này, nhưng là... Trong mắt lóe ra một vòng ánh sáng sắc bén, Kingu lạnh lùng nói, vì ở trước đó, chúng ta muốn đi lấy lại danh dự, đối phương thế nhưng là chủ động tìm chúng ta gây phiền phức, nếu là cứ tính như vậy, vậy coi như không phải chuyện như vậy. Cha Melen tán đồng nói, vậy ta đồng ý Kingu thuyết pháp, mặc kệ là ba quỷ băng hải tặc vẫn là hải quân, đều muốn đi lấy lại danh dự. Ha ha ha, nhìn xem cái này mấy tiểu tử kia sát khí tùy ý bộ dáng, Clau ngược lại là khẽ cười nói, ừ như vậy, cách chúng ta gần nhất hẳn là hải quân dê một chi bộ, đi hủy diệt một cái hải quân dê một chi bộ trợ hứng, các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 192, chủ động tìm kiếm, không bằng bị động chờ đợi. Chương 26, chủ động tìm kiếm, không bằng bị động chờ đợi. À, lúc đầu mặc dù là sát khí bắn ra bốn phía tiểu quỷ nhóm, nghe được Clau lời nói, mỗi một cái đều là choáng váng. Cái quỷ gì a đây đều là cái gì cùng cái gì a, làm sao không hiểu thấu biến thành cái dạng này đâu, giờ khắc này. Bọn hắn thật là có điểm không biết làm sao. Mặc dù nói, bọn hắn là định tìm phiền phức, nhưng là vậy cũng là tìm hải quân phiền phức chính là, kết quả đây nhà mình đại bá lại muốn trực tiếp đem người ta dê một chi bộ cho hủy diệt, đây quả thực là đem hải quân mặt mũi ném xuống đất, sau đó hung hăng dẫm lên hai cước, cuối cùng tại ném tới trong đường cống ngầm mặt đi. Cái này, đơn giản liền là đang tìm lý do khai chiến a không sai. Trong con mắt của mọi người, cái này hoàn toàn liền là đang tìm lý do khai chiến. Ha ha ha, Clau khẽ cười nói, làm sao vậy, một đám tiểu gia hỏa không có ý định làm như vậy sao, hoàn toàn chính xác. Dê một chi làm thế giới mới số rất ít hải quân chi bộ, cho tới nay, hải quân đối thế giới mới khống chế đều là cực kỳ bé nhỏ, mà dê một chi bộ, xem như số rất ít có quân lực, hơn nữa còn xem như không sai chi bộ, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối dê một chi bộ đồng thủ, liền xem như lúc trước băng hải tặc tróc cũng là không thèm để ý cái này dê một chi bộ. Dù sao, đây chính là một khối phỏng tay khoai lang, người nói ăn đi căn bản không có chút nào ích lợi, nếu là thật ăn, trời mới biết nhân gia hải quân sẽ không cùng ngươi liều mạng, đây là sự thực không đáng sự tình. Đại ca, nghe được Clau lời nói, Newgate thì là sải bước đi đến, tùy tiện nói, đại ca ngươi thế nhưng là thật dám a, mặc dù ta biết đại khái ngươi ý nghĩ, bất quá, đây cũng quá quá điên cuồng a, ha ha ha, Clau nhàn nhạt khẽ cười nói, không có cái gì điên cuồng không điên cuồng thuyết pháp, tại cái này trên biển lớn, vốn là một cái điên cuồng thời đại. Nếu như đã lựa chọn đi tới, như vậy thì không cần do dự, đi làm liền tốt, thành công quét ngang thế giới, thất bại cũng liền thất bại. Nghe đại bá cái này tự nhiên lời nói, tất cả mọi người là gãi gãi đầu, làm sao cảm giác liền là cùng liều mạng đồng dạng đâu. Bất quá, mặc dù nói tại đậu đen rau muống, với lại từng cái đều là loạn thất bát tao dáng vẻ, nhưng là, những tiểu tử này là một cái sau một cái hưng phấn, phải biết nghe con mới đẻ không sợ cọp, những tiểu tử này, đây chính là trực tiếp liền nhảy dựng lên. Tới thì tới, không sai liền là dê một chi bộ, đúng, xử lý hắn, nhìn xem này một đám trực tiếp hưng phấn lên tiểu gia hỏa, Clau cũng chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Ngược lại là không có tiếp tục nói gì nhiều. Kỳ thật, Clau lựa chọn không có sai, hoặc là nói Clau lựa chọn là phi thường minh xác, hắn cũng là phi thường chăm chú về sau, mới là làm ra dạng này lựa chọn, hiện tại băng hải tặc râu trắng cùng nó cứ như vậy từng bước một đi xuống, như vậy không bằng tới làm một món lớn. Thành công, như vậy băng hải tặc trâu trắng liền là triệt triệt để tại thế giới mới đặt chân vững vàng bước, cũng là lấy ra khiến người sợ hãi thực lực. Đến lúc kia, có được thực lực, hết thảy cũng chính là đơn giản nhiều, đừng tưởng rằng không có thực lực, liền có thể đạt được mình muốn hết thảy. Dù là, hiện tại Edward huynh đệ nắm giữ sắc gỗ cùng bảo thủ dạng này giao dịch, thế nhưng, nếu như không bỏ ra nổi đủ thực lực đến, như vậy, Gorosi nhưng là tuyệt đối sẽ không đồng ý để băng hải tặc trâu trắng cùng Edward gia tộc tiến thêm một bước, cũng không có đủ thực lực. Muốn để cho người ta nghe lời đó là tuyệt đối không thể sự tình, thậm chí là nói, tại cái này trên biển lớn, chỉ có thực lực, mới có thể có được mình muốn hết thảy, câu nói này thế nhưng là không chút nào giả, rầm rầm, rầm rầm, Moby Dick cái này một chiếc quái vật khổng lồ trên biển lớn đi thuyền mà qua. Có thể nói, tại xác định mục tiêu về sau, như vậy đương nhiên là sẽ không có bất kỳ khách khí, tiếp đó, mỗi người trong ánh mắt đều là lóe ra ánh sáng sắc bén, bọn hắn thẳng đến xa phương hướng đi. Về một chi bộ, tại thế giới mới, hải quân số rất ít to lớn. Với lại thực lực còn tính là không sai chi bộ. Tương lai, Sakajiki thế nhưng là đem hải quân bản bộ cùng dê một chi bộ tiến hành đổi, chính là nguyên nhân này, bởi vì dê một chi bộ trên bản chất thật sự là đầy đủ to lớn, bằng không, muốn đổi, ngươi cũng không có khả năng đổi thành một cái địa phương nhỏ có phải hay không, chính là bởi vì như thế, hiện tại đám người thẳng đến dê một chi bộ mà đi. Địch tập, dê một chi bộ trung tướng cùng hải quân lập tức kịp phản ứng. Bọn gia hỏa này trên thân đều là tản ra máu khí tức không sai, đích thật là các đại băng hải tặc sẽ không đối dê một chi bộ xuất thủ, thế nhưng là không nên quên, những cái kia điên cuồng hải tặc nhóm thế nhưng là sẽ không ở bình nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là đối với những cái kia đầu có vấn đề gia hỏa tới nói, bọn hắn sẽ xem xét nhiều như vậy, đơn giản liền là giống như đùa, những tên kia liền là một cái tiếp theo một cái tên điên, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, cái kia chính là đem chính mình chỗ thấy được hết thảy đều là cho xé rách. Mà Dê Một Chi Bộ có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì hắn là tại huyết chi bên trong đi ra, có thể nói, hàng năm Dê Một Chi Bộ vì hải quân ma luyện ra tinh nhuệ hải quân đều là một cái phi thường kinh người số lượng, nơi này đã trở thành hải quân một cái luyện binh trận. Dê, dê, rầm rầm, từng chiếc thuyền hải tặc thẳng đến Dê Một Chi Bộ mà đến, đương nhiên, không để cho Moby Dick xuất động, không phải y theo Moby Dick quy lực cùng lớn nhỏ, có thể trực tiếp nghiền ép quét ngang Dê Một Chi Bộ, căn bản là không cách nào ngăn cản, như vậy trận chiến tranh này liền là không có chút ý nghĩa nào. Đối với Cloud cùng Newgate tới nói, mặc kệ là bất kỳ chiến tranh nào, mục đích thực sự đều là chỉ có một cái kia chính là đem chính mình nhà những tiểu tử này tôi luyện bắt đầu, nếu như những tiểu tử này đều là không có tôi luyện. Như vậy, hoàn toàn liền là không có chút ý nghĩa nào a, nói đùa. Lũ tiểu gia hỏa đều là ma luyện không nổi, cái kia chiến đấu còn có ý gì, nghiền ép tài bảo vẫn là cái khác, những vật kia, ép quốc huynh đệ là căn bản không có hứng thú, bọn hắn chân chính cảm thấy hứng thú, chỉ có để cho mình nhà những tiểu tử này trưởng thành, đây chính là căn bản nhất mục đích. Nếu như ngay cả căn bản nhất mục đích đều là không cách nào đạt tới lời nói. Oanh, oanh, giờ này khắc này, nương theo lấy hỏa lực tiếng oanh minh, băng hải tặc trâu trắng lập tức triển khai tiến công. Địch tập, đối phương là băng hải tặc trâu trắng, đáng chết, băng hải tặc trâu trắng vậy mà phát động tiến công, hải quân bên này cũng là tràn đầy rung động, trung tướng lập tức tiến hành chỉ huy, cái này đáng tiếc phản ứng của bọn hắn tốc độ mặc dù vẫn là đầy đủ nhanh, thế nhưng là đem đối phương cũng chỉ là xem như phổ thông hải tặc, cái kia thời gian ngắn ngủi thư giãn, lại là đã tạo thành trí mạng kết quả. À, ha ha ha, dết, nhanh nhất Phốt Sa đã mang theo đội viên của mình nhóm đổ bộ, mà có Phốt Sa đăng lục, những người khác cũng là lần lượt đổ bộ. Ngắn ngủi một phút thời gian, tất cả mọi người là đổ bộ. Phiền phức, trung tướng lập tức xuất thủ. Chỉ là, hắn cũng là bị Kingu, cùng cha Melen hai người đồng thời cản lại. Đinh đinh đang đang, lóp bóp, chiến đấu lập tức kéo ra màn che, trong nháy mắt, song phương đã chém dết ở cùng nhau, hải quân hải tặc, bọn hắn hiện tại thế nhưng là không có chút nào bất kỳ thủ hạ lưu tình. Cũng hoặc là có chỗ chần chờ ý tứ, ngược lại liền là một mục tiêu, đem đối phương đánh tan, đem đối phương chém giết, về phần cái khác hết thảy không có chút ý nghĩa nào thôi, bọn hắn căn bản liền là không quan tâm. Còn lại hết thảy, đối với bọn hắn tới nói đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, chỉ cần đem đối phương chém giết cũng đã đủ rồi. Phốc phốc, tí tách, âm âm, chiến đấu đang kéo dài lấy, mà theo thời gian trôi qua, Dê Một Chi Bộ đã từ từ bị áp chế lại. Dù sao cho tới nay Dê Một Chi Bộ tiến công người chỉ có những cái kia cỡ nhỏ băng hải tặc hoặc là tên điên băng hải tặc. Mà những này băng hải tặc thực lực căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Nói như vậy Dê Một Chi Bộ phối hợp là hơn nghìn người hải quân, về phần là tinh nhuệ vẫn là binh sĩ vậy coi như là muốn nhìn tôi luyện thời gian dài ngắn, mà cái này một chi hải quân, hiển nhiên cũng chính là ở vào tôi luyện 7-8 phần loại kia loại hình. Nhân số bên trên mặc dù có một chút ưu thế, cũng là từ trong chiến đấu đi ra. Nhưng vấn đề là, băng hải tặc trâu trắng người vẫn là Cloud tự mình dạy nên đây này chỉ có thể nói. Trong nháy mắt cách cách, dê, xong, đem những này hải quân đánh tan, đem những này hải tặc ngăn cản, song phương chiến đấu, vô cùng kịch liệt, nhưng cũng là dị thường bình ổn có nhanh chóng tiến hành, vị nào hải quân bên trong đem bị Kingu cùng Chamelen hai người ngăn cản, căn bản là không có cách đột phá hai người phong tỏa, cứ như vậy lâm vào giằng co trạng thái. Đương đương lóc bóp, chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ là đang kéo dài. Chỉ là, băng hải tặc trâu trắng người hiển nhiên đến có chuẩn bị, lại thêm tiến hành cưỡng ép tập kích, ngắn ngủi 10 phút thời gian. Rốt cục xé mở một lỗ lớn, mà xé mở cái này một đường vết rách, như vậy hết thảy nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Dết, xông đi vào, ngà hống, xé rách lỗ hổng, đám người lập tức xông vào trong đó. Thời gian ngắn ngủi trực tiếp đem đại lượng hải quân liền đã chém dết. Tiếp xuống, trận chiến đấu này khi một phương xuất hiện ưu thế thời điểm, liền sẽ theo thời gian càng lăn càng, đến. Đến cuối cùng hoàn toàn bị xé rách. 43 phút, hồ, Lao Tán Dương nói, không sai, Dê Một Chi Bộ thực lực mặc dù không phải cường thịnh nhất thực lực. Bất quá có thể tại 43 phút đem Dê Một Chi Bộ xử lý sạch, xem ra, từ ra biển đến bây giờ mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng là cái này ba trận chiến đấu, vẫn là để tiểu quỷ nhóm trưởng thành rất nhiều. Newgate cũng là gật đầu tán thưởng nói, ê đúng vậy a, có lẽ có một số người xem ra, những này căn bản chính là không có chút nào chênh lệch, trên thực tế căn bản không phải như thế. Vừa vặn tương phản. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Chiến sĩ, khổ tu, cả hai thực lực là hoàn toàn khác biệt, cho dù là đồng dạng cấp độ. Đồng dạng thực lực, nhưng là chiến sĩ cơ hồ là có thể đem khổ tu nhấn trên mặt đất treo lên đánh, cái này là tuyệt đối chênh lệch. Không có cách nào một cái là từ trên chiến trường đi ra, một cái là trong nhà nhà ấm trưởng thành đóa hoa. Ngươi cảm thấy ai thực lực càng thêm cường đại, đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất, mặc kệ là bất kỳ băng hải tặc, muốn trở nên cường đại, như vậy chỉ có tại lần lượt chiến tranh bên trong trở nên càng mạnh. Thời đại này các đại băng hải tặc đều là vô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. cùng kinh khủng, đến cùng là bởi vì cái gì nói nhảm, ba ngày hai đầu liền là đánh một chầu, trên biển lớn liền không có không đánh nhau thời điểm, đợi đến có thể trong chiến tranh người còn sống sót, tự nhiên mà vậy liền là trở nên mạnh hơn. Tương lai tứ hoàng thời đại đâu, các thế lực lớn cơ hồ đều là không có đối thủ, giao chiến cơ hội ít càng thêm ít, tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên mà vậy cũng chính là trở nên nhỏ yếu. Hô sợi khói xanh phun ra, Lao nói, bất quá lần này đem dê một chi bộ cho hủy diệt, không có gì bất ngờ xảy ra, hải quân bên cạnh rất nhanh liền là muốn bắt đầu đối với chúng ta tiến hành truy sát. Cô lạp, New Gate phóng khoáng cười to nói, đại ca cái này không phải liền là ngươi muốn sao, với lại hải quân chỉ là hải quân thôi chẳng lẽ còn cần e ngại sao, ngạo nghễ Haki, New Gate tràn ngập tuyệt đối ngạo nghễ, căn bản e ngại hải quân truy sát. Trên thực tế a, Lao tiến công dê một chi bộ liền là cố ý, người nào không biết chỉ cần đem dê một chi bộ hủy diệt, hải quân khẳng định là sẽ nổi giận, sau đó điều binh khiển tướng lập tức tới tiến hành truy sát, nhưng là Lao không quan tâm a, ngược lại đều là chiến đấu cùng hải tặc, chiến đấu cùng hải quân chiến đấu cũng là không có khác biệt. Hải tặc còn cần mình đi tìm, hải quân liền dễ dàng nhiều, ngươi liền chủ động tìm tới đây tới, đến lúc đó tôi luyện không phải liền là càng thêm dễ dàng. Không sai, Lao cái này chân thực ý tứ liền là tôi luyện, thông qua trận này trận truy sát, lần lượt chiến đấu đem những hài tử này tôi luyện. Chiến tranh, mãi mãi cũng là tôi luyện biện pháp tốt nhất, mà mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là như thế. Mà bây giờ, cái này không phải liền là, ta cũng không đi chủ động tìm, ngược lại là để hải quân đến chủ động tìm ta gây phiền phức, dạng này tốt hơn hải quân điều động người phổ định đô là tinh nhuệ, tại dạng này tinh nhuệ truy kích phía dưới, lần lượt tôi luyện. Nếu là tiếp tục cái thời gian 3, 5 năm, vậy đơn giản liền là thuế biến cấp bậc, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm năm về sau, băng hải tặc trâu trắng thực lực tổng hợp cũng không biết muốn lật gấp bao nhiêu lần. Đây chính là Lao ý nghĩ, ta thừa nhận, ta đích thật là có đánh cược thành phần, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, cái này sở tác sở vi, đích thật là vô cùng phù hợp, chính là, cái này thật là không có vấn đề gì xóa. Khóe miệng mang theo tiếu dung, Lao thế nhưng là phi thường tự tin. Chỉ cần kiên trì nổi, như vậy tương lai lấy được tăng lên cùng thuế biến, sẽ là phi thường kinh người. Chương 193, tức giận hải quân điều động lớn, chương 27, tức giận hải quân điều động lớn, các huynh đệ chuyển không, đem những vật này đều dọn đi. Không có vấn đề, ha ha ha, xử lý xong dê một chi bộ hải quân, tiếp xuống đương nhiên chính là đến vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm, băng hải tặc trâu trắng tất cả mọi người là phi thường hưng phấn, nhanh chóng đem đại lượng tài bảo cùng vật tư đều dọn đi, mặc dù nói không thiếu tiền, bất quá đã bày tại nơi này, đó là đương nhiên muốn dẫn đi. Nói đùa. Ta thế nhưng là đều cho ngươi hủy diệt, nếu là không đem đồ vật lấy đi, đây không phải là Hakuda chống sao, hô, à, Kingu cùng Chamelan đều là có chút thở hổn hển, hai người cảm giác vô cùng mệt nhọc. Giờ này khắc này, hai người thần sắc đều là vô cùng sắc bén chính là. Hừ, xoa xoa mồ hôi trán, Chamelan phi thường không hài lòng nói, đều quá yếu hiện tại ta thật sự là quá yếu, tại cái này trên biển lớn, thậm chí là phổ thông một tên trung tướng, đều là không cách nào bể Mỹ, thực lực như vậy căn bản vốn không đủ. Cả người sắc mặt bất mãn vô cùng, Chamelan đối với mình thực lực là thật không hài lòng. Kingu tỉnh táo nói, tuổi của ngươi còn tại đó, muốn nương tựa theo càng thêm tiểu nhân tuổi tác đi bể Mỹ người khác mấy chục năm khổ tu, như vậy ngươi liền muốn xuất ra càng thêm khắc khổ tu luyện đến, nếu không, ngươi dựa vào cái gì siêu việt tất cả mọi người chỉ là bởi vì thiên phú sao? Chamelan gật đầu nói, ta biết, tiếp xuống ta sẽ càng thêm khắc khổ, càng thêm cố gắng. Từng nghe đến Cloud nói một câu, ta ba đời người cố gắng, dựa vào cái gì thu ngươi 10 năm gian khổ học tập, đơn giản liền như là giống như nằm mơ, cố gắng của ngươi đích thật là cần, thế nhưng là đơn thuần là có cố gắng là không đủ, ngươi cần càng thêm khắc khổ, càng thêm chăm chú, dạng này mới có thể siêu việt đối phương. Mà tại cái này trên biển lớn, người mấy năm tu luyện, dựa vào cái gì siêu việt người khác mấy chục năm khổ tu, đồng dạng là một cái đạo lý, nhưng là, Kingu, Chamelan, Vista. Các loại, tất cả mọi người là thiên tài, bọn hắn làm thiên tài, liền có được năng lực như vậy, siêu việt chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn liền có thể đem đối thủ cho siêu việt, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn liền có thể trở nên mạnh hơn, bởi vì bọn họ là thiên tài, bọn hắn sẽ tại thời gian ngắn trở nên càng mạnh. Bọn hắn sẽ tại thời gian ngắn trở nên càng khủng bố hơn, cái này chính là thiên tài lực lượng, từ chất mang đến 750 cải biến, cũng không phải tùy tiện đều có thể cải biến. Kingu đại ca, Chamelan đại ca, đi, đi, đại lượng hải tặc đi ngang qua hai người thời điểm, nhìn xem hai người thất thần dáng vẻ, thì là tùy tiện nói xong. Tới. Kingu mang theo tiếu dung, đi tới Chamelan bên người, vỗ vỗ Chamelan bả vai. Ba, Kingu cười nói, Chamelan, không nên ở chỗ này xoắn xuýt, đi đi mạnh lên không phải chuyện một câu nói. Nhớ kỹ đại bá dạy bảo sao, mạnh lên không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có một bước một cái dấu chân đi xuống, chỉ có một bước một cái dấu chân đi ra ngoài, chỉ có như thế mới có thể trở nên càng mạnh. À, Chamelan cũng là kịp phản ứng, khóe miệng toét ra nói, ê đúng vậy a, đi đi, tiếp xuống càng thêm khắc khổ cố gắng chính là. Hai người rời đi, tại Lao dạy bảo phía dưới mỗi người đều là vô cùng rõ ràng. lực lượng, xưa nay không là ngắn thời gian có thể tùy tiện thành công, mà là cần thời gian dài tôi luyện, mà thời gian này đến cùng là dài bao nhiêu cái kia chính là muốn nhìn tự thân tư chất, nhưng là truy tìm lực lượng tất nhiên là muốn một bước một cái dấu chân, làm ngươi từ bỏ những này dấu chân, cả người điên cuồng đi xuống thời điểm. Như vậy hết thảy khái niệm liền là hoàn toàn khác biệt, điên cuồng, mang tới tuyệt đối không phải là chân chính tăng lên. Chỉ có chân chính một bước một cái dấu chân đi xuống, mang tới mới thật sự là tăng lên, mang tới mới thật sự là thuế biến. Ba, văn phòng cổng lớn bị đẩy ra. Một thậm chí là nói. Căn bản không có chút do dự nào, nương theo lấy cái kia tiếng bước chân dồn dập từng cái thân ảnh thì là nhanh chóng xông vào trong phòng. Công nguyên soái, công tiên sinh, mỗi người đều là vô cùng kích động, những này nhỏ liền là hải quân bản bộ 20 vị bản bộ trung tướng, giờ này khắc này, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều là ẩn chứa kinh khủng sát ý, càng là tràn ngập nồng đậm chiến ý, đối với bọn hắn tới nói, lần này sự tình, tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Tỉnh táo một điểm, công cả người cũng là tại đè nén lửa giận, hắn dù sao cũng là hải quân nguyên soái, không thể đem lửa giận của mình bày ra, thì là bình tĩnh nói, để các ngươi xuống dưới chuẩn bị, các loại đến hội nghị thất họp, đều biết không, là, nghe được công mệnh lệnh, đám người lập tức lui xuống. Hô, theo đám người rời đi về sau, công thì là thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cả người từ từ duy trì bình tĩnh, để nội tâm của mình từ từ tỉnh táo lại, chỉ là cái kia một cổ kinh khủng lửa giận lại là tại kinh khủng thiêu đốt lên, công là thật lên cơn giận dữ. Nhưng là, hắn làm hải quân nguyên soái, không thể dạng này nổi giận, nhất định phải duy trì lý trí, dù sao khi hắn đều là mất lý trí thời điểm, hải quân cũng chính là chỉnh thể đã mất đi lý trí. Oanh, ngay tại lúc này văn phòng đại môn trực tiếp bị vỡ vụn, Gáp vọt thẳng vào trong phòng, tức giận nói, lê lão đầu tử đáng chết băng hải tặc râu trắng, cái kia đáng chết băng hải tặc râu trắng, vậy mà dám can đảm đem dê một chi bộ cho hủy diệt, ta muốn. Công ngẩng đầu, nghiêm khắc nói, im miệng Gáp, ngươi còn tại giam lại đâu ngươi biết không các loại đi họp đã nghe chưa, ta. Gáp há hốc mồm, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu nói, đề công tiên sinh, ta đã biết. Ân, công cũng là gật gật đầu, vô cùng bất đắc dĩ, Gáp thế nhưng là hải quân chân chính cao tầng, uy vọng của hắn cũng không phải bất luận kẻ nào có thể rung chuyển, cho dù là mình vị này nguyên soái, tại hải quân bên trong danh vọng cũng là căn bản là không có cách rung chuyển Gáp. Có thể nói, Gáp danh vọng cùng địa vị đều là một cái cực cao vị trí. Chính vì vậy, công không thể để Gáp tiếp tục như vậy làm càng xuống dưới, khi Gáp mình đem chính mình hết thảy đều tiêu hao hầu như không còn thời điểm, cái kia chính là thật phiền toái, cần để cho Gáp đem mình cánh chim bảo vệ tốt, chỉ có như thế tương lai Gáp mới có thể trưởng thành càng ngày càng mạnh, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu. Ba, hô, đốt lên một điếu thuốc lá, công đứng người lên, nỉ non nói, để băng hải tặc râu trắng Edward huynh để các ngươi hai cái này tên điên, đến cùng là muốn phải làm những gì, nhưng là mặc kệ là các ngươi muốn phải làm những gì, ta đều sẽ nói cho các ngươi biết, đã dám can đảm làm ra chuyện như vậy, các ngươi liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt, phi thường khủng bố đại giới. Dê một chi bộ, cái kia chính là hải quân bản bộ tại thế giới mới mặt mũi, mà mặt mũi này bây giờ lại bị người xốc lên hủy diệt đây, là hải quân tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Giờ này khắc này, tại trong phòng họp, hải quân cơ hồ tất cả cao tầng đều là tụ tập tại nơi này, trung tướng trở lên chức vị đều là ở chỗ này, liền ngay cả Hư Nhược Tơ Xu đều là đến nơi này, ngồi tại ở trên xe lăn, Tơ Xu cả người mặc dù lộ ra suy yếu bất quá trạng thái vẫn là hơi không sai, sẽ không xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Khụ khụ khụ, có chút ho khan, Tơ Xu bình tĩnh nói, các ngươi vẫn là hơi chú ý một chút tương đối tốt, ta hiện tại thân thể không phải quá tốt. Tơ Xu trung tướng, ngài yên tâm đi, tất cả mọi người là ngoan ngoãn gật đầu, nguyên bản nổi giận đều là từ từ thu liễm, để bọn hắn bình tĩnh lại. Tơ Xu mỉm cười gật đầu, cái này mới là mục đích của mình đương nhiên không có như vậy yếu ớt, chỉ là muốn để bọn hắn tỉnh táo lại, phẫn nộ là không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm vấn đề càng thêm phiền phức, cho nên Tơ Xu cần để cho bọn hắn tỉnh táo lại. Chỉ có như thế, mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, tất cả mọi người là từ từ bình tĩnh lại, lúc này, bọn hắn vốn là người thông minh, dù sao nếu như ngu ngốc lời nói cũng không có thể trở thành bản bộ trung tướng. Sơ mô cờ thực lực không tệ, kết quả đây, chẳng phải bởi vì quan hệ nhân mạch có vấn đề, kết quả bị trao quyền cho cấp dưới đến Lo Gu Tân sao, mặc dù nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là vì tôi luyện ý tứ, nhưng là càng nhiều hay là bởi vì hắn có vấn đề, tại bất luận cái gì vị trí, cho dù là hải quân, trừ phi nói tư chất đạt đến Sakajiki, Kuyang, Bosalino như thế trình độ khủng bố. Trên thực tế, liền xem như đạt đến bọn hắn trình độ như vậy, cũng là cần nhân tế quan hệ, mỗi một vị đại tướng, hoặc là nói cao tầng, bọn họ đều là có mình tùy tùng. Nhân cách mị lực tuyệt đối là không có vấn đề. Lúc này, bọn hắn tỉnh táo lại, đều là nghiêm túc đối Tơ Xu gật gật đầu, mỗi người đều là biết Tơ Xu ý tứ. Ba, ngay tại lúc này, nương theo lấy tiếng bước chân, từng cái thân ảnh thì là đi đến, lấy công cầm đầu, Sen Gúc, Gáp, Dê Phi ba người đi theo tại sau lưng. Có thể nói hải quân bản bộ giờ này khắc này tầng cao nhất bốn người toàn bộ đều đến. Tất cả mọi người tới rồi sao, công đảo qua tất cả mọi người. Là, đứng dậy cúi chào, mỗi người ánh mắt đều là vô cùng sắc bén, bọn hắn biết, không thể lãng phí thời gian, bọn hắn cũng không có muốn lãng phí thời gian. Rất tốt, công gật gật đầu, tỉnh táo nói, hiện tại, tất cả mọi người cũng đều là bình tĩnh lại, ta trực tiếp nói rõ tốt, về một chi bộ bị băng hải tặc trâu trắng hủy diệt, về một chi bộ tất cả mọi người chiến vong, trầm mặc. Chỉ có vô tận trầm mặc. Nếu là đổi lại vừa mới, bọn hắn chỉ sợ đều là nổi giận hơn muốn xuất thủ, hiện tại tại Tơ Xu dẫn đạo dưới, đều là bình tĩnh lại, bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn xuất thủ có gì hữu dụng đâu. Edward huynh đệ, đôi huynh đệ này liền như là cực kỳ khủng bố quái vật, bọn hắn quét ngang ở trước mắt, người chính là căn bản không thể làm sao. Đây là thật khiến người ta cảm thấy đau đầu cùng bất đắc dĩ. Thấy cảnh này, công không chỉ có không có nổi nóng, ngược lại là gật gật đầu, phi thường nghiêm túc nói, phi thường tốt nhớ kỹ, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì. Các ngươi phải làm là bảo trì lý trí, hải quân là từ các ngươi đến xuất lĩnh, nếu như ngay cả các ngươi đều là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, như vậy hải quân muốn thế nào đến xử lý, là, nghe được công lời nói, tất cả mọi người là đứng dậy, cung kính cúi đầu, bọn hắn vì vừa mới mình lỗ mãng mà xin lỗi. Công tiếp tục nói, ngồi xuống đi, dê một chi bộ hủy diệt, đích thật là băng hải tặc trâu trắng gây nên, nhưng bây giờ vấn đề là băng hải tặc trâu trắng vì cái gì làm như thế, coi như nói băng hải tặc trâu trắng tất cả mọi người là ngớ ngẩn. Nhưng là ta tuyệt đối không cho rằng ma pháp sư là một kẻ ngu ngốc, hắn vô cùng rõ ràng, hủy diệt dê một chi bộ mang tới đến cùng là cái gì, hoàn toàn chính xác giờ khắc này. Tất cả mọi người là kịp phản ứng, đến cùng là bởi vì cái gì bọn hắn tất cả mọi người cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này tiền tên, những này có vẻ như đều không khoa học à, từ Moby Dick đến xem, băng hải tặc trâu trắng liền là không thiếu tiền, liền xem như thiếu tiền, cũng không có khả năng đi tìm dê một chi bộ phiền phức. Một cái hải quân chi bộ có thể có bao nhiêu tiền a, thế giới mới siêu cường quốc a vẫn là cái khác gia nhập liên bang a, đó mới là có tiền đâu. Mặc dù nói hải quân nói như vậy không tốt lắm, nhưng là nhân gia liền là có tiền, cướp bóc cũng là tìm người ta cái dạng kia a, tìm ta làm gì a. Về phần vì thanh danh, những cái kia tập kích dê một chi bộ vì nhất cử thành danh gia hỏa, cái kia càng thêm là chuyện không thể nào. Dù sao nói trắng ra là thứ này liền là thế nào nhìn làm sao quỷ dị. Vừa mới tất cả mọi người là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hiện tại bình tĩnh lại, bọn hắn lại là phát hiện. Trong đó một vị trung tướng nói, vấn đề rất nhiều cũng là phi thường mà định ra kỳ quái, băng hải tặc trâu trắng làm như thế lý do tựa hồ là căn bản không có. Một vị khác trung tướng nói, lời không sai, đối với chúng ta hải quân tới nói, mặc dù chủ yếu chức trách là hủy diệt băng hải tặc, đối phương làm ra chuyện như vậy, truy kích là chuyện đương nhiên, thế nhưng là vấn đề là, đối phương dạng này sở tác sở vi căn bản vốn không hợp lý. Đúng vậy, bên cạnh trung tướng nói, làm băng hải tặc trâu trắng cấp bậc này băng hải tặc, bọn họ đều là có mục đích của mình. Không thể nói là hoàn toàn chưởng khống, nhưng là, bọn hắn sở tác sở vi, rõ ràng là có lớn vô cùng vấn đề. Sau cùng trung tướng nói, mặc dù dạng này thuyết pháp cũng không phù hợp, nhưng trong mắt của ta, đây chính là phí sức không có kết quả tốt, với lại tiếp xuống sẽ xuất hiện cực kỳ nhiều vấn đề tình huống, loại tình huống này, xuất hiện tại ma pháp sư trên thân là không khoa học sự tình. Mỗi người đều là vô cùng rõ ràng. Ma pháp sư, cái này nam nhân tuyệt đối không phải phổ thông nam nhân, hắn là một cái phi thường cơ trí cùng tỉnh táo nam nhân, nhưng chính là bởi vì như thế, chuyện như vậy phát sinh ở ma pháp sư trên thân liền là phi thường kỳ quái, cái này nam nhân, bình thường mà nói là không thể nào làm ra chuyện như vậy. Chương 194, tổ kiến đuổi bắt bộ đội đám người kỳ quái, chương 28, tổ kiến đuổi bắt bộ đội đám người kỳ quái, ma pháp sư, Edward. Lao cái này nam nhân. Tại tất cả mọi người trong nội tâm, đến cùng là một cái dạng gì người kỳ thật. Tại tất cả mọi người trong nội tâm, cái này nam nhân là một cái phi thường cơ trí, thông minh, tỉnh táo, hoàn mỹ người. Không sai. Cho dù là làm đối thủ, cho dù là làm địch nhân, mặc kệ là Gorosi cũng hoặc là hải quân, đều là dạng này để diễn tả Klau, cái này bị người trở thành ma pháp sư nam nhân, đúng như trong truyền thuyết ma pháp sư đồng dạng. Ưu nhã, hoàn mỹ, thông minh, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, người tại trên người người đàn ông này đều là không nhìn thấy nhược điểm. Có lẽ cho người ta một loại không dám tin cảm giác, thế nhưng là thế gian không hắn như vậy người, bảy chữ này liền đã chứng minh, có thể làm cho Gorosi dạng này tâm cao khí ngạo người nói ra lời như vậy. Thậm chí là để tóc vàng Gorosi nói ra, có thể đem vị trí của mình tặng cho Klau, liền đã có thể đã chứng minh, cái này nam nhân đến cùng là cỡ nào kinh người. Kỳ thật, nguyên nhân rất đơn giản, tóc vàng Gorosi có thể xác định, nếu như ma pháp sư nếu là gia nhập chính phủ thế giới, như vậy chính phủ thế giới sẽ đạt được cực kỳ khủng bố tăng cường, thậm chí là nói, sẽ đạt được không có gì sánh kịp thuế biến, cái kia tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh được. Chính vì vậy, tóc vàng Gorosi, thậm chí nguyện ý nhường ra vị trí của mình đến. Đây chính là đối với Klau xem trọng cùng tán thành. Đương nhiên, những này xem trọng cùng tán thành còn không đề cập tới, hiện tại, chuyện này, ngược lại là nhất là khiến người ta cảm thấy chuyện kỳ quái, chuyện này thoạt nhìn, mặc kệ là thế nào nhìn đều là không giống là ma pháp sư sở tác sở vi. Tên lợi, cũng mặc kệ là loại nào, đều khó có khả năng như thế mới đúng a, đối với ma pháp sư mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương làm ra chuyện như vậy. Tơ Su thì là đang suy tư, loáng thoáng ở giữa, Tơ Su cân nhắc đến một loại khả năng, âm thầm nói, khả năng này đích thật là tồn tại, chỉ tại là quá mức cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trong lòng lo lắng lấy tình huống như vậy, sau một lát, Tơ Su lắc đầu, vẫn là không đi cân nhắc chuyện này. Mặc dù nói có khả năng, bất quá khả năng này thật sự là quá thấp, tại Tơ Su xem ra, vẫn là đừng đi cân nhắc cùng nói ra, để cho người ta đi gia tăng nổi nóng. Không sai. Lao cùng Newgate muốn thông qua hải quân đến tôi luyện băng hải tặc trâu trắng. Ý nghĩ này. Khả năng này. Tơ Su đích thật là cân nhắc đến, chỉ là, đang suy nghĩ đến về sau, Tơ Su từ bỏ, mặc dù nói thoạt nhìn là có khả năng, thế nhưng, Tơ Su mặc kệ là thế nào đi cân nhắc, đây cơ hồ đều là không có khả năng sự tình, a chỉ cần không phải ngớ ngẩn, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu, huống chi. Băng hải tặc trâu trắng chỉ cần theo thời gian trôi qua, từ từ đến trưởng thành chính là có thể, căn bản vốn không về phần làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Hiển nhiên, liền ngay cả Tơ Su dạng này trí giả, mặc dù là cân nhắc đến khả năng như vậy tính, vẫn cảm thấy cái này là không thể nào bởi vì cái này thật sự là quá mức điên cuồng, nhưng vấn đề là càng là điên cuồng, như vậy thì càng là có được khả năng, cái này mới là chuyện đáng sợ nhất. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, tại cái gì đều không thiếu khuyết, thậm chí là chỉ cần theo lệ liền ban trưởng thành liền có thể dần dần mạnh lên băng hải tặc trâu trắng. Vậy mà lại làm ra điên cuồng như vậy sự tình a, hoàn toàn không dám tưởng tượng, đây là căn bản không dám tin sự tình. Thậm chí là nói đây quả thật là một người việc cần phải làm hắn là tên điên sao, mấu chốt nhất chính là. Mà pháp sư là hạng người gì, không thể nói là đi một bước nhìn ba bước, nhưng là tuyệt đối là cơ trí người, dạng này cơ trí người, khả năng làm ra dạng này cử động điên cuồng sao, rất khiến người ta cảm thấy khác biệt. Thế nhưng là. Chính vì vậy, Tơ Su mới có thể từ bỏ ý nghĩ này. Khoảng cách chân chính hạch tâm, chỉ có cách xa một bước a, tốt, công lúc này mở miệng nói, mặc kệ là bởi vì cái gì, đây đều là không trọng yếu sự tình. Hiện tại đã băng hải tặc trâu trắng làm ra chuyện như vậy, lão phu liền muốn để hắn trả giá đắt, trong mắt lóe ra kinh khủng quang mang. Bu cung công, mặc dù nói là nguyên soái, đã đem trống không tính tình tôi luyện dần dần bình ổn lại. Nhưng là, đừng tưởng rằng công bản thân liền là một người tốt lành gì, vừa vặn tương phản công gia hỏa này thế nhưng là một cái thực sự người điên gia hỏa, đã từng có thể được xưng là bu cung, thậm chí là tiền nhiệm hải quân nguyên soái sắc ban sơ căn bản cũng không có cân nhắc công trở thành hải quân nguyên soái. Liền là có thể đoán nói, công tính tình tuyệt đối là cực kỳ táo bạo, dạng này táo bạo người, hiện tại lửa giận thế nhưng là bắt đầu cháy rừng rực. Ở đâu là có khả năng dễ dàng như vậy bị dập tắt? Gáp, Jeffy, Tài, trống không ánh mắt bỗng nhiên nâng lên, ánh sáng sắc bén bắn ra, mà hai người cũng là lập tức đứng người lên. Công lạnh lùng nói, lấy Jeffy cùng Gáp đến tiến hành lãnh đạo, tổ kiến nhằm vào băng hải tặc trâu trắng đuổi bắt bộ đội nhớ kỹ, sinh tử bất luận, đối phương đã dám can đảm làm ra chuyện như vậy, cũng đã là tội ác cùng cực. Đã không cần bị giam giữ, mặc kệ là băng hải tặc trâu trắng bất luận kẻ nào, không cần thủ hạ lưu tình. Là, hai người đều là nghiêm túc gật đầu. Chỉ là, Sengúc lúc này mở miệng nói, đề công tiên sinh, không phải là đối thủ vẹn vẹn lấy Gáp cùng Jeffy hai người không phải là đối thủ, một đối một tình huống phía dưới không khó, thế nhưng là băng hải tặc trâu trắng thực lực tổng hợp, vẹn vẹn nương tự theo hai vị đại tướng cấp rất khó xử lý sạch. Hoàn toàn chính xác. Đại tướng cấp cũng phân làm mấy cái cấp độ. Nếu như nói, Lao là 99 cấp đầy kinh nghiệm, Newgate là 98 cấp, như vậy Gáp cùng Jeffy cũng chính là đồng dạng là 98 cấp, vấn đề là Lao sáng tạo ra tới tam đại thủ hộ thú, cũng đều là 96 cấp đại tướng cấp, lại thêm Lao cạc năng lực. Hai ba vị đại tướng cấp thế nhưng là không làm gì được Lao. Đừng bảo là các ngươi chỉ là 98 cấp, liền xem như các ngươi đều là đồng dạng 99 cấp, hai ba vị ngang cấp cường giả đều là không làm gì được Lao. Một, nghe được Sengúc lời nói, công cũng là bắt đầu suy tính tới đến. Hoàn toàn chính xác. Đuổi bắt bộ đội là thật chuẩn bị xuất thủ, mà không phải cùng làm trò cười đồng dạng. Hô, cân nhắc đến tình huống như vậy, công cũng là hơi suy tư chốc lát sau nói, ta biết phải làm thế nào đến xử lý Gáp Jeffy hai người các ngươi đến tiến hành nhân tuyển tuyển bạc, một bên khác, ta sẽ phái người hiệp trợ các ngươi. Là, hai người rời đi, đi tiến hành nhân tuyển tuyển bạc, về phần công đến cùng là muốn tuyển bạc người không cần để ý. Hải quân, nhiều năm như vậy thời gian, nói câu lời khó nghe, hải quân nhiều năm như vậy đều là làm chó đồng dạng sinh hoạt, mà làm một cái chó, bị người như thế áp bách, với lại cho tới nay tiếp nhận đều là như thế. Như vậy, ngươi cảm thấy con chó này có thể hay không lưu lại một chút ác chủ bài đâu? Không sai, hải quân có cái này một chút đặc thù bộ đội, mà những này đặc thù bộ đội thực lực, liền xem như chính phủ thế giới cùng Gorosi đều là không biết, liền như là tạc dược nham đồng dạng, loại kia đặc thù thuốc nổ liền là hải quân đồ vật quý giá nhất, liền xem như Gorosi đều là không thể có thể lấy đi. Nói đùa, dạng này ác chủ bài người cho ta cầm đi đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hội nghị kết thúc quanh, Gáp cùng Jeffy hai người tuyển bạc tốc độ cũng là rất nhanh, tuyển bạc 10 vị bản bộ trung tướng cùng trên vạn người tinh nhuệ hải quân. mấu chốt nhất chính là. Cái gì? Jeffy khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt vị này thân mang sơn tây trang màu đen lại là hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác nam nhân, vội vội vàng vàng cúi đầu xuống, tôn kính nói, tiền bối, ngài. Hiển nhiên. Tại Jeffy cùng gáp trong nhận thức biết, vị này chính là đã chết mới đúng a à, không nghĩ tới, vậy mà còn sống hơn nữa còn xuất hiện ở nhóm người mình trước mặt. Ha ha ha, hắn phóng khoáng cười lớn, ghê Jeffy, gáp, năm đó hai cái tiểu quỷ, đều là trưởng thành đến bộ dáng này thật chính là vô cùng xuất sắc a à, lão phu đương nhiên chính là không có nhìn lầm các ngươi, bất quá, lão phu cũng là không ngờ tới, toàn bộ thế giới vậy mà trở nên như thế hỗn loạn a à, cảm khái lắc đầu, sau đó, hắn bình tĩnh nói, tốt, lão phu cũng liền không nhiều lời, lần này lão phu cùng đồng bạn sẽ đi theo các ngươi hành động, không cần để ý lão phu, coi như lão phu là binh lính bình thường là có thể. Là, nghe được lời của lão nhân, gáp cùng Jeffy cũng là gật gật đầu. Giờ khắc này, hai người đều là đột nhiên minh bạch cái gì, hải quân chỉ sợ cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, vị này tại tất cả mọi người trong nhận thức biết đều là đã tử vong, kết quả đây đã từng thân mang trắng tinh sắc đồ vét, đại biểu hải quân chính nghĩa nam nhân. Bây giờ lại là thân mang sơn âu phục màu đen, đại biểu cái gì đại biểu bọn hắn đã rời đi quang minh, ẩn tàng trong bóng đêm, liền là làm như bóng với hình đồng dạng tồn tại. Mà dạng này người có chừng 5 vị, trừ cái đó ra đâu có phải hay không còn có cái khác ẩn tàng người, giờ khắc này, hai người đều là minh bạch. Hải quân mặc dù là một con chó, nhưng là cái này một con chó cũng là tại từ từ xúc tích lực lượng, chỉ là thời gian này cũng không phải là như vậy ngắn ngủi liền có thể làm được, cần thời gian đến tiến hành tích lũy, hết thảy cũng phải cần thời gian để tích lũy. Hiển nhiên, hải quân xưa nay không từng chân chính bị hắc ám bao phủ, đại biểu chính nghĩa hải quân, mãi mãi cũng là tại tràn ngập chính nghĩa, đang tiền chính nghĩa, dù là mỗi một vị hải quân nguyên soái mặc kệ là kết quả như thế nào, bọn hắn cho dù là cuối cùng gia nhập chính phủ thế giới cao tầng bên trong, vẫn như cũ là chưa từng bạo lộ đây hết thảy. Ba, ba, ba, rầm rầm, quân hạm chậm rãi đi thuyền mà đi, hải quân rời đi, mà cùng một thời gian, tin tức này cũng là bị trên thế giới tất cả mọi người là biết được, giờ này khắc này, mỗi người đều là cảm giác vô cùng khác biệt, thậm chí là quỷ dị chính là. Tình huống như thế nào? Shiki gãi gãi đầu, cảm giác dị thường quỷ dị nói, đây không phải cùng làm trò cười giống nhau sao, đây là lao gia hỏa kia có thể làm ra sự tình sao, thật là kỳ quái, nói thật, Shiki trong lúc nhất thời lâm vào mê mang bên trong. Cái này thế nhưng là phi thường chuyện quỷ dị a à, thay cái thuyết pháp, xin nhờ, đây chính là không khoa học sự tình a à, lao gia hỏa kia không có khả năng làm ra chuyện như vậy a à, liền xem như Newgate gia hỏa kia đầu não nóng lên, lao cũng là sẽ ngăn cản. Hiện tại kỳ quái chính là, lao vậy mà đều không có ngăn cản, cái này liền là phi thường chuyện kỳ quái. Chuẩn xác mà nói, đây quả thực là phi thường chuyện quỷ dị. Thật là kỳ quái, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề sao? Shiki nhìn xem tờ báo trước mắt là tại cẩn thận suy tư, đương nhiên. Về phần hải quân xây dựng đuổi bắt bộ đội, Shiki là không có hứng thú, liền Jeffy cùng gáp hai người, cái kia mệt chết ngươi, hai người các ngươi cũng là không thể nào thành công, đừng có nằm mộng, đó là căn bản không có khả năng sự tình có được hay không a à, đương nhiên, trừ cái đó ra bên ngoài, Shiki càng thêm để ý là, Edward huynh đệ hai người này vậy mà làm ra chuyện như vậy. Ngay tại Shiki suy tư thời điểm, những người khác nhìn xem phần tình báo này cũng là cảm giác được vô cùng quỷ dị. Nói như thế nào đây? Mặc kệ là thế nào nhìn đều là cảm giác được vô cùng kỳ quái a à, cái này. Nhìn xem phần nhân tình này huống, Patrick đều là có chút híp mắt lại. Đồng dạng. Tại cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, Lao cùng Newgate vừa mới chế tạo tốt thuyền hải tặc ra biển, mà Patrick tại cái này thời gian 2 năm cũng là tại khắc khổ tu luyện, cho tới bây giờ chưa từng ra biển qua, cho đến ngày nay, Patrick đối với mình thực lực, vẫn như cũ cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Đương nhiên, Patrick đối với tình báo của ngoại giới vẫn là vô cùng chăm chú. Cẩn thận tìm kiếm đủ loại tình báo, cẩn thận nhìn trước mắt tình báo, Patrick thì là bắt đầu suy tư. Híp mắt, Patrick nỉ non nói, kỳ quái hoặc là nói có ý tứ, lao gia hỏa này đến cùng là nghĩ như thế nào? Hắn. Hiển nhiên. Patrick cũng là nhìn ra được, cái này căn bản là ngu ngốc sở tác sở vi, về một chi bộ thực lực không phải mạnh cỡ nào, mà là nó đại biểu thế nhưng là hải quân mặt mũi, có đầu óc người căn bản đều sẽ không đi gây sự với nó. Ngươi muốn nói Edward huynh đệ không có đầu óc, đây là càng thêm chuyện không thể nào ai cho nên nói, khẳng định là có cái khác ý nghĩ, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, chỉ là cái này cái khác ý nghĩ đến cùng là cái gì? Chờ một chút. Chờ một chút. Patrick đột nhiên kịp phản ứng, nỉ non nói, vì nếu là nói, làm ra ngu ngốc như vậy cử động, lớn nhất khả năng nghĩ đến cùng là cái gì đây? Tất nhiên là hải quân đuổi bắt, không phải nói, đây là chuyện tất nhiên, hải quân là tất nhiên sẽ đuổi bắt, đây là tuyệt đối không khả năng hạ thủ lưu tình. Trong nháy mắt, Patrick lập tức hiểu được, nhếch miệng lên, thú vị nói, hai cái này tên điên, vậy mà dự định thông qua hải quân đến tôi luyện, toàn bộ băng hải tặc trâu trắng. Chương 195, thao túng nước trái ác quỷ thủy bài, chương 29, thao túng nước trái ác quỷ thủy bài, Edward huynh đệ. Băng hải tặc trâu trắng. Lần này, Dạng này sở tác sở vi đến cùng là bởi vì cái gì? Rất nhiều người đều là vô cùng mê mang, thậm chí là nói vô cùng hoang mang. Bất quá mặc kệ là thế nào tới thảo luận, một bước này đi đến nơi này, tiếp đó, băng hải tặc trâu trắng phải đối mặt là cái gì, kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Đương nhiên, đối ở trên thế giới những người khác ý nghĩ, băng hải tặc trâu trắng kỳ thật căn bản vốn không quan tâm chính là nên ăn một chút nên hát hát. Bình thường huấn luyện oanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đông đảo quân đội đã hoàn toàn bị đánh tan, mà lấy Kingu, Chamelen cầm đầu băng hải tặc trâu trắng cũng là từ đó mang theo tài bảo đi ra, rất nhanh liền là lắp đặt thuyền hải tặc về sau liền là dẫn người rời đi. Ha ha ha, thật sự là đã nghiền a, đúng vậy a, thực lực của đối thủ thế nhưng là tương đương không tệ. Băng hải tặc trâu trắng người đều là top 5 top 3 thảo luận, bọn hắn dĩ nhiên không phải đơn thuần vì tài bảo, hoặc là nói, bọn hắn càng nhiều hơn chính là vì đối thủ mà đến, nghe nói cái này gia nhập liên bang thực lực là tương đương không tệ. Cái này không? Liền bị băng hải tặc trâu trắng đã tìm tới cửa, trực tiếp liền là hoành tảo, đương nhiên ở trong quá trình này rất nhiều người cũng đều là thụ thương, nhưng là chính vì vậy, cái này mới là có hiệu quả huấn luyện, nếu là đơn thuần treo đánh, cái kia căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đến không đến bất luận cái gì tôi luyện, như thế chiến đấu không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí là nói, như thế chiến đấu liền xem như tiếp tục nữa, cũng là căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rầm rầm, rầm rầm, chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc đi thuyền tại trên mặt biển, thẳng đến Moby Dick mà đi. Giờ này khắc này, ở vào Moby Dick phía trên, hoa anh đào chậm rãi bay xuống. Cloud dưới tàn cây, lại là tại thử nghiệm mới Cloud cạc sáng tạo. Dù, theo đại lượng ma lực trót vào trong đó, sinh mệnh, linh hồn, đủ loại ma pháp cũng là dung nhập trong đó, loáng thoáng ở giữa một cái bóng mờ đã từ từ nổi lên. Cloud khóe miệng không tự chủ được nổi lên một vòng tiếu dung. Bất quá, trong chớp nhoáng này, lại là xuất hiện trong nháy mắt sai lầm, mặc dù chỉ là trong nháy mắt sai lầm, lại là vô cùng trí mạng. Oanh, trong nháy mắt, Cloud cạc nổ tung. Cloud lại là không chút nào tại bình, ngược lại là mỉm cười nói, Thuẫn, làm phiền ngươi cái này hải tặc. Phi thường kiên nghị thanh âm truyền ra, Thuẫn tinh linh nổi lên, kiên định nói, phụ thân cái này không tính là cái gì, ta tuyệt đối không cho phép phụ thân bị thương tổn. Ha ha ha, Cloud ôn nhu nói, thật là một cái đáng yêu hài tử a, nói xong. Cloud tiếp tục bắt đầu nếm thử bắt đầu, mặc dù kết quả là lần lượt thất bại, nhưng là Cloud khóe miệng ý cười lại là cho tới nay đều là chưa từng biến mất. Đối với Cloud tới nói, thất bại cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu sự tình, vừa vặn tương phản, thất bại ngược lại là nhất là có thể tiếp nhận. Mình cảm giác được, mình sáng tạo hoàn toàn mới Cloud cạc trên đường, đang tại từ từ tăng lên, mặc dù nói phi thường chậm chạp, lại là từng bước một tại tiến bộ, từng bước một tại tăng lên, cái này mới là trọng yếu nhất, thất bại cũng không đáng sợ. Mà là mình cảm thấy tiến bộ, nếu là căn bản là không có cách cảm giác được tiến bộ, chỉ là thuần túy tại thất bại đó mới là khó chịu nhất sự tình. Hô, bận rộn 3-4 giờ đồng hồ, lao cái này mới là phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Tự thân ma lực đã tiêu hao hầu như không còn, đến nơi đây, cũng là có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Lao suy tư, âm thầm nỉ non nói, đã từ từ nắm chắc con đường, từ ban sơ đã có thể từ từ ngưng kết thành hình, đến tiếp sau lời nói. Hơi lo lắng lấy, Lao rất rõ ràng, đến tiếp sau lời nói, cần thời gian đến từ từ xử lý tốt. Tạm thời, trên cơ bản chính là cái này bộ dáng chính là. Hô, đốt lên tẩu thuốc, Lao thật sâu lúc ra một ngụm khói đặc, trong ánh mắt lại là lóe ra từng vệt khác biệt quang mang, vẫn như cũ là đang suy nghĩ cái gì, mặc dù nói hiện tại mình đã từ từ đã sáng tạo ra hoàn toàn mới Lao cạc, bất quá, con đường này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Mình chỉ có thể xem như vừa mới đem con đường thuộc về mình mở ra đến. Tiếp xuống, mới là thời điểm khó khăn nhất a, Lao đại nhân, Miyuki Kaho lúc này đi trở về, đem nước trà để lên bàn, mỉm cười nói, ngài vất vả, Lao lắc lắc đầu nói, ngược lại không xem như chuyện phiền toái gì, chỉ là không có nghĩ đến, chân chính vấn đề xuất hiện, hoàn toàn chính xác là xuất hiện ở trên người của ta, ha ha ha, nhàn nhạt cười khẽ. Lao ban sơ thời điểm liền là không ngờ tới, hoàn toàn chính xác, chính là mình đi đường đi lệch, nếu là mình càng thêm nghiêm túc một chút, chưa từng đi lệch lời nói, như vậy thì không phải là hiện tại bộ dáng này. Bất quá, mình mặc dù lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng cũng là học tập đến rất nhiều tri thức, mà pháp chính là như vậy, không có tuyệt đối sai lầm con đường, cho dù là đi nhầm, chỉ cần học tập đến đầy đủ tri thức, như vậy thì không có đi sai. Mà tại cái này thời gian 2 năm bên trong, mình đích thật là lãng phí thời gian, thế nhưng là chính mình học tập đến càng nhiều tri thức, cái này cũng đã đủ rồi. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud dò hỏi, "Ê Yuko đâu?" Miyuki Kaho nói, "Yuko đi tu luyện ma pháp, nàng chung quy là tuổi tác quá nhỏ, tự thân sinh ra ma lực cũng không đủ, với lại rất nhiều ma pháp cũng phải cần học tập." Miyuki Kaho, Ichiha Yuko. Hai người chỗ đi con đường là hoàn toàn khác biệt, Ichiha Yuko con đường vô cùng hoàn thiện, là một đầu hoàn thiện hệ thống, kết quả cũng không cần nói, bởi vì quá hoàn thiện, kết quả chính là cần theo lệ liên bang đến đi. Mà Miyuki Kaho thì là cùng Cloud Card hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau, phát huy ra uy lực cùng từng cái phương diện đều là hoàn toàn khác biệt, có thể nói, hoàn toàn có khác biệt cực lớn, từng cái phương diện đều là như thế. Gật gật đầu, Cloud cũng là không có để ý, Ichiha Yuko vẫn là Miyuki Kaho, các nàng cho tới nay cũng là phi thường cố gắng cùng khắc khổ, không chỉ có treo ma pháp, càng là tại từng cái phương diện tiến hành học tập. Có thể nói, được vinh dự biến cả nữ nhân đẹp nhất Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko. Vu nữ, ma nữ, đây đối với thánh khiết cùng tà ác nữ tử, các nàng đúng như là Cloud một bộ phận đồng dạng. Hoặc là nói, các nàng vốn là Cloud một bộ phận. Sau đó, Cloud tiếp tục hỏi, Kaho, tài liệu phương diện thu thập như thế nào? Miyuki Kaho bất đắc dĩ lắc đầu nói, Cloud đại nhân, những tài liệu khác cũng sớm đã thu thập được, còn lại chỉ có mặt trời chi thạch, mặt trăng chi thủy, sao trời chi gỗ, ba cái này thật sự là quá mức khó mà tìm, chỉ có thể điểm điểm tìm kiếm. Mặt trời chi thạch, mặt trăng chi thủy, sao trời chi gỗ. Nghe danh tự liền là biết, ý tứ đã là hết sức rõ ràng, đây chính là đại biểu mặt trời, mặt trăng, sao trời ba loại tài liệu. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, loại tài liệu này tại thế giới ma pháp đều là cực kỳ trân quý, xuất hiện đều có thể dẫn phát chiến tranh tài liệu, mà ở cái thế giới này, tự nhiên là càng thêm không cần nói, cái kia càng là cực kỳ trân quý. Nhiều năm như vậy tìm kiếm, những tài liệu khác cũng sớm đã thu thập hoàn toàn. Có thể nói, Cloud rèn đúc ma trượng tài liệu cái khác sớm cũng đã đủ rồi, liền là chỉ còn lại có cái này ba loại, mà Cloud cũng không phải một cái ưa thích người đối phó, hoặc là nói đối với Cloud tới nói, những này vốn là trọng yếu nhất hạch tâm, chỉ có dùng trọng yếu nhất tài liệu mới là hoàn thiện nhất. Từ từ sẽ đến a. Đây cũng là không có biện pháp. Cloud mang theo một vòng tiếu dung, ngược lại là bình tĩnh khẽ nói. Cũng không vội vã. Hoặc là nói, hiện tại Cloud cùng đã từng thật là rất không đồng dạng, đã từng Cloud tâm tính càng thêm táo bạo, mà bây giờ Cloud đâu ngược lại là vô cùng bình tĩnh cùng ôn hòa, cũng hoặc là nói, hiện tại Cloud, nội tâm cực kỳ bình tĩnh, chân chính theo thời gian trôi qua. Cái này nam nhân liền như là ưu nhã ma pháp sư đồng dạng, đã từ từ nới lỏng tâm tình của mình. Thời gian, tóm lại là sung túc, như vậy thì một chút xíu tìm kiếm tốt, tóm lại là có thể tìm được, không cần vội vàng. Dù sao đã bộ dáng này, tại quá vội vàng, cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Xoát xoát, bất quá ngay lúc này, một đạo lưu quang thì là trực tiếp từ phương xa chạy nhanh đến. Đại bá, nương theo lấy hưng phấn gào thét, âm thanh, Kiên Gu cả người trực tiếp từ bên trên bầu trời rơi xuống, cả người hỏa diễm điên cùng thiêu đốt lên, hiển nhiên tiểu gia hỏa này thế nhưng là phi thường kích động chính là. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mỉm cười hỏi, vì tiểu gia hỏa, thế nào không phải là Newgate gia hỏa kia lại từ hòn đảo mang về mới cô nhi à? Kiên Gu đốt vào đầu nói, ê đại bá lão cha không phải liền là dạng này tính cách sao? Cloud hỏi, để lần này mang về bao nhiêu người a? Kiên Gu thì là suy tư nói, đại khái là mang về 50 người tả hữu a. Cloud gật gật đầu, đại khái tâm lý nắm chắc. Từ ban sơ ra biển đến tập kích bất ngờ dê một chi bộ, tổng cộng là quá khứ hơn nửa tháng. Mà từ tập kích bất ngờ dê một chi bộ, cho đến hiện tại, tổng cộng là quá khứ một tháng. Về phần tại sao hải quân không có tìm tới, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a? Băng hải tặc trâu trắng cũng không có cố định hàng tuyến, Moby Dick không nên nhìn vô cùng to lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh, thời gian một tháng đều là đổ bộ 4-5 cái hòn đảo. Kết quả không cần nói. Băng hải tặc trâu trắng từ 800 người số lượng, đã gia tăng đến 1.100 người. Tính cả lần này người. Không sai biệt lắm 1.200 người, tại Thu Nhi Tử trong chuyện này, Newgate tốc độ thế nhưng là thật vô cùng nhanh chóng, thậm chí là mau kinh người, để cho người ta căn bản không dám tin. Tiếp theo, Newgate cũng là đụng phải trong nguyên tác 14 phiên đội đội trưởng, Sweet Jairu, một cái không tính là quá mức tốt danh tự, bất quá, tên bây giờ gọi là Eswood, Jairu, cũng là gia nhập băng hải tặc trâu trắng, đang tiến hành học tập cùng tôi luyện bên trong, nhìn Newgate có ý tứ là có để hắn tới quản lý 19 phiên đội ý nghĩ. Nói tóm lại, hiện tại, trong nguyên tác ngoại trừ Marco, Koyuki Oden, Acer, Yoyu, Iyo 5 người này bên ngoài, những người khác đều là đã gia nhập băng hải tặc trâu trắng. Bất quá, Koyuki Oden cũng không cần nói, Iyo cũng là không cần nói, hiện tại cũng sẽ không cùng nước Wano mấy tên này phát sinh quan hệ. Trừ cái đó ra lời nói, Marco, Yoyu thì là không có đụng phải đâu, về phần Acer Roger còn chưa có chết đâu, con của hắn đương nhiên còn không có xuất sinh đâu. Nói thật, Lao có đôi khi đều là tại đậu đen rau muống, Roger khi gáp là huynh đệ, Newgate khi Roger là huynh đệ, mà Acer là gáp cháu trai, lại là Roger nhi tử, Newgate nghĩa tử, tính gộp cả hai phía, Roger cùng Newgate cần quản gáp gọi nghĩa phụ, ha ha ha, Cloud cười lắc đầu, hỏi, Lê Kiên Gu, ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao gấp gáp như vậy chạy tới, Kiên Gu hưng phấn nói, đại bá ta tìm được, một viên trong truyền thuyết trái ác quỷ nước trái cây, Lao cả người đều là kinh ngạc nhìn xem Kingu, toàn cảnh là khác biệt. Nước nước trái cây, viên này trái ác quỷ liền như là copy Nomi đồng dạng, đều là tồn tại trong truyền thuyết. Địa thủy hỏa phong, tứ đại nguyên tố, mình đã sáng tạo ra địa bài, phong bài, hỏa bài lời nói cần Mera Nomi, mình cũng có thể chậm rãi tìm kiếm, nhưng vấn đề là nước nước trái cây loại này trái ác quỷ hẳn là không tồn tại mới đúng, cho nên, Lao lúc đầu đều dự định cùng lúc trước sáng tạo sóng bài đồng dạng, mình đến sáng tạo ra, kết quả ngươi nói cho vậy mà tìm được, cái này. Đơn giản liền là không dám tin có được hay không a. Kingu hưng phấn gật đầu nói, đại bá tuyệt đối không sai, liền là nước nước trái cây, ngươi cũng biết, ta chủng tộc lai lịch có một vài vấn đề, với lại ta biết tin tức so với người bình thường khẳng định là càng nhiều, chúng ta chủng tộc có một chút càng thêm cổ lão trái ác quỷ đồ giám, đã từng ta cũng là nhìn qua, đều cổng xuống tới. Lao hứng thú, hỏi, trong truyền thuyết trái ác quỷ đồ giám sao? Kingu gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại tồn tại ở trong truyền thuyết trái ác quỷ, đã từng, tại chúng ta chủng tộc. Đều là thật sự tồn tại trái ác quỷ, cho nên, đều là có trái ác quỷ đồ giám, lần này tìm tới trái ác quỷ chính là nước nước trái cây. Bất quá. Kingu lấy ra một viên màu lam trái ác quỷ, lại là bất đắc dĩ nói, đây đại bá nước biển không phải nước, viên này nước nước trái cây có thể khống chế nước, có thể biến thành nước, có hệ Loria tất cả năng lực, nhưng là chỉ cần là nước biển cũng không cách nào khống chế. Ha ha ha, Lao khẽ cười nói, không kỳ quái, dù sao, trái ác quỷ thế nhưng là bị biến cả chỗ nguyên rủa. Chương 196, đổ bộ Hachino ba quỷ băng hải tặc tập kích. Chương 30, đổ bộ Hachino ba quỷ băng hải tặc tập kích. Dụ, ba, theo một sợi lưu quang xẹt qua, nổi lên thì là mỹ lệ một trương Lao cạc, mặc dù là vừa mới sinh ra, nhưng lại đã tản ra cực mạnh ma lực, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán mà đi, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Rầm rầm, sau một khắc, ngập trời thủy lãng lập tức nổi lên, cuốn quanh lấy Lao hội tụ thành vì một đầu vòi rồng nước, cứ như vậy xuất phát mà ra. Một cái kiều tiểu khả ái thân ảnh lại là ngạo nghễ xếp bằng ở vòi rồng nước phía trên, vẫn nhìn tất cả mọi người, đều là ngạo kiều ngóc lên đầu, chỉ có nhìn thấy Lao thời điểm, khóe miệng mới là nổi lên một vòng tiếu dung, nhưng cũng là một bức ngạo kiều dáng vẻ. Ha ha ha, đối mặt loại này ngạo kiều hài tử, Lao nhưng cũng là phi thường ôn hòa nói, đến đây đi, hài tử. Minh Minh, tiểu gia hỏa phát ra đáng yêu thanh âm, cuối cùng, vẫn là ngoan ngoãn nhào tới Lao trong ngực, nhắm mắt lại, cọ lấy Lao, làm nữ nhi làm sao có thể không thích phụ thân ôm ấp đâu. Húng chi? Thủy bài mặc dù thực lực cường đại, lại là địa thủy hỏa phong bên trong, tính cách nhất là ngạo kiều, cũng là nhất là như là tiểu hài tử đồng dạng tính cách. Hỏa bài mặc dù táo bạo, lại là dị thường thành thục, chỉ có thủy bài, chỉnh thể liền như là một cái đáng yêu tiểu hài tử đồng dạng, không đúng, phải nói là một cái ngạo kiều tiểu hài tử, cái này tiểu tử khả ái, thích nhất liền là phụ thân ông mình thật vui vẻ. Tiểu gia hỏa. Lao ông nhu ông thủy tinh linh, lại là ôn hòa nhẹ vỗ về cái này tiểu tử khả ái. Liền như là một cái ngạo kiều con mèo nhỏ đồng dạng, mặc dù ngạo kiều, lại là vô cùng đáng yêu. Ông Nhu nhìn xem trong ngực tiểu khả ái, Lao nhẹ nhàng đánh giá Thủy Tinh Linh. Thủy Tinh Linh có tóc dài màu xanh biển, nửa người trên không có bất kỳ cái gì quần áo, lại là cuốn quanh lấy từng sợi dòng nước che lại hết thảy, xuống nửa người thì căn bản không phải nhân loại nửa người dưới, ngược lại là mỹ nhân ngư nửa người dưới, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Ông Nhu nhẹ vỗ về trong ngực cái này tiểu khả ái, Lao ôn hòa nói, tốt, nước, trở về nhìn xem chính mình tỉ muội a. Nếu là phụ thân lời nói. Thủy Tinh Linh vẫn như cũ là như vậy ngạo kiều, lại là hóa thành một sợi dòng nước, mang theo vòi rồng nước đều là biến mất không còn tâm tích, trực tiếp dung nhập Lao cạc bên trong, trở về Miyuki Kaho trong cơ thể. Dù sao, đi qua thời gian dời đổi, Miyuki Kaho cùng Lao Ma Đạo Thư đã bắt đầu hoàn mỹ dung hợp, mặc dù không dám nói đạt tới 100 trình độ, nhưng là hiện tại đã đạt đến 60 tả hữu trình độ, Miyuki Kaho có thể nói liền là Lao Ma Đạo Thư. Đáng sợ, trách, chép miệng một cái. Kingu cũng là khiếp sợ nói, đây đại bá nói thật, người ma pháp này thật sự là quá mức để cho người ta rung động, vừa mới cái kia ngập trời vòi rồng nước, lại thêm có thể khống chế nước biển, đơn giản liền là tất cả trái ác quỷ khắc tinh, đối với trái ác quỷ năng lực giả tới nói, năng lực như vậy. Lắc đầu. Kingu nói đến tuyệt đối là không có sai, thấp nhất tối thiểu, đừng bảo là mình là chủng tộc gì, có dạng gì năng lực, nếu là mình toàn thân như nhũng ra, liền là trực tiếp cho mình ném tới trong nước biển, mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là khó khăn nhất làm sự tình. Kaido, vì cái gì trong tương lai được xưng là hải lục không thứ nhất sinh vật, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Ua Ua No Mi tính đặc thù. Ua Ua No Mi có phi thường cao tính đặc thù, không chỉ có thể chống cự Citaten, càng là có thể chống cự nước biển. Cái này mới là để Kaido được xưng là hải lục không thứ nhất sinh vật nguyên nhân. Kaido gia hỏa này có thể lên thiên nhân biển, xuống đất cơ hồ là không gì làm không được. Cái này mới là trọng yếu nhất, phối hợp bên trên tự thân kinh người thiên phú kinh khủng, hai kết hợp. Rèn đúc Kaido được xưng là cường đại nhất hải lục không thứ nhất sinh vật nguyên nhân. Lao gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, nước đứa bé này, đối với trái ác quỷ năng lực giả áp chế tính vô cùng cao, hoặc là nói dị thường to lớn, đương nhiên, cũng không phải là không thể đủ giải quyết, đối với rất nhiều năng lực giả tới nói, hoặc là nói, đối với cường giả tới nói, giải quyết hết biển vấn đề nước cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Kim Gun nghiêm túc gật đầu, biểu thị tán đồng nói, đích thật là đại bá, nếu như không cách nào vượt qua biển vấn đề nước, như vậy đơn giản cũng không phải là xứng đáng chi vì cường giả. Lao cười gật đầu, sau đó nói, đi thôi, ta nếu là nhớ không lầm, tính toán thời gian, chúng ta cũng nhanh muốn cập bờ. Miyuki Kaho tức thời mở miệng nói, Lao đại nhân, lại có hai cái giờ đồng hồ, chúng ta liền muốn cập bờ. Đi thôi, tốt, đại bá, một đoàn người dần dần rời đi, mỗi người đều là rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Phương xa. Băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người là đang cười phân phối tài bảo, mặc dù nói, tất cả mọi người là không thiếu tiền chủ nhưng là nói như thế nào đây dù sao cũng là băng hải tặc một thành viên, nếu là không đem tài bảo phân phối rõ ràng lời nói, vẫn là không tốt lắm. Huống chi, làm hải tặc, phân phối tài bảo thời điểm, cũng là một cái lớn vô cùng niềm vui thú không phải sao đây đối với hải tặc tới nói, đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, Cloud đối với những này tài bảo cũng không có hứng thú chính là. Mặc dù nói, mỗi một lần đều sẽ cho Cloud phân phối tài bảo, tất ý Cloud công lao lớn vô cùng. Mỗi một ngày đối với băng hải tặc râu trắng tất cả thiếu niên dạy bảo, mỗi người đều là đi qua Cloud dạy bảo, đó là cam tâm tình nguyện xưng hô đại bá, đem Cloud xem như tín ngưỡng. Đối với cơ hồ có người mà nói, Cloud liền như là tín ngưỡng đồng dạng, là mỗi cá nhân hạch tâm, nói như vậy cơ hồ là không có sai. Đại bá, nhìn thấy Cloud đến, mỗi cái tiểu gia hỏa đều là thật vui vẻ khoát tay. Cloud cười nói, lê lũ tiểu gia hỏa, xem ra, lần này thu hoạch rất tốt a. Nghe Cloud trêu chọc lời nói, từng cái tiểu gia hỏa đều là đáng yêu gãi đầu. Không biết nên nói gì dáng vẻ. Lúc này, Raquio hiếu kỳ bu lại, tò mò hỏi, đại bá Kingu cầm một viên trái ác quỷ vội vàng hấp tấp liền đi tìm ngươi, đến cùng là cái gì trái ác quỷ a? Tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn lại. Phải biết, đại bá thông qua trái ác quỷ chế tạo Cloud Cạc đây là tất cả mọi người rõ ràng sự tình, nhưng là hiện tại, mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là, đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình, đại bá chẳng lẽ là có cái đại sự gì sao? Ha ha ha, Cloud khẽ cười nói, cũng không phải cái gì đại sự. Kingu tìm được một viên nước nước trái cây, cũng không phải cái gì cao cấp trái ác quỷ, ta sáng tạo ra thủy bài, vẫn tốt chứ. Nhìn xem Cloud cái kia tùy ý bộ dáng, cùng Kingu căn bản cũng không quan tâm bộ dáng, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, đây tuyệt đối là giả bộ a, đây tuyệt đối là nước nước trái cây, đây là khái niệm gì a, vậy đơn giản liền là tất cả trái ác quỷ năng lực giả ác mộng a, dạng này trái ác quỷ nói đến như thế hời hợt sao, không phải đâu, chính là cái này bộ dáng sao, giờ khắc này, mỗi cái tiểu gia hỏa đều là nhìn không được rung động. Mẹ của ta ơi, nước nước trái cây, dạng này truyền thuyết bên trong trái ác quỷ vậy mà thật tồn tại, nói nhảm, Kingu đại ca, thế nhưng là trong truyền thuyết chủng tộc, ta đoán chừng a Kingu đại ca khẳng định là biết rất nhiều đã từng trong truyền thuyết trái ác quỷ. Mỗi người đều là tán đồng gật đầu, không thể không thừa nhận, những tiểu tử này não động là thật đầy đủ lớn, chỉ chốc lát đều đã chạy đến Kingu, kỳ thật cũng là vì chịu nhục muốn vì gia tộc báo thù, sau này sẽ là muốn cùng chính phủ thế giới làm đối thủ. Giờ khắc này, Kingu cảm giác trán của mình đều là nổi lên từng đầu hắc tuyến. Bọn gia hỏa này đầu rõ ràng là có vấn đề a, từng cái đến cùng là ý tưởng gì a, tốt các ngươi bọn gia hỏa này đến cùng đều là nghĩ như thế nào a. A, Kingu đại ca tức giận, không phải là thật để cho chúng ta nói đúng a, không thể nào. Giờ này khắc này, nhìn xem này một đám bá gia hỏa, Kingu thật là muốn đi lên cho bọn hắn một cái, những này tiểu tử thúi hoàn toàn liền là hung hai tử, có dạng này một đám đệ mùi mùi thật là muốn mạng a. Một lập ha ha ha, nhìn xem Kingu cái kia thần sắc bất đắc dĩ, mỗi người đều là lộ ra tiếu dung, cười gọi là một cái vui vẻ a, mà Kingu thì là thật cảm giác được đau đầu, thật sự là quá mức khó mà xử lý, bọn gia hỏa này, thật là không biết nên nói gì, cảm giác thật là đau đầu đến nhà. Ai, cuối cùng nương theo lấy Kingu thở dài bất đắc dĩ âm thanh, chuyện này cũng là hạ màn. Rầm rầm, uy uy đó là cái gì a, một hòn đảo đến đây, ngọa tàu, đây không phải là Moby Dick sao, băng hải tặc trâu trắng thuyền hải tặc Edward huynh đệ tới, cái nào hai cái quái vật làm sao đi tới nơi này, ngươi hỏi ta hỏi ai a. Những này hải tặc thấy được phương xa chậm rãi đi thuyền mà đến thuyền hải tặc đều là không tự chủ được hiếp mắt lại, sau một lát, nhưng đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ta là cái ngoan ngoãn cái kia đều là cái gì a, thật sự là quá mức khổng lồ a. Thuyền hải tặc. Đó là thật có thể tồn tại thuyền hải tặc sao, mặc dù nói, ban sơ thời điểm, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là có một chút ý nghĩ, nhưng là bây giờ thực hiện ra ở trước mặt mình thời điểm, bọn hắn mới là minh bạch, mình hiểu biết đến cùng là cỡ nào không có chút ý nghĩa nào, thứ này thật sự là quá mức khổng lồ. Cực lớn đến để cho người ta căn bản chính là không dám tin trình độ a, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản chính là không dám tưởng tượng. Như thế to lớn thuyền hải tặc lại có thể được sáng tạo ra. Rầm rầm, tại khoảng cách Hachino đại khái còn có chừng 100 mét hải vực thời điểm, Moby Dick ngừng lại. răng rắc, to lớn kình ngư miệng thì là chậm rãi mở ra, ba chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc cũng là từ đó hiện lên đi ra, ngoài trừ thác đầu bếp phiên đội cùng Blamenco thuyền tượng phiên đội bên ngoài, những người khác là tại cái này ba chiếc thuyền hải tặc phía trên, chạy nhanh đến. Đáng nhắc tới liền là, cái này ba chiếc thuyền hải tặc liền là thông qua quân hạm cải tạo mà đến. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao nhìn trước mắt Hachino, thì là mang theo một vòng nụ cười nói, rất lâu không có tới Hachino, bất quá thối 250 tiểu tử, chúng ta lần này tại sao tới đến Hachino à, một mực say mê tại Lao cạc nghiên cứu, hoặc là liền là đang dạy những tiểu tử kia Lao, đối với lần này tại sao tới đến Hachino thật sự chính là không biết, cô lạp, New Gate cười nói, đại ca ta nghe nói, Hachino xuất hiện hai viên trái ác quỷ, cho nên mới nhìn xem, hai viên trái ác quỷ, cái gì, Lao cũng là hơi hiếu kỳ hỏi đến. Ăn ngay nói thật. Lao hai năm này đối với trái ác quỷ thật là cũng không hề để ý, bằng không thì cũng không phải chỉ là để sáng tạo ra một cái vòng bài cùng vừa mới sáng tạo thủy bài, nguyên nhân rất đơn giản, cái này thời gian hai năm, Lao đang nghiên cứu càng nhiều hơn chính là như thế nào sáng tạo ra hoàn toàn mới Lao cạc. Đối với nguyên bản Lao cạc tự nhiên là đã thả lỏng một chút, đương nhiên cũng chính là một chút mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn buông lỏng. Niu Gết tùy tiện nói, vậy ta nghe nói là huyễn huyễn trái cây, lẳng lặng trái cây, cái này hai viên trái ác quỷ, ta hai ngày trước nghe sơ nói qua, cho nên vừa vặn liền tới xem một chút. Ghé vào Miyuki Kaho trên bờ vai, hoàn toàn là một bức nửa chết nửa sống bộ dáng sơ, không nghĩ tới, mình lại bị. Đến. Ngạch, khóe miệng có chút co rúm, sơ nói, cái gì gọi là vừa vặn tới xem một chút a ta. Niu Gết vội vàng vàng nói, sơ, ta chuẩn bị cho ngươi thức ăn. Hừ, sơ hừ một tiếng, không có tiếp tục nói gì nhiều. Mà những người khác là đặc biệt hiếu kỳ, bất quá lúc này, mặc kệ là thế nào hiếu kỳ, cũng không có người hỏi nhiều chính là. Dù, ngay tại lúc này, một bóng người thì là tại Cloud bên người nổi lên, chính là Xuyên Tinh Linh, nàng nhẹ giọng nói, phụ thân, hòn đảo phía trên, có người tại mai phục, ngài muốn cắt tâm một điểm. Cloud có chút híp mắt lại, đối New Gate nói, nghe được vừa mới lời nói a đi xử lý một chút, New Gate khóe miệng toét ra gật gật đầu, đã có người mai phục, như vậy vừa vặn. Liền hảo hảo dọn dẹp một chút các ngươi, vậy mà dám can đảm tìm lão tử phiền phức, nhìn lão tử không giết chết các ngươi liền là đầy đủ rắn chắc. Tiếp xuống. Rầm rầm theo thuyền hải tặc cập bờ, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng giết ra đại lượng hải tặc. Chỉ là trong nháy mắt. Lao liền là thấy được dấu ở trong đó Jinbu, nhếch miệng lên, thú vị nói, Jinbu ba quỷ băng hải tặc mai phục a, chương 197, hải quân đến hai mặt vây công, chương 31, hải quân đến hai mặt vây công, giết, giết, vừa mới đổ bộ. Thậm chí là nói chưa từng đổ bộ, song phương đã chém giết cùng một chỗ. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao lại là phi thường bình tĩnh, tại có người tập kích, cái này có cái gì kỳ quái năm đó huynh đệ mình hai người thế nhưng là không biết đắc tội bao nhiêu người, hiện tại làm hải tặc, tổ kiến băng hải tặc ra biển, bọn gia hỏa này đương nhiên cũng là đã tìm tới cửa. Chết, ngay tại lúc này, một bóng người trực tiếp mò tới Lao bên người, thả người nhảy lên, một đao hung hăng rơi xuống, nương theo lấy cái kia kinh khủng tiếng gào thét, hắn đã hung hăng một đao rơi xuống. Nhếch miệng lên, Lao lại là đầu cũng không về, chỉ là nhìn trước mắt chiến trường. Xoạt, một đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua lưu quang xẹt qua. Phong lôi lóng lánh, hỏa diễm cuốn quanh. Kingu một kích liền đem gia hỏa này đánh bay ra ngoài, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, hung tợn nói, "Để uy ngươi gia hỏa này, cách đại bá xa một chút a." Oanh, lần nữa bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đem gia hỏa này đánh bay ra ngoài. Mà Lao thì là đánh giá cách đó không xa Ao Chu, cười hỏi, "Ao Chu, cái này không giống như là phong cách của ngươi a, ngươi vậy mà tại nơi này lựa chọn tiến công, thật là thật thú vị." Ha ha ha, Ao Chu trường kiếm xẹt qua, liên tục đem người bên cạnh đánh bay cùng đánh bại, cũng là thẳng đến Cloud mà đến, mỉm cười nói, "Cloud, nào có nhiều như vậy phong cách, người đều là sẽ thay đổi, hôm nay, mục đích của ta rất đơn giản, giết ngươi gia hỏa này." Xoát, một cước dẫm trên mặt đất, Ao Chu tốc độ cực nhanh vô cùng, căn bản không có chút nào bất kỳ do dự. Một kiếm này trực tiếp rơi xuống. Đinh đương, nương theo lấy thanh âm thanh thúy dễ nghe, Lao một tay nhấc ngang, một cái tay nâng tẩu thuốc, cái tay còn lại lại là chặn lại Ao Chu thế công, kiếm bài hóa thành thiên sứ chi kiếm rơi trong tay. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao mỉm cười nói, "Uy uy ngươi gia hỏa này thế nhưng là thật phiền phức a, dạng này trực tiếp chạy ta liền đến, cũng không phải cái gì chuyện tốt a." Ao Chu nhếch miệng lên, thú vị nói, "Gì nào có cái gì có được hay không bất quá, không thể không nói, các ngươi băng hải tặc tiểu gia hỏa từ chức thế nhưng là tương đương không tệ a, có đúng không?" Đương nhiên, hai người đều là có chút nhìn đối phương, khóe miệng không hẹn mà cùng nổi lên một vòng tiếu dung. Xoát, xoát xoát lốp bốp, hai người giao thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như là hai tia chớp đang nhanh chóng xen lẫn, nhanh như thiểm điện thẳng đến đối phương hướng đi, thời gian ngắn ngủi, cho thấy cực mạnh tốc độ, đương nhiên, ngắn ngủi này va chạm. Lao lại là phản phất cảm giác được cái gì đồng dạng, đột nhiên ném ra trong tay kiếm bài. Xoát, Lao người đã nhưng tiêu thất vô tung. Oanh, mặt đất trong nháy mắt bị khủng bố trảm kích trực tiếp xé rách. Cách đó không xa, Cloud nổi lên, khẽ cười nói, "Ừ Dôn, ngươi gia hỏa này, ra tay cũng là thật tàn nhẫn a, kinh người lựa chọn đánh lén." Hì hì ha ha, Dôn cười híp mắt nói, "Tệ thật là đáng tiếc, vậy mà không thành công sao?" Không chấn, ngay tại lúc này, kinh khủng lực chấn động cuốn tới, trực tiếp đem Dôn cùng Ao Chu hai người cho bao phủ tại trong đó, New Gate cuốn tới. Oanh hàng long, tiếng oanh minh nổ tung, chiến trường trong nháy mắt bị chia cắt đồng dạng, mà liền tại cái này trong nháy mắt, hai người nhanh chóng lui về phía sau, đợi đến hết thảy đều kết thúc, tại Cloud bên người, New Gate đã đi bộ tới. Mà hai người nhìn xem Dôn cùng Ao Chu hai người. Cô lặp lặp lặp, New Gate cười to nói, vì cái này mới là hợp cách chiến đấu A chân chính 2 đối 2 chiến đấu, không sai A, khóe miệng toét ra, New Gate gia hỏa này, thế nhưng là tràn ngập kinh khủng chiến ý cùng sát ý. Dù sao, vừa mới đổ bộ, kết quả lại đụng phải chuyện như vậy, mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng chính là, đương nhiên, hải tặc thế giới chính là như vậy, vĩnh viễn đều phải duy trì cảnh giác, một chút xíu buông lỏng cùng chủ quan, mang tới kết quả đều sẽ là trí mạng, tại hải tặc thế giới, liền là như thế tàn nhẫn cùng kinh khủng. Ngươi vĩnh viễn không biết, tại bất luận cái gì thời điểm, đối thủ của ngươi sẽ xuất hiện, đối ngươi đột nhiên xuất thủ. Oanh, oanh, hỏa lực tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng. YT bay lớn tiếng quát ầm lên, tất cả nhân viên trên đỉnh, bị trọng thương nhân viên rút lui xuống tới, lập tức trị liệu một phiên đội đuổi theo, những người khác, cho ta chống đi tới, một bên khác, Kingu lập tức đuổi theo. Chamelen, Foxa, Vista. Mặc dù ban sơ thời điểm, bao nhiêu có một ít hỗn loạn, bất quá, đi qua YT bay chỉ huy, lại thêm từ ra biển đến nay, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian, nhưng là phương diện chỉ huy, YT bay vẫn là phi thường xuất sắc. Mọi người cũng là thích ứng dạng này cường độ cao chiến tranh, thời gian ngắn ngủi liền là khôi phục lại. Chỉ là, theo hỏa lực oanh minh cùng va chạm thanh âm, Hachino cái này bến cảng trực tiếp lâm vào hỏa lực oanh minh bên trong, kinh khủng trong tiếng nổ, nương theo lấy vô tận bạo tạc. Trong một chớp mắt, càng đem người xung quanh đều là cho trực tiếp bức lui. Ta là cái ngoan ngoãn, băng hải tặc trâu trắng, ba quỷ băng hải tặc, mẹ của ta ơi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái này hai đại băng hải tặc, trực tiếp liền là khai chiến, đúng vậy a, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, đây đều là cái gì cùng cái gì a, trước một giây vẫn là thật tốt, sau một giây trực tiếp liền là khai chiến, đây không phải cùng làm trò cười đồng dạng đó sao? Đương nhiên, bất kể có phải hay không là làm trò cười, ngược lại hiện tại chiến cuộc là phi thường kinh khủng. Nói tóm lại, băng hải tặc râu trắng liền là lâm vào yếu thế bên trong, dù sao cũng là một đám thiếu niên, mặc kệ là tư chất cỡ nào xuất sắc, bọn họ đều là cần thời gian đến trưởng thành. Ha ha ha, Ao Chu đuổi lấy râu mép của mình, thú vị khẽ cười nói, thật là tương đương không tệ, Lao, New Gate mặc dù các ngươi dưới tay bọn này tiểu quỷ tư chất rất xuất sắc, bất quá, cái này biến cả cũng không phải tư chất liền có thể xử lý, thực lực của bọn hắn vẫn là quá yếu, cái này sẽ là bọn hắn mất mạng chiến trường. Cô lặp lặp lặp, New Gate phóng khoáng cười to nói, lão tử các con, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị xử lý sạch, ở trước đó, các ngươi bọn gia hỏa này, vẫn là thật tốt chuẩn bị sẵn sàng a. Ba ba, từng bước chạy như điên, New Gate cầm trong tay Murakumi, thẳng đến đối thủ mà đi, hạ thủ tốc độ dị thường tàn nhẫn, trong một chớp mắt trong mắt bạo phát ra kinh khủng quang mang. Từ uông xét không chấn trảm, xoẹt xẹt không khí trong nháy mắt bị xé nứt, mà liền là tại cái này trong nháy mắt, New Gate trong tay Murakumi đột nhiên rơi xuống, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, phản phất là muốn đem hai người cho xé rách đồng dạng. Oanh! Lao quay đầu, nhìn phía sau dần dần đi tới thân ảnh. Ba, ba, theo tiếng bước chân, Jinbu thì là từng bước một đi tới, chỉ là, giờ này khắc này Jinbu lại là lộ ra vô cùng suy yếu đồng dạng, cái kia đã từng nặng nề khôi giáp, giờ này khắc này đều là lộ ra rộng thùng thình rất nhiều, cả người cũng là gầy gò rất nhiều. Ân, Lao đánh giá Jinbu, đột nhiên mở miệng nói, quả nhiên, cùng ta suy đoán một dạng, Jinbu, tình huống của ngươi quả nhiên là cùng ta suy nghĩ không sai biệt lắm. A ha ha, Jinbu nhàn nhạt cười nói, Lao, ngươi gia hỏa này biết không nhiều năm như vậy ta vì mạnh lên, ta vô cùng rõ ràng, vẹn vẹn nương tựa theo tư chất của ta, ta muốn siêu việt ngươi, cơ hồ là chuyện không thể nào, thậm chí là nói, chúng ta ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Một số thời khắc, ta thật là oán thiên long nhân, tư chất của ta dựa vào cái gì so ra kém các ngươi, không thể phủ nhận, ngươi, New Gate, Shiki, Ba Lô bên trong kinh, Linh Linh, thậm chí là bao quát Kaido cái kia thực tập thuyền viên. Tư chất của các ngươi đều là càng tốt hơn một chút, chúng ta cùng các ngươi so ra, kém rất nhiều. Chỉ là, Lao nhìn xem Jinbu, tán thưởng nói, Jinbu, nội tâm của ngươi phá vỡ loại này phẫn nộ cùng không cam tâm, hô, một sợi khói xanh phun ra, dù là hiện tại là đối thủ, nhưng là đã từng làm đồng bạn, hơn nữa đối với tại đối thủ tôn kính, Lao vô cùng tán thành Jinbu, tâm tư đố kỵ a cũng không phải ai cũng có thể đánh vỡ. Jinbu gật đầu nói, em hoàn toàn chính xác, đã từng ta bởi vì loại này ghen ghét mà sụp đổ qua bất quá, từ từ ta cũng là minh bạch, ta hoàn toàn chính xác có phải hay không đối thủ, nhưng là, ta muốn siêu việt ngươi cũng không phải là không thể được, cái thế giới này chi ngoại trừ cứng nhắc thực lực bên ngoài, còn có khoa học kỹ thuật lực lượng, trái ác quỷ lực lượng, những này đều là cực mạnh, huống chi, vì thắng lợi, không từ thủ đoạn, đối với ta mà nói cũng có thể tiếp nhận, mà ngươi có thể tiếp nhận sao? Trong mắt xẹt qua một vòng kinh khủng quang mang, Jin Bu nhìn chòng chọc vào Cloud. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud thật sâu nhìn xem Jin Bu, bình tĩnh nói, vậy ta cũng không biết, bởi vì ta chưa từng có từng làm như thế, nhưng là ta cũng không phủ nhận cách làm như vậy, vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Ha ha ha, Jin Bu cười to nói, quả nhiên Cloud, ngươi gia hỏa này mặc dù là đối thủ, nhưng là lão tử vẫn là thích cùng ngươi gia hỏa này nói chuyện với nhau, bởi vì ngươi là một cái phi thường minh bạch người. Ngươi biết hết thảy tất cả đến cùng là như thế nào, xưa nay sẽ không đứng tại những cái được gọi là điểm cao đi xem thường hoặc là châm chọc người khác, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế. Cloud lạnh nhạt nói, cái này là chuyện đương nhiên, ai lại có tư cách đứng tại cái gọi là điểm cao đâu, dù là ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta cũng liền là có tư cách giết ngươi, chẳng lẽ ta có tư cách phủ định ngươi hết thảy, gia không có ý nghĩa thôi, ngươi cả đời này. Vốn liền là con đường của mình, ta đối với các ngươi cũng không cảm giác được bất kỳ căm ghét. Ngươi nhà, bằng hữu, đối thủ, địch nhân, thân phận khác nhau đều sẽ cho cuộc sống khác mang đến cải biến, đối với rất nhiều người khả năng thở chi lấy mũi, nhưng đối với ta mà nói, ta lại là rất hưởng thụ loại cảm giác này, người nhân sinh, nếu như cái gì đều không cảm giác được mới là kỳ quái nhất a, ha ha ha, Jin Bu cười nói, tờ cho nên nói, ta mặc dù cùng ngươi gia hỏa này là địch nhân, nhưng là cũng không ghét ngươi, thật là, lắc đầu. Jin Bu cảm khái nói, vậy nếu như không phải đã từng ta tuổi trẻ khinh cuồng, có lẽ, chúng ta sẽ trở thành không sai bằng hữu. Cloud mỉm cười nói, đây có lẽ a. Tới rồi sao, tới, đột nhiên. Jin Bu cùng Cloud liền như là đang nói cái gì ẩn nấp đối thoại đồng dạng, đột nhiên, nói đến cái gì. Rầm rầm, ngay tại lúc này phương xa nương theo lấy 10 chiếc quân hạm đột nhiên nổi lên, nguyên lai là Gáp cùng Jeffy xây dựng đuổi bắt bộ đội đã tới rồi, tốc độ khủng khiếp phía dưới, thẳng đến Hachino mà đến. Mẹ của ta ơi, hải quân cũng tới, đây là tại náo đâu a, ngọa tàu, giờ khắc này, Hachino bên trên hải tặc nhóm thì là không dám tin mở to hai mắt nhìn, đương nhiên bọn hắn cũng không sợ hãi chính là, Hachino vốn là hải tặc đảo, nếu như hải quân nếu là dám can đảm đụng vào hòn đảo này, như vậy thì muốn đối mặt tất cả hải tặc vây công. Gáp chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền sẽ không làm chuyện như vậy. Đương nhiên, trên cơ bản cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy, ai sẽ như là ngớ ngẩn đồng dạng a, Lao bình tĩnh nói, cùng ta đoán giống như đúc, ba người các ngươi dẫn đầu đại lượng bộ đội vây công chúng ta, bất quá, vì phòng ngừa thương vong, tại tinh nhuệ cán bộ phương diện lại là mang tới cũng không nhiều, tình huống như vậy phía dưới, lớn nhất khả năng, liền là có những người khác. Không sai. Jin Bu gật đầu nói, ê đi qua cái này thời gian 2 năm, ta hiểu được, bất luận cái gì thời điểm, muốn nhằm vào các ngươi Edward huynh đệ, như vậy đều là rất đáng sợ một việc, bởi vì các ngươi lực lượng rất mạnh, đặc biệt là đối mặt xa luân chiến thời điểm, hoặc là quần thể vây công thời điểm, lực chiến đấu của các ngươi thật sự là quá mức cường đại. Cho nên, ngươi liền định mượn nhờ hải quân lực lượng, Lao hỏi thăm Jin Bu. Jin Bu thoải mái nói, đương nhiên ta đã trước đó cùng Jeffy lấy được liên hệ, không cần hoài nghi, chỉ cần có thể bắt các ngươi, bọn hắn thế nhưng là nguyện ý làm như vậy, đặc biệt là Gáp đã từng lão chó dại, nhưng là bây giờ biến thành nguyện ý chân chính nghe lời gia hỏa. Ha ha ha, Lao khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ta không có chút nào chuẩn bị sao, Jin Bu lắc đầu nói, ơ đương nhiên không có khả năng, từ lúc trước Gorosi như vậy tán thành ngươi, ta liền biết, ngươi không đơn giản, ngươi tất nhiên là có chỗ chuẩn bị, bất quá ngươi chuẩn bị, ta cũng là có thể đối phó nghị. Rầm rầm, ngay tại lúc này, theo hải quân quân hạm tiến vào chiến trường, trong nháy mắt tạo thành hai mặt vây công cục diện. Chương 198, từ trên trời giáng xuống ma nhân, chiến tranh gây cấn, chương 32, từ trên trời giáng xuống ma nhân. Chiến tranh gây cấn, hô, tiến công, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Jeffy đem trong tay xì gà ném xuống đất, lớn tiếng gào thét. Là, oanh oanh, đại lượng quân hạm lập tức dựa vào, cùng một thời gian, đối với cái khác hải tặc căn bản không có hứng thú, ngược lại là thẳng đến băng hải tặc trâu trắng mà đến, về phần ba quỷ băng hải tặc thật có lỗi bọn gia hỏa này càng nhiều phải nói là ẩn tính quan hệ hợp tác. Mặc dù không thể bên ngoài bày ra, nhưng là chỉ cần đem đối thủ đánh tan là có thể. Đợi đến đem băng hải tặc trâu trắng hủy diệt, chuyện còn lại đợi đến tương lai lại nói là có thể. Đây không phải là bất kỳ vấn đề lớn. Về phần cái khác hải tặc, hải quân căn bản ngay cả đụng vào có hay không đụng vào ý nghĩ. Ngươi không nên nhìn hải tặc tại Hachino khai chiến là tùy tiện sự tình, ngươi hải quân nếu là dám can đảm ở Hachino tìm phiền toái, như vậy vài phút, dấu ở Hachino đảo từ phía trên tất cả hải tặc đều là lập tức sẽ nhảy ra. Dù sao, từ năm đó Hachino trở thành hải tặc đảo đến bây giờ, có thể nói, nơi này ngoại trừ băng hải tặc tróc cái này một cái chủ nhân, cái này thời gian 2 năm không biết có bao nhiêu người muốn thống trị Hachino. kết quả cuối cùng đâu thất bại, lần lượt đều là thất bại, căn bản không có bất kỳ thành công khả năng, tất cả mọi người đều căn bản là không có cách thống trị Hachino, đây chính là Hachino chỗ kinh khủng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đã từng băng hải tặc tróc cường đại kinh khủng, lực lượng kinh khủng, để cho người ta thậm chí là cảm giác được khiếp sợ, đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Đường đường chính chính. Quang minh chính đại. Ngạnh sinh sinh đem Hachino cho nghiền ép, mà ngoại trừ băng hải tặc tróc đâu Hachino nội bộ trời mới biết đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu ẩn cư lão quái vật, những lão quái vật này mặc dù không ra, đó là bởi vì đều là hải tặc. Nhưng là, ngươi nếu là hải quân rời đi Hachino tìm phiền toái, ha ha ha, vậy coi như là không nhất định. Hải quân cũng là biết, cho nên nhiều năm như vậy thời gian, Hachino liền là ở chỗ này, cũng là không người nào có thể hủy diệt mất, đã từng thời điểm là bởi vì băng hải tặc tróc địa bàn, hiện tại là bởi vì Hachino thật sự là quá mạnh. Dù sao, hải tặc đảo vật này, có thể tồn tại đều là vô cùng ít ỏi, mà dần dà, tự nhiên mà vậy 300, tất cả mọi người là ẩn cư tại nơi này, ai cũng không biết hiện tại Hachino đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu lão quái vật. Đương nhiên, những cái kia cùng chiến trường này quan hệ cũng không lớn, thậm chí là nói, tất cả hải tặc thậm chí là cùng xem náo nhiệt đồng dạng. Mẹ của ta ơi! Hải quân đuổi bắt bộ đội, lại thêm ba quỷ băng hải tặc. Các ngươi nói, lần này băng hải tặc trâu trắng có thể hay không trực tiếp bị hủy diệt à? Khó mà nói, ta cảm thấy là tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Nói thật, ta cảm thấy khó mà nói, các ngươi nhưng không nên quên, Edward huynh đệ thế nhưng là có thể hủy diệt một cái siêu cường quốc còn dễ dàng người. Đối với hai người này tới nói, nhân số hẳn là không có quá lớn ý nghĩa. Vậy cũng là một đám cái gì rác rưởi à? Cái này đều là tinh nhuệ, hoặc là ba quỷ băng hải tặc tinh nhuệ, hoặc là hải quân tinh nhuệ, không thể so. Đi, các ngươi hai cái muốn đánh nhau cút sang một bên, đừng chậm trễ lão tử quan sát trận chiến tranh này. Một cái hình thể hung hãn hải tặc trực tiếp đem hai cái kém chút cua lấy tới gia hỏa cho ném ra ngoài, ưa thích nói nhảm liền lên đi một bên, đừng tại đây inside người tử nói nhảm, lão tử không có thời gian để ý đến ngươi. Trực tiếp đem hai người này ném ra. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người là lặng lặng nhìn chiến trường. Rầm rầm, hải quân nhanh chóng đăng lục, trong nháy mắt tạo thành vây công cục diện. Oanh, oanh, Kingu cùng Chamelen đều là trực tiếp bị đánh lui xuống tới. Kingu nghiêm túc nói, YT Bay, nhanh lên nghĩ biện pháp, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta không cần nữa cái giờ đồng hồ liền bị xử lý xong, người của đối phương cùng tinh nhuệ thật sự là nhiều lắm. Chamelen không có nói gì nhiều, thì là tiếp tục phóng lên tận trời. À, hai mắt lóe ra kinh khủng quang mang, Chamelen trong ánh mắt nổi lên kinh khủng hào quang. Âm âm, đại địa tại kinh khủng rung động, mà theo Chamelen động tác, từng cái to lớn tảng đá từ mặt đất bay lên, từ từ tổ hợp thành vì từng cái tắc kè hoa. Ha ha ha, Chamelen hung tợn nói, y quấn người tử chết, oanh, fuwa fuwa no mi. Momo no mi. Hai viên trái ác quỷ kết hợp lại, cái kia kinh khủng giống như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống tắc kè hoa trực tiếp rơi xuống. Ha ha ha, gáp cười lạnh liên tục, băng lãnh nói, tiểu quỷ ngươi cho rằng, dạng này thế công có thể làm gì lão phu sao, chết, kinh khủng ánh mắt bộc phát ra, gáp trực tiếp phóng lên tận trời. Một quyền một cái tiểu bằng hữu đồng dạng. Oanh, tất cả tảng đá đều là trực tiếp bị vỡ vụn, mà Chamelen sắc mặt đỏ lên, đối với hắn mà nói, vẫn là quá mức trẻ, cưỡng ép khống chế to lớn như vậy lực lượng, vẫn là quá mức mệt nhọc. Bất quá, Chamelen khóe miệng tuét ra, hung tợn nói, gừa gáp ngươi cái này lão chó dại, lúc trước mình tìm đường chết, hiện tại lại tới sao, ha ha ha, để cho chúng ta cho ngươi một cái thống khổ hồi ức, tiểu quỷ, gáp liền như là bị đâm trúng vết thương đồng dạng, tức giận vang gào. Thế nhưng là ngay tại lúc này, gáp lại là cảm thấy đồng dạng kinh khủng lực nhất cuốn tới. Oanh, kinh khủng chấn động để gáp lập tức kịp phản ứng. Không chấn, Gen Coaster, New gất vậy mà trực tiếp đột phá Zone cùng Ao Chu hai người phong tỏa, ngăn tại gáp trước mặt. Oanh, tiếng oanh minh nổ tung, mà gáp khóe miệng vừa mở, hung tợn nói, Lê New gất, hôm nay các ngươi băng hải tặc râu trắng sẽ nhất định hủy diệt. Cô lặp lặp New gất cười lớn, khoác lác ai không biết nói a lão tử ngược lại là muốn nhìn một chút, kết quả cuối cùng đến cùng là như thế nào, mặc dù nói. Mặc kệ là thế nào nhìn, hiện tại cũng là băng hải tặc râu trắng ở vào tuyệt đối thế yếu, mặc kệ là từ nhân số bên trên vẫn là tinh nhuệ bên trên cũng hoặc là cán bộ bên trên, thấy thế nào đều là kẻ yếu, thế nhưng là New Gate vẫn như cũ là như thế ngạo nghễ. Cái này nam nhân, vẫn như cũ treo không có chút nào bất kỳ sợ hãi, hiển nhiên cái này nam nhân là có mình nắm chắc. Ha ha ha, Jeffy thú vị cười to nói, New Gate, mặc dù không biết ngươi là từ đâu tới tự tin, nhưng là người tử ngược lại là muốn nhìn, tự tin của ngươi đến từ chỗ đó, trong mắt lóe ra kinh khủng quang mang. Hai người chiến đấu phản phất là muốn bắt đầu đồng dạng. Gap, Jeffy, John, Ao Chu. Bốn người đã từ từ đem New Gate cho bao vây. Mà đối mặt Lao người chỉ có Jinbu một người. Phản phất. Đối mặt Lao, chỉ cần Jinbu một người cũng đã đủ rồi đồng dạng. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao bình tĩnh nói, Jinbu, ta thừa nhận, ngươi bây giờ đích thật là rất mạnh, đơn thuần từ trên thực lực mà nói, cho dù là Newgate, Gáp bọn hắn đều không phải là đối thủ của ngươi, nhìn ra được, tại trong hai năm này thời gian, ngươi thật là đạt được biến hóa rất lớn, thế nhưng là lấy một mình ngươi muốn ngăn cản sao, ha ha ha, Jinbu nhàn nhạt khẽ cười nói, Lao, đối với ta mà nói, những này cũng không trọng yếu, ta chỉ cần có thể ngăn cản ngươi như vậy đủ rồi, cái khác hết thảy kỳ thật cũng không là chuyện trọng yếu gì. Hiển nhiên, cái này thời gian hai năm, Jinbu thật là phát sinh biến hóa long trời lở đất, đã từng cái kia tính khí nóng nảy Jinbu chân chính tiến hóa, thuế biến, hiện tại Jinbu so với đã từng càng thêm khó chơi. Một cái thực lực cường đại bạo ngược gia hỏa không sợ hãi, nhưng là nếu là một cái vô cùng kinh khủng, nhưng lại lãnh tĩnh gia hỏa, ngược lại liền là khó có thể đối phó. Không sao. Hai người chỉ là lẳng lặng nhìn chiến trường, phản phất cũng không vội và xuất thủ đồng dạng. Thác, Blamenco, các ngươi hai cái chuẩn bị xong chưa, tới, YT Bay cầm Gen Gen Mushi, lớn tiếng gầm thét, cái kia kinh khủng bộ dáng, thậm chí là nhìn không ra đây là một cái quan chỉ huy, khiến người ta cảm thấy liền như là một cái nữ bạo long đồng dạng. Bất quá, ngay tại lúc này, oanh, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng, đại lượng pháo kích cuốn tới, trực tiếp lật ngược chiến trường. Phương xa tiếp cận trên trăm chiếc thuyền hải tặc lập tức cuốn tới. To lớn thuyền hải tặc hạm đội, chính là băng hải tặc trâu trắng phụ thuộc đội thuyền, Moby Dick như vậy to lớn thuyền hải tặc, nội bộ trời mới biết đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu thuyền hải tặc. Vô tận tiếng oanh minh phía dưới. Thác cùng Blamenco hai người đều là đang nhanh chóng tiến hành chỉ huy. Về phần chỉ dưới như thế chút người là làm sao làm được, nói nhảm, Blamenco dưới tay đều là thuyền tượng, từng cái thao túng thuyền đương nhiên là không thành vấn đề. Thấy cảnh này, Jeffy cũng là sững sờ. Không nghĩ tới, đối phương lại còn có những người khác không có đến. Lập tức kịp phản ứng. Jeffy lập tức chỉ huy nói, 7 đội, 8 đội, 9 đội, quay đầu chuẩn bị phản công, là, chỉ là. Không chờ bọn họ bắt đầu phản công, ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên che lại mặt trời, tất cả mọi người là kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy cái kia thân ảnh khổng lồ, vậy mà từ trên trời giáng xuống. Kiếm, cái kia kinh khủng một tay đại đao đã nổi lên, tay trái đại đao, tay phải chiến phủ. Thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh, biển sóng trong nháy mắt bị lật tung, mà cùng một thời gian hai chiếc quân hạm trực tiếp bị phá hủy, một chiếc bị đại đao một phân thành hai, mặt khác một chiếc trực tiếp bị cự phủ cho chém nát. Rống, Little Oak ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng quát ầm lên, các ngươi bọn gia hỏa này, muốn đối người nhà của ta làm cái gì muốn chết sao, tới, Little Oak, giết nha, theo Little Oak đã gia nhập chiến trường, nguyên bản bị động phòng ngự băng hải tặc râu trắng toét ra triển khai mãnh liệt tiến công. Rống, Little Oak ngửa mặt lên trời gào thét, tay trái cầm đao, tay phải ăn búa, trực tiếp sát nhập vào bên trong chiến trường, giờ này khắc này đã hoàn toàn giết mắt đỏ Little Oak, ngược lại là cho thấy cực kỳ thực lực khủng bố. Không sai biệt lắm thời gian mấy năm đi qua. Little Oak đích thật là còn không có tu luyện ra song sắc Haki, bất quá nhiều năm như vậy khắc khổ rèn luyện, Little Oak thể phách thế nhưng là thật sự là quá mức kinh khủng, đó là thực sự như là quái vật đồng dạng thể phách A, nhìn cái kia tám khối cơ bụng cùng kinh khủng cơ ngực, liền là nhìn ra được, Little Oak thực lực bây giờ cùng đã từng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mà nhân tộc, phiền phức, Jeffy lập tức ra lệnh nói, để đem gia hỏa này đánh tan, hắn không am hiểu song sắc Haki, liền là một cái bia sống, là, cùng một thời gian, hai vị thân mang màu đen kịt âu phục nam nhân lập tức phóng lên tận trời, bọn họ đều là vô cùng già nua, thế nhưng là thực lực tuyệt đối là không cho phép xem nhẹ. Thấy được hai người kia, Cloud hơi hí mắt, âm thầm nói, vì hải quân âm thầm cường giả sao bất quá không quan trọng. Nhếch miệng lên, Cloud lạnh nhạt vung ra một trương Cloud cạc. Xoạt. Răng rắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, màu trắng nhạt bình chứng cứ như vậy đem Little Oak hoàn toàn vây quanh tại trong đó. Rống, Little Oak bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét, giờ khắc này, những cái kia sẽ để cho hắn cảm giác được đau đớn công kích, đã là hoàn toàn không sợ hãi, dữ tợn nhìn xem tất cả mọi người, nhìn xem cái kia hai cái chạy nhanh đến lão gia hỏa, không sợ chút nào, gầm thét lên, "Ê đều cút ngay cho ta." Oanh, cực mạnh lực lượng trực tiếp quét ngang tại hai cá nhân trên thân. Sphere of Elbap, Taiku, cự nhân tộc chiến pháp phối hợp bên trên ma nhân tộc cái kia cực mạnh lực lượng đến cùng là sẽ như thế nào kinh khủng như vậy, trong nháy mắt, Little Oak bộc phát ra lực lượng, vậy mà đem hai vị lão nhân trực tiếp đánh bay ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ thậm chí là dư uy đều là trực tiếp lật ngược hơn nghìn người, có mấy trăm người thậm chí là trực tiếp chết tại dưới một kích này. Rống, Little Oak lần nữa gào thét, vọt thẳng vào bên trong chiến trường, người sở hữu thuẫn bài gia trị, Little Oak căn bản không sợ hãi liền là giết, không chỉ có như thế. Cloud mỉm cười nói, "Đều Little Oak, bất mãn của ngươi như vậy thì trở thành chiến trường này hạch tâm a. Lực bài, khu bài, kiếm bài, đấu bài, thuẫn bài, Lao một hơi đem năm tấm Cloud cạc vung ra, trực tiếp dung nhập Little Oak trong thân thể, năm vị tinh linh cuốn quanh ở Cloud bốn phía, thế nhưng là ma lực đã rót vào Little Oak trong cơ thể. Rống, Little Oak lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắn ra càng khủng bố hơn lực lượng. Oanh, oanh, trái tim giống như là động cơ đồng dạng đang nhảy nhót lấy, chiến tranh triệt để tiến nhập gây cấn giai đoạn. Chương 199, Lao Cạc VS người cải tạo, chương 33, Lao Cạc VS người cải tạo, tiếp xuống. Trên chiến trường, Little Oak phản phất là hóa thân trở thành cối xay thịt đồng dạng. Ma nhân tộc vốn là người sở hữu lực lượng kinh khủng, bọn hắn thể phách vốn là kinh khủng, đồng dạng pháo kích cùng vũ khí công kích đều là vô dụng, chỉ có cường giả mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Hiện tại thế nào, Lao đem thuẫn bài bám vào tại Little Oak trên thân, để Little Oak cơ hồ sẽ không thụ thương đồng dạng. Không chỉ có như thế, lực bài, đấu bài, khu bài, kiếm bài, bốn tờ Lao Cạc, chính mình cũng là bám vào tại Little Oak trên thân, Little Oak thực lực tổng hợp càng là tăng lên một cái cấp độ, hiện tại Little Oak trên chiến trường thuần túy liền là một cái kinh khủng cối xay thịt. Đừng bảo là người bình thường. Oanh, một đạo lưu quang trực tiếp bị đập xuống, Ye Phi cả người trực tiếp khảm vào trong hố sâu. Cái này không? Khó mà nói người khác, liền xem như Ye Phi đều là trực tiếp bị nhấn đập lên mặt đất ma sát, mà trừ cái đó ra, cái khác gia nhập băng hải tặc râu trắng cự nhân tộc, giờ khắc này cũng là đã gia nhập chiến trường bên trong. Ban sơ thời điểm, bọn hắn không có đổ bộ, cũng là bởi vì cảm thấy hành động không phải đặc biệt thuận tiện, đều là lưu thủ tại trên thuyền hải tặc. Kết quả hiện tại phát hiện, lại có người chủ động tìm phiền toái, đây tuyệt đối là nhịn không được, năm cái cự nhân tộc cũng là đã gia nhập chiến trường. Toàn bộ chiến cuộc. Trong nháy mắt, bởi vì một cái người trở nên hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, Lao mỉm cười nói, Jinbu, ta không phải đã nói nha, chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy liền kết thúc. Hừ, Jinbu nhàn nhạt hừ một tiếng, lại là bình tĩnh nói, quả nhiên, không thể phủ nhận, ngươi quả nhiên mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm đều phản phất sẽ không ở vào trong tuyệt cảnh, như vậy liền để ta đến thử xem tốt. Rống, ngay tại lúc này, tại Jinbu bên người, một cái kinh khủng khủng lang đột nhiên nổi lên, chính là lần trước Jinbu trái cây năng lực. Lần này, lại là trực tiếp xuất hiện tại Jinbu bên người. Khủng lang Jinbu thẳng đến Cloud mà đến, sát khí tùy ý, không chỉ có như thế, trên thân càng là nổi lên từng cái đặc thù vũ khí, đại lượng vũ khí nổi lên, hiển nhiên đây là một cái phi thường đẳng cấp cao người cải tạo. Cloud thấy cảnh này, mặc dù đã đoán được, nhưng là vẫn khẽ nhíu mày, âm thầm nói, ghi Jinbu trái ác quỷ đến cùng là cái gì, phân thân phân liệt vẫn là cái gì, hiển nhiên vô cùng quỷ dị. Jinbu là Jinbu sao? Là, có thể khẳng định, đứng ở trước mặt mình người liền là Jinbu bản thân. Mà nhào về phía mình khủng lang Jinbu là Jinbu sao cũng là, nhưng là đến cùng là chân thân vẫn là cải tạo về sau Jinbu, như vậy thì không cách nào xác định. Nhưng là, có thể khẳng định là, hai cái Jinbu, chỉ có một cái là có được lý trí, một cái khác chỉ có Jinbu bản năng chiến đấu. Răng rắc, bốn cái lợi trảo vậy mà hóa thành bốn cái cối xay thịt đồng dạng đồ vật, phản phất là muốn đem Cloud trực tiếp vỡ nát đồng dạng. Rống, cùng một thời gian, nương theo lấy tiếng gào thét, một đạo khác thân ảnh nổi lên. Sơ phóng lên tận trời. Seberu, Shun, đã nổi lên. Rống, Seberu cùng khủng lang Jinbu lập tức đang vào một chỗ, mèo cùng chó chiến đấu, chính là kịch liệt như thế cùng kinh khủng, hoàn toàn không có chút nào bất kỳ lưu thủ, rất có đem đối phương trực tiếp làm thịt ý tứ. Nhưng là, cái này còn chưa kết thúc đâu, Jinbu nhếch miệng lên, nhàn nhạt cười nói, "Đề Cloud, đến đoán xem tốt, tà trái ác quỷ đến cùng là cái gì đây?" Rống, rống, lúc này, tại Jinbu sau lưng, lần nữa xông ra hai cái Jinbu. Dù, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hai cái Jinbu lần nữa phát sinh vặn vẹo, bên trái trở thành một cái cự mãng, Lao mắt liền nhìn ra, đây là Happy Happy No Mi hệ an sinh Titan cự mãng hình thái. Bên phải Jinbu thì là hóa thành một cái điệp nguyên đồng dạng sinh vật, bất quá cùng bình thường điệp nguyên không giống nhau lắm, điệp ngừng lại trái cây hệ an sinh bá vương nhận nguyên hình thái, hai viên trái ác quỷ đều là hệ an sinh hệ doan trái ác quỷ. Rống, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, Titan cự mãng bạc vào cùng bá vương cức nguyên Jinbu đều là thẳng đến Cloud mà đến. Spinel Moon, Messissa, hai đại thủ hộ thú cũng là lập tức xuất thủ. 3 vs 3, tam đại thủ hộ thú vs tam đại hệ an sinh Jinbu. Trực tiếp đụng vào nhau. Thủ hộ thú am hiểu ma pháp. Hệ an sinh Jinbu càng là người cải tạo. Đây coi như là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp va chạm nói tóm lại. Chiến đấu vô cùng kịch liệt chính là, về phần Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko các nàng cũng sớm đã tiến nhập chiến cuộc bên trong, dù sao, dạng này chiến trường, các nàng cũng không thể đi theo tại Cloud sau lưng. Thật sự là quá mức phiền toái. Song phương chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đặc biệt là chiến cuộc dị thường kinh người. Ye Phi, Gáp dẫn đội, ngoài trừ 10 vị trung tướng bên ngoài, còn có 5 cái lão gia hỏa, từng cái đều là thực lực kinh khủng quái vật. Dôn, Ao Chu, Jinbu 3 người dẫn đội, không nói những cái khác, nhưng là nhân số vô cùng kinh khủng, a đây chính là trọn vẹn trên vạn người nhân số. Băng hải tặc trâu trắng đâu chỉ có 1.200 người. Mà bây giờ cái này 1.200 người đối mặt thế nhưng là 2 vạn người vây công. Nói thật, nếu không phải Little Oak đại sát tứ phương, Newgate, Miyuki Kaho, Ichiha Yuko thực lực đều là không sai, hiện tại toàn bộ băng hải tặc trâu trắng đều là muốn bị nghiền ép. Lockbot, tam đại thủ hộ thú vs tam đại hệ Anshin Jinbu. Một màn này. Thế nhưng là hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt. Ngoạ tàu, đó là cái gì à, Jinbu trái cây năng lực đến cùng là cái gì, ngươi hỏi ta đâu, trời mới biết, một cái sau một cái rung động, thứ này thương mại thứ gì à, Jinbu giờ này khắc này cho thấy đồ vật, căn bản cũng không giống như là một cái nhân loại bình thường hẳn là thể hiện ra đồ vật à. Hiển nhiên, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, chuẩn xác mà nói tại Hachino có thể đặt chân liền không có ngớ ngẩn, bọn hắn lập tức là xem minh bạch, Jinbu trái cây năng lực tuyệt đối là vô cùng đặc thù. Nhưng là, không chỉ có chỉ là Jinbu trái cây năng lực, mấu chốt nhất chỉ sợ vẫn là, Jinbu sau lưng có phi thường kinh người nhà khoa học tổ chức, từ đó có thể đem nó tiến hành cải tạo chính là. Ha ha ha, Jinbu nhàn nhạt cười nói, Cloud, cảm thấy thế nào ta phát hiện, ngươi Cloud cạc năng lực vô cùng đặc thù, lấy thực lực của ta muốn đem ngươi đánh bại cơ hồ là chuyện không thể nào cho nên, ta ăn viên kia trái ác quỷ. Hệ Paramecia, Bara Bara Nomi, không sai. Jinbu khóe miệng toét ra nói, quả nhiên Cloud, liền cùng ta chỗ suy đoán một dạng, ngươi cái tên này, đoán được ta trái ác quỷ đến cùng là cái gì? Lao bình tĩnh nói, không khó suy đoán, ta phát hiện, ngươi mỗi một bộ phân thân đều như là bản thể đồng dạng, đây không phải phân thân trái cây có thể thể hiện ra, hẳn là Bara Bara Nomi, xem ra, cái này thời gian hơn 2 năm, ngươi nuôi dưỡng không ít phân thân. Jinbu cười nói, không sai bọn hắn không có ý thức chỉ có ta tự mình tới khống chế, trừ cái đó ra ta để bọn họ đều là ăn hệ an sinh trái ác quỷ, lúc đầu ta là dự định bọn hắn ăn hệ Mythican trái ác quỷ, đáng tiếc. Lắc đầu. Điểm này Jinbu cũng là thật bất đắc dĩ. Hệ Mythican thật sự là quá mức trân quý, muốn lấy tới quá nhiều là không thể nào. Bất quá, Jinbu tiếp tục nói, vậy tại thông qua MRS nghiên cứu khoa học đoàn đội khoa học kỹ thuật, đem bọn hắn toàn bộ đều cải tạo thành viên người cải tạo, thế nhưng là phi thường xuất sắc ca. MRS nghiên cứu khoa học đoàn đội, lao đối với Jinbu thuyết pháp, lại là âm thầm ở trong lòng suy tư cái tên này. Nếu như, mình nếu là không có nhớ lầm, Vegapool, Joker, Queen, bọn gia hỏa này cũng đều là cái này trong đoàn đội người. Không nghĩ tới. Jinbu vậy mà liên hệ đến cái đoàn đội này người. Kỳ thật, Lao không biết là, Jinbu không phải có thể liên hệ đến cái đoàn đội này, chủ yếu là thông qua Kaido. Queen gia nhập Kaido dưới trướng, mà Jinbu thông qua Kaido, liên hệ đến Queen, cuối cùng gia nhập cái đoàn đội này. Không có cách nào. Mặc dù bọn hắn vô cùng có năng lực, nhưng là không chịu nổi không có tiền A mà Jinbu cho thật sự là nhiều lắm, dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy, cái kia chính là lẫn nhau ở giữa tiến hành giao dịch. Lao âm thầm nói, Vegapunk, Joker, Queen, còn có những người khác, những người này ở đây khoa học kỹ thuật đoàn đội bên trong đều là vô cùng xuất sắc, xem ra, cần tìm cơ hội đem bọn hắn đem tới tay. Đương nhiên, đây là Cloud ý nghĩ, Cloud cũng biết, đợi đến mình tra được tin tức không biết lúc nào đâu. Hiện tại, trọng yếu nhất vẫn là trước mắt trận chiến tranh này. Giác, ngay tại lúc này, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đó là một cái khác Jinbu. Converter Middark, Jinbu giữ tận nói, Lê Cloud. Người gia hỏa này đối mặt lão tử vậy mà thất thần thật là xem thường lão tử A3. Mặc dù nhìn dữ tợn, thế nhưng, Jinbu lại là không có chút nào lửa giận, từ khi từ từ dựa vào mình trái cây năng lực trở nên mạnh hơn, Jinbu cũng là trưởng thành, nội tâm bình tĩnh cùng trưởng thành, đều là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Đây là, một cái cự ưng từ trên trời giáng xuống. Tori Tori Nomi, hệ Anshin, Has ưng hình thái Has ưng Jinbu. Thời gian ngắn ngủi. Jinbu đã cho thấy bốn vị hệ Anshin Jinbu người cải tạo, với lại mỗi một vị thực lực cơ hồ đều là có được bởi Mỹ đại tướng thực lực, không dám nói đánh bại đại tướng, nhưng là triển đấu tuyệt đối là không thành vấn đề. Xoát, bất quá, đối mặt lao xuống mà đến Has ưng Jinbu, Lao tự nhiên là không sợ chút nào, hơi vung tay, một trương Cloud cạc xẹt qua. Răng rắc, mặt đất lập tức bắt đầu vô tận toét ra, từng khỏa đại thụ che trời nhanh chóng sinh trưởng, không chỉ có như thế, tất cả đại thụ hội tụ thành làm một thể, tạo thành một cái cực kỳ khủng bố đại thụ. Thời gian ngắn ngủi, cái kia kinh khủng đại thụ đã che trời mà lên, tại cái này thời gian ngắn ngủi. Tiếp xuống, rống, rống, từng đầu một lông lập tức lan tràn mà ra, không chỉ là một lông, càng là cuốn quanh lấy màu đen nhánh Busoshukhaki, trực tiếp đem ngăn cản lại Has ưng Jinbu, không chỉ là ngăn cản lại Has ưng Jinbu. Khủng lang Jinbu, Titan cự mãng Jinbu, bá vương cá cóc Jinbu. Bốn cái hệ an sinh người cải tạo Jinbu đều là bị ngăn cản. Rống, tam đại thủ hộ thú ở thời điểm này, thì là thẳng đến Jinbu bản thể mà đi. Ha ha ha, Jinbu nhàn nhạt cười khẽ, bình thản nói, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, ngay tại lúc này. Rống, rống, rống, ba tiếng gào thét vang vọng, vậy mà lần nữa chạy ra ngoài ba đạo thân ảnh. Uo Uo Nomi, hệ Anshin, đế nhạc hình thái cực kỳ thư thất Uo Uo Nomi hệ Anshin. nói thật. Trân quý như thế trái ác quỷ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lấy được, Diêm Bu có thể lấy tới. Chỉ có thể nói, tại cái này thời gian 2 năm bên trong, không chuẩn xác mà nói, những này trái ác quỷ đại bộ phận đều là năm đó xông lên Red Clay đại lộng đến, một lần kia đối phó Thiên Long Nhân trong chiến đấu, đó là chân chính phát tài a, trừ cái đó ra. Vị thứ hai, Ushinomi hệ Anshin, bụi cây trâu hình thái. Vị thứ ba, Ushinomi hệ Anshin, tê giác long dài hình thái. Thời gian ngắn ngủi, tam đại hệ Anshin đều là trực tiếp nổi lên. Đế ngạc Jinbu, bụi cây trâu Jinbu, tê giác long dài Jinbu, bá vương cá cốc Jinbu, khủng lang Jinbu, titan cự mãn Jinbu, hát ưng Jinbu, bảy đại Jinbu. Bảy đại có thể bể Mỹ đại tướng cấp Jinbu, nương tựa theo người cải tạo cùng hệ Anshin thực lực. Jinbu vậy mà tại ngắn ngủi thời gian 2 năm lấy được 7 viên hệ Anshin. À, Lao có chút hít mắt lại, âm thầm nói, thì ra là thế năm đó lấy được hệ Anshin, tại Redliner phía trên lấy được, bất quá có thể tại thời gian 2 năm, hoàn toàn hình thành đầy đủ sức chiến đấu, Jinbu gia hỏa này, thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng a, ha ha ha, Jinbu hưng phấn cười to nói, nhìn thấy không, Lao đây chính là toàn lực của ta, ta phát hiện, tại một đối một tình huống phía dưới, muốn đem ngươi đánh bại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đã như vậy lời nói như vậy lão tử liền cùng dạng lấy số lượng đến đánh bại ngươi. Sự thật chứng minh, Jinbu thật là làm được, không chỉ là số lượng, càng là khối lượng. Bảy vị, đây là cái gì dạng khái niệm, một người sáng tạo ra bảy vị có thể bể Mỹ đại tướng cấp phân thân, thật sự là quá mức kinh khủng. Má ơi, Jinbu hiện tại khủng bố như vậy sao? Quỷ a, Jinbu là rất khủng phố, ngươi xem một chút ma pháp sư, gia hỏa kia mới là kinh khủng nhất a, đối mặt nhiều như vậy Jinbu, vẫn là phong khinh vân đạm. Vốn không có để ý a, ngươi nói ma pháp sư cái này thời gian 2 năm đến cùng là trở nên kinh khủng cỡ nào a, trời mới biết, loại tình huống này là thật căn bản vốn không rõ ràng, tất cả mọi người là dị thường rung động, tình huống hiện tại thật sự là quá mức để cho người ta rung động. Hoàn toàn không dám tưởng tượng a. Chương 200, thiêu đốt sư thiếu, điên cuồng tắc kè hoa, tiến công Little Oak. Chương 34, thiêu đốt sư thiếu, điên cuồng tắc kè hoa, tiến công Little Oak. Cloud. Jinbu. Đã từng băng hải tặc rốc cường giả. Giờ này khắc này lại là tại sinh tử tương bác, hai người liền như là treo ác chủ bài vô số lão quái vật, điên cuồng đi xử lý sạch đối phương đương nhiên. Mặc kệ là như thế nào, hiện tại chiến trường cũng là đồng dạng kịch liệt, trên chiến trường, cái khác chiến đấu cũng là vô cùng kịch liệt chính là Nugget, Miruki Kaho. Hai người đối mặt Gap, John, Aochu, Jeffy bốn người tiến công, thật là mệt mỏi ứng đối. Dù sao, Nugget mặc dù cường đại, mà Miyuki Kaho cũng không yếu nhỏ, nhưng là, đối mặt bốn vị cường giả cũng là quá khó khăn. Mấu chốt nhất chính là Gap cùng Jeffy đều là tơ da không kém gì Newgate, dùng Aochu cố nhiên là hơi nhỏ yếu một chút, cũng chỉ có một ít mà thôi a. À, chính là như vậy kinh khủng cục diện phía dưới, chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ là đang kéo dài lấy. Đương nhiên, làm Cloud Ma đạo thư Miyuki Kaho có thể sử dụng Cloud Card lực lượng thông qua Cloud Card gia trì. Mặc dù là lấy hai thứ tư, nhưng là thời gian ngắn, tuyệt đối là sẽ không xuất hiện vấn đề. Rống, về phần một bên khác, Little Oak liền giống như là một cái chiến thần, tay trái cầm đao tay phải cầm búa, cái kia chính là thực sự chiến thần, tại năm tấm Cloud Card gia trì phía dưới, đi theo Gap, Jeffy mà đến năm cái lão gia hỏa, lại bị Little Oak một người đè lên đánh, thậm chí là nói nhấn trên mặt đất ma sát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là không thể tin được, một người vậy mà có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Little Oak làm được. Với lại cường đại khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Giờ khắc này, mặc dù Little Oak mượn nhờ chính là Cloud Card lực lượng, thế nhưng là loáng thoáng ở giữa, đã có thể nhìn ra, tương lai Little Oak đến cùng là cường đại cỡ nào, thậm chí là cỡ nào kinh người, cái này hoàn toàn liền là quái vật dạng gia hỏa a. Rống, Little Oak điên cuồng rống to, cuốn sạch lấy chiến trường, căn bản vốn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt đồng dạng. Quét ngang bát phương. Đương nhiên, trên chiến trường, những người khác, mỗi người cũng đều là vô cùng chăm chú. Dù sao, căn bản không dám khinh thường, nếu như trong nháy mắt chủ quan, đây chính là thật sẽ chết, mà điểm này, băng hải tặc trâu trắng liền là phi thường ưu tú, bọn hắn có người đặc biệt tiến hành cứu viện, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, không có bất kỳ ai chết, ngược lại là trải qua trị liệu về sau, lần nữa đã gia nhập chiến trường. Dám tin tưởng sao? Có lẽ không thể tin tưởng, thế nhưng là, cái này sự thật chính là, băng hải tặc trâu trắng tiếp tục năng lực tác chiến thật sự là quá mức kinh khủng. 200 người đối mặt 2 vạn người vây công, lại có thể tiếp tục lâu như thế, cho dù là có Little Oak dạng này chiến thần đồng dạng gia hỏa đã gia nhập chiến trường bên trong. Rống, nương theo lấy điên cuồng, thậm chí là kinh khủng tiếng gầm gừ, Kingu toàn bộ người thân thể đã bắt đầu bóp méo. Trong một chớp mắt, Kingu đã chuyển đổi trở thành nhân thú hình thái. Lóp bóp, ầm ầm, điên cuồng cuốn quanh ở trên thân, lôi điện lại là dũng động. Nhìn kỹ, từ Kingu trên thân, nhìn ra được sư thú hình thái tư thái, ưng đầu, sư tử thân thể, cùng sư tử lợi trảo, còn có ưng cánh chim. Có thể nói, hiện tại Kim Gu chân chính đem sư thú hình thái hiện ra đi ra. Rống, ngửa mặt lên trời gào thét, Kim Gu cả người đột nhiên vỗ cánh. Xoạt, phong gia trì tại cánh chim phía trên, tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như là lưu quang bình thường, không chỉ là phong, càng là có lô gia trì, hai loại lực lượng gia trì phía dưới, Kim Gu tốc độ đến cùng là bao nhanh, căn bản là không có cách tưởng tượng, thậm chí là nói, ngươi sẽ hoài nghi vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo lực lượng của nhân loại, có thể đạt đến một bước này sao? Phong lô gia trì, Kim Gu trong nháy mắt liền đã lật ngược hơn 10 người. A, à, đáng giận a, à, hừ, hừng hực liệt diễm thiêu đốt lên. Cùng phong trong nháy mắt đem người đốt cháy hầu như không còn. Mà kinh khủng lôi quang càng đem người xuyên qua. Phong, lôi, hỏa, ba loại nguyên tố, bị Kim Gu sử dụng là lô hỏa thuần thanh, đơn giản liền là đạt đến một cái để cho người ta không dám tin trình độ. Lóc bốt, Kim Gu trực tiếp sát nhập vào trong đám người. Không nên quá phận, muốn chết, hai vị hải quân trung tướng lập tức đón nhận Kim Gu, bọn hắn không thể bỏ mặc Kim Gu tiếp tục nữa, gia hỏa này, nhất định phải xử lý sạch. À, trong miệng thốc ra khói đặc, Kim Gu cả người cũng là hung tợn nói, để đến a lão tử vừa vặn muốn làm thịt các ngươi. Xoát, một đạo lưu quang xẹt qua, Kim Gu tốc độ cực nhanh thẳng đến đối thủ mà đi, Kim Gu tốc độ thật sự là quá nhanh, liền như là đạo đạo thiểm điện cùng như lưu quang, trực tiếp muốn xuyên qua hết thảy. Lóc bốt, từng đạo lôi quang cùng cùng phong xẹt qua, giờ khắc này Kim Gu đối mặt hai vị hải quân bản bộ trung tướng, vậy mà không chút nào rơi xuống hạ phong, nhưng là có thể kéo dài bao lâu còn cũng không rõ ràng, bất quá đây là không quan trọng, sự tình chính là Kim Gu thực lực đã hoàn toàn hiện ra đi ra. Thực lực của người đàn ông này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Đụng, đụng, chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ là tại đụng chạm, mà YT bay một đao đem địch nhân xuyên qua, cũng là xoa xoa mồ hôi trán, mắng thầm, đáng chết bọn gia hỏa này cũng thật sự là nhiều lắm đi, đáng giận a. Oanh, ngay tại lúc này một đạo lưu tinh chú ý xẹt qua, Raquio đi tới YT bay bên người, dò hỏi, YT bay xử lý như thế nào a, muốn hay không rút lui tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tuyệt đối là thua không nghi ngờ. YT bay cũng là hỏi, đại bá cùng lão cha đâu? Uống, Inrashi trực tiếp vết mở một con đường máu lao đến, hô lớn, đại bá cùng Jinbu khai chiến, lão cha lời nói cùng Miyuki tiểu thư tại một bên khác đâu? Hô, nghe được chó gia lời nói, YT bay lập tức minh bạch, nói, lão cha bên kia không cần lo lắng, không có việc gì, đại bá đã không có xuất thủ, như vậy chính là chính chúng ta chiến đấu, tất cả mọi người trận chiến đấu này, chuẩn bị rút lui, dạng này tiếp tục nữa căn bản chính là không có phần thắng chút nào chiến đấu. Là, nghe được YT bay lời nói, mỗi người đều là nghiêm túc gật đầu. Bọn hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là tiếp tục nữa chiến đấu, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, đã như vậy lời nói, như vậy vẫn là dừng ở đây tương đối tốt, chuẩn bị rút lui. Inrashi, Miêu Nương Trắng, Vista, Kawamustu, bốn người các ngươi mở cho ta trừ ra một con đường đến, Chamelen tiến hành tiến công, thông tri Little Oak, chuẩn bị rút lui, không có vấn đề, mỗi người đều là trong nháy mắt bắt đầu hành động bắt đầu, tốc độ đều là cực nhanh vô cùng chính là. Dù sao, cục diện bây giờ không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, băng hải tặc râu trắng mặc dù bền bỉ năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng vấn đề là, không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh a, cái kia một đám như lang như hổ gia hỏa, nếu là tiếp tục nữa, coi như là thế nào đều là không được ca. Bất quá có Phốt Sa cùng Blamenco trợ giúp, chỗ có người muốn rút lui cũng không khó, chỉ cần trở lại Moby Dick. Ha ha ha, còn dám truy, lão tử giết chết ngươi, Moby Dick sức chiến đấu thế nhưng là cực kỳ khủng bố, thậm chí là nói phải nói là kinh khủng đến cực hạn. Soát. Phiêu phù ở bên trên bầu trời, Chamelen cả người trong ánh mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, hung tợn nói, để các ngươi bọn gia hỏa này đã dám can đảm lại tới đây, nhìn lão tử lợi hại, rống, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, Chamelen hai tay nắm tay, trong nháy mắt đập ra ngoài. Răng rắc, gura gura no mi lực lượng bắn ra, từng chiếc quân hạm đều là bị che kín. Trong nháy mắt quân hạm vỡ nát một bộ phận, dù sao, Chamelen tuổi tác thật sự là quá nhỏ, mỗi một quả trái ác quỷ đều là có lực lượng cường đại. Thế nhưng là hắn có thể phát huy ra thì chính là không có lớn như vậy. A à, a à, thở hồng hộc, Chamelen cũng là dị thường mệt nhọc. Gura gura no mi. Momo no mi. Fuwa fuwa no mi. Thoạt nhìn cái này ba viên trái ác quỷ uy lực rất mạnh, nhưng là chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là vô cùng rõ ràng, cái này ba viên trái ác quỷ lực lượng mới là đặc thù nhất, bởi vì uy lực mạnh mẽ đồng thời, có rất mạnh tác dụng phụ. Thấp nhất tối thiểu, đối với thể lực tiêu hao tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Lên, Chamelen một tay mở ra, kinh khủng đá vụn điên cuồng hướng về bầu trời bên trong bay lên. Gepao, mà lúc này đây, đại lượng hải quân tại trung tướng dẫn dắt phía dưới, đã dẫm lên Gepao thẳng đến Chamelen mà đến. Các ngươi muốn chết phải không? Chamelen hung tợn nói, chết, răng rắc, đá vụn đều là đang nhanh chóng một lần nữa tổ hợp, từng cái tắc kè hoa nổi lên, theo sát phía sau, Momo no Mi gia trị ở phía trên, càng khủng bố hơn tắc kè hoa đã nổi lên, thẳng đến hải quân cùng ba quỷ băng hải tặc tụ tập thể rơi xuống. Oanh, oanh, tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, mà Chamberlain cả người lắc lắc người, kém chút là không có trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, thật sự là quá mức mệt nhọc, thậm chí là nói hiện tại Chamberlain thể lực có thể còn lại ba thành, có lẽ là ngay cả ba thành đều là không có. Thở hổn hển, Chamberlain sắc mặt khó coi nói, thật sự là quá yếu, thật sự là quá yếu, căn bản gấp cái gì đều không thể giúp, đáng giận a lão cha đại bá, giờ này khắc này Chamberlain thật là tràn ngập sự không cam lòng tâm thần sắc. Cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể nhìn xem lão cha cùng đại bá bị cường giả ngăn cản, nếu là mình đầy đủ cường đại, như vậy chính là cái gì đều không cần nói. Đáng giận, cuối cùng mắng một tiếng, Chamberlain cũng là biết, lúc này, không cản trở liền là không tệ, rút lui mới là trọng yếu nhất. Bên này, Chamberlain cũng là đi tìm Little Oa, lúc này Oán Thiên Long Nhân là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình, thà rằng như vậy tiếp xuống liền muốn càng thêm cố gắng, càng thêm khắc khổ, càng thêm chăm chú những này, Chamberlain đều là vô cùng rõ ràng. Chính vì vậy, Chamberlain oán trách cũng không phải là cái khác, mà là mình nhỏ yếu, mà là mình bình thường huấn luyện vì cái gì không thể càng thêm khắc khổ một chút. Trên thực tế, Chamberlain đã là vô cùng xuất thủ, mười mấy tuổi hiện tại đã là thực sự trung tướng thực lực cấp bậc, lại có cái thời gian 3-4 năm siêu việt bản bộ trung tướng, từ từ trưởng thành là không thành vấn đề. Dù sao, Chamberlain thông thường huấn luyện đã đầy đủ kinh khủng, nếu là tiếp tục nữa, như vậy thì là sẽ tổn thương thân thể. Nói thật, ngang nhau tuổi tác thời điểm, liền xem như Newgate tại không có ăn Gura no Mi trước đó, cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Chamberlain, chỉ là tình huống hiện tại cùng đã từng khác biệt, đã từng hải tặc cục diện cũng không tốt, hiện tại thế nào cái kia nhưng là chân chính quần hùng hội tụ thời đại. Theo băng hải tặc rốc kết thúc, bọn gia hỏa này liền như là mọc lên như nấm đồng dạng xông ra, một cái sau một cái điên cuồng đều là không quá đáng chút nào. Haruta tốc độ cực nhanh, liên tiếp nhảy vọt. Hệ Paramecia, vọt trái cây, viên này trái ác quỷ liền là cái nào đó trong trò chơi thoáng hiện không sai biệt lắm, một đoạn thời gian cự ly ngắn thuấn gian di động. Uy lực vô cùng xuất sắc, nhưng vấn đề là, giờ khắc này trái ác quỷ uy lực mặc dù vô cùng xuất sắc. Thế nhưng là đối với thể lực tiêu hao cũng là phi thường lớn. Haruta chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, cũng là tiêu hao rất lớn. Thở hồng hộc. Ngay tại lúc này, lốp bốp, súng pháo cùng vang lên, Kurin thì là ở phía xa trợ giúp Haruta. Lúc này, Kurin lớn tiếng la lên, Haruta, chuẩn bị rút lui tình huống đã không còn kịp rồi, không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Tới, Haruta cũng là nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng bắt đầu lui về phía sau. Cùng một thời gian, Kurin thì là tiến hành viễn trình trợ giúp, Kurin dẫn đầu 16 phiên đội am hiểu thì liền là viễn trình xạ kích cùng ngắm bắn, giờ này khắc này làm hỏa lực áp chế, để rất nhiều người có thể đi ra ngoài. Bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng là như thế to lớn chiến trường, nhân gia thế nhưng là có trọn vẹn 2 vạn người số lượng, muốn thoát ly đi ra nơi đó là ta ai chuyện dễ dàng, rống, ngay tại lúc này, Little Oak đao cùng búa đang vào một chỗ. Sphere of Elbap, Taiku, Sphere of Elbap, Bá Quốc, hai đạo công kích hội tụ ở cùng nhau, vậy mà ngạnh sinh sinh trực tiếp mở ra tới một con đường, cái kia kinh khủng trùng kích xuyên qua đi ra ngoài xa vài trăm thước, mới là chậm rãi tiêu tán. Rút lui, ngoài tỷ bay lớn tiếng gào thét, mà mỗi người đều là nhanh chóng rút lui, căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan. Tốc độ đều là cực nhanh vô cùng. Nhanh chóng thuận Little Oak mở ra cái này một con đường, lập tức liền là hướng về bên ngoài đánh tới, Kingu, Chamberlain, Little Oak, ba người đều là đã cho thấy mình cực mạnh thực lực, chỉ là vì mở ra cái này một con đường đến. Rút lui con đường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.